Chương 1851, càng ăn thiệt thòi. Phượng Cửu nhìn xem các loại binh khí, lấy sau cùng lên một cây dao găm, mở ra xem, kia dao găm hiện ra sắc bén hàng quang, thế là, liền cầm dao găm lui trở về. Quỷ lao ở một bên nhìn xem, đối với bọn hắn tới nói, thích hợp nhất chính là đao và kiếm, giống dao găm cùng lưỡi búa cùng với loan đao loại hình binh khí ngắn không quá thích hợp bọn hắn. Dù sao, nếu là hai người giao thủ, tay cầm binh khí giải cái kia tự nhiên sẽ càng có lợi hơn. Mà hắn nhìn một chút, phần lớn người cũng đều chọn lấy trường kiếm cùng đao, chỉ có cái kia số 9 thiếu niên chọn là dao găm, không khỏi, hắn mở miệng hỏi lấy, người khác đều chọn đao kiếm, ngươi làm sao chọn dao găm? Chẳng lẽ không biết, lúc đối địch, dao găm càng ăn thiệt thòi. Phượng Cửu nghe xong, nhìn về hướng kia quỷ lão, nói, bởi vì thuộc hạ cổ tay nhỏ, lực đạo cũng so với bọn hắn nhỏ, so với trường kiếm cùng đại đao, thuộc hạ cảm thấy dao găm càng thích hợp, hơn nữa, ngay cả khi ngủ cũng có thể giấu ở trên thân, tương đối an toàn. Quỷ lão nghe lời nói của hắn, cảm thấy phía trước nói đến vẫn rất trung quy bên trong cách, âm thầm gật đầu. Xác thực, tiểu tử này nhìn xem nhỏ nhất, dáng người thể trạng cũng so ra kém những người khác, tay kia cổ tay đúng là nhìn xem không có cái gì lực đạo, chọn trường kiếm chẳng bằng dao găm đến hay lắm, dù sao dao găm ngắn nhỏ công kích phản ứng càng nhanh. Nhưng, nghe được phía sau hắn lời nói lúc, khóe miệng vẫn không khỏi giật một cái. Âm trầm ánh mắt lườm thiếu niên kia liếc mắt lui về phía sau mở ánh mắt, phất tay ra hiệu hắn lui về. Nghe xong lời nói của hắn, hắn cảm thấy phía trước những cái kia chỉ nói là thật tốt nghe, đoán chừng thiếu niên này muốn nói nhất chỉ là phía sau kia hai câu. Xem ra thiếu niên này ngược lại là rất sợ chết, đi ngủ còn muốn lấy thanh chủy thủ giấu ở trên thân để phòng vạn nhất. Mà số một cùng lôi tiếu bọn người ở tại nghe được Phượng Cửu lời nói về sau, từng cái thu lại ánh mắt, che giấu đáy mắt xẹt qua thần sắc. Tiểu tử kia cổ tay mảnh, lực đạo nhỏ, cũng thua thiệt hắn nói ra được, cũng không nghĩ một chút, ở bên trong lúc là ai một tay liền đem một người ma tu cử đi đứng lên, trực tiếp đánh tới hướng mặt đất, xinh xinh đem người cho đập chết, đem bọn hắn đều dẫn đi. Quỷ lao phất phất tay, đã phân phó sau liền quay người rời đi. Một bên khác, Mộ Dung Dật Hiên phái người đi ra nghe ngóng, có thể từ Phượng Cửu rời đi về sau, hắn liền một chút tin tức cũng không có thăm dò được, không khỏi trầm tư, nàng sẽ đi chỗ nào? Gần nhất các nơi cũng không có tin tức gì truyền ra sao? Hắn hỏi quỳ gối trước mặt một tên người áo đen. Về công tử, không có. Người áo đen kia nói xong. Nạp Lan Mạch Trần hắn trở lại chưa? Mộ Dung Dật Hiên lại hỏi lại. Thuộc hạ có phái người canh giữ ở Nạp Lan gia phụ cận, cũng không có nhìn thấy vị kia Nạp Lan công tử trở về. Có điều, lại bị người của Nạp Lan gia phát hiện, thuộc hạ không thể không để cho người điều trở về. Phái người nhìn bọn hắn chằm chằm cửa thành nơi đó là được, nếu là Nạp Lan Mạch Trần đến rồi, chắc chắn từ cửa thành trải qua. Phượng Cửu nhất định sẽ đi Nạp Lan ra một chuyến, dù sao, người của nàng cũng theo Nạp Lan Mạch Trần tới. Vâng. Người kia lên tiếng, lúc này mới lui xuống. Mà tại một bên khác, Hiên Viên Mặc Trạch tại Mạch Trần bọn hắn sau khi đi, cũng tay an bài sự vụ, chỉ bất quá, cha hắn hoàng chưa xuất quan, hắn chính là muốn đi cũng đi không được, chỉ có thể trấn thủ, chờ hắn xuất quan đến lại làm an bài. Ngồi tại trong cung điện, trước mặt hắn trưng bày chính là một trương Phượng Cửu chân dung, một bộ áo đỏ trưng dương, giữa lông mày mang theo tùy ý cùng tự tin khí tức, ta mị cùng thoải mái hòa vào nhau, hiển nhiên đưa nàng thần thái đều vẽ vào. Không gặp được người, hắn nhìn xem chân dung tưởng niệm, lẩm bẩm lấy, hiện tại ngươi tại làm cái gì? Chương 1852, Thực Tâm Đan. Giờ khắc này hắn, đoán chừng thế nào cũng không nghĩ ra, Phượng Cửu xâm nhập vào ám dạ thánh điện bồi dưỡng ám tử địa phương. Chủ tử. Hôi lang từ bên ngoài tiến đến, nhìn về hướng ngồi tại trong cung điện Hiên Viên Mặc Trạch. Hiên Viên Mặc Trạch ngước mắt liếc đi, một bên đem trên bàn chân dung cất vào đến, thanh âm trầm thấp từ trong miệng mà ra, nói. Người phái đi ra nghe ngóng trở về một tin tức, nói kia người của ám dạ thánh điện lại đối phó Phượng Hoàng Hoàng Triều cùng với chúng ta Hiên Viên Hoàng Triều là bởi vì một người. Hôi Lang rút ra thư tín đưa lên tiền đến, vừa nói, nội dung cặn kẽ đều ở nơi này. Hiên Viên Mặc Trạch lau đi thư tín bên trên ấn ký, lấy ra xem xét, ánh mắt nhắm lại, để cho người đi thăm dò tin tức của người này, nhìn xem đến cùng là bởi vì cái gì mà nhằm vào chúng ta. Mặt khác, để ẩn nút trong ám dạ thánh điện người án binh bất động, chuẩn bị vừa khi thời cơ. Chủ tử yên tâm, ta khi biết tin tức này sau đã để cho người bắt đầu âm thầm điều tra, mà kia người ẩn nút cũng không có động, bất quá chủ tử, kia trên thư còn nói cái gì? Hôi Lang có chút hiếu kỳ hỏi. Hắn biết rõ một chút tin tức, nhưng trên thư lại biết không nhiều. Hiên Viên Mặc Trạch liếc mắt nhìn hắn, đem thư đưa cho chính hắn nhìn. Hôi Lang tiếp nhận xem xét, không khỏi hú lên quái dị, cái này người của ám dạ thánh điện cũng thật sự là thất đức, thế mà âm thầm bắt một chút tán tu dự định bồi dưỡng thành ám tử đánh vào tứ đại tiên tông. Có điều, những tán tu này dù sao không phải từ nhỏ bồi dưỡng, có thể dạy bảo thành người sao của bọn họ. Cái này ám dạ thánh điện tự có một phen thủ đoạn, nếu là không có nắm chắc, tự nhiên không có khả năng sắp tán tu trộm tới huấn luyện. Hiên Viên Mặc Trạch đứng lên đến, chắp lấy tay đi xuống dưới, vừa nói, theo bản quân biết, ám dạ thánh điện có một loại gọi thực tâm đan độc, loại độc này mới đầu ăn vào giống như độc dược, định kỳ đến phục áp chế thuốc giải, mà sau một khoảng thời gian, loại độc này lại là sẽ cho người mê thất tâm trí, biến thành không có thất tình lục dục chỉ biết phục tùng mệnh lệnh tuyệt đối tử sĩ. Những này bị trộm tới tán tu định cũng là ăn vào thực tâm đan, ta đoán chừng, đợi bọn hắn trở thành tinh nhuệ tử sĩ một khắc này, bọn hắn cũng sẽ biến thành không có thất tình lục dục tử sĩ, dùng loại này tử sĩ đánh vào tứ đại tiên tông trở thành ám tử, chỉ cần không bị phát hiện, tuyệt đối không cần lo lắng sẽ bị phản bội. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, ánh mắt híp lại, nhìn xem cung điện bầu trời bên ngoài. Lợi hại như vậy. Hôi Lang có chút khó tin. Không chỉ có như thế, ám dạ thánh điện huấn luyện ra người đoán chừng cũng sẽ không so người của chúng ta chênh lệch. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, quay đầu nhìn về hướng Hôi Lang, thượng du đại lục bên kia còn không có chúng ta Diêm Điện thế lực, bản quân trước mắt còn sẽ không đi qua, có điều, chuẩn bị để ngươi trước từ Diêm Điện bên trong chọn lựa một chi tinh nhuệ dẫn đi. Hôi Lang khẽ giật mình, vội hỏi. Chủ tử là nghĩ để cho ta trước dẫn người tới chuẩn bị hết thảy. Người chủ nhân kia bên này đã không có việc lớn gì, người đến bên kia sau lại hỏi thăm một chút Phượng Cửu tin tức, bản quân phải biết an nguy của nàng. Hắn trầm giọng phân phó. Nghe vậy, Hôi Lang lúc này đáp, vâng, chủ tử yên tâm, thuộc hạ ngay lập tức đi chuẩn bị. Nói xong, thi lễ một cái sau lúc này mới lui xuống. Bọn hắn người của Diêm Điện ở trong có không ít nguyên anh trở lên, thậm chí là phi tiên cấp bậc, đã muốn đi thượng du đại lục, tự nhiên ít nhất cũng phải nguyên anh trở lên thực lực mới được. Hôi Lang. Hiên Viên Mặc Trạch kêu một tiếng. Chỗ tối, Hôi Lang lách mình đi ra, chủ tử. Hắn quay đầu lại, nhìn xem Hôi Lang hỏi, lần trước để ngươi tra những người kia tin tức, có thể đã tra được. Chương 1853. Ai là Phượng Tinh? Ảnh Nhất tiến lên một bước, nói, thuộc hạ đang muốn hướng chủ tử bẩm báo, mấy người bọn họ tin tức đã tra được, vốn là đều tiến vào bên này tông môn, bất quá về sau bởi vì tông môn đại tuyển, mấy người bọn hắn bởi vì biểu hiện ra hiện, phân biệt đắp lên du lịch đại lục bốn cái tông môn thí sinh đi qua thu trở về đệ tử. Ồ! Hiên Viên Mặc Trạch hơi ngạc nhiên. Bốn người đều bị kia bốn cái tông môn chọn chúng rồi. Vâng, Lạc Phi, Ninh Lang, cùng với Tống Minh cùng Đoạn Dạ bốn người đều được chọn chúng. Chỉ có cái kia am hiểu thuần thú Bạch Hiểu không biết đi nơi nào, không có một chút tin tức. Ảnh Nhất cung kính nói xong. Đã tại Thượng Du Đại Lục, sớm muộn sẽ cùng Phượng Cửu chạm mặt. Những người kia là nàng một tay mang ra, có bọn họ bốn cái tông môn bên trong. Ngày sau nàng muốn làm chuyện gì cũng dễ dàng một chút. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, dừng một chút, nói, đem tin tức này nói cho Hôi Lang, để hắn ở bên kia có Phượng Cửu tin tức về sau, đem bốn người tin tức báo cho biết nàng. Vâng. Ảnh nhất ứng với, lại lần nữa lách mình lui về chỗ tối. Mà tại một bên khác, tứ đại tông môn một trong Vân Quỳnh Tiên Tông bên trong, một chỗ ngọn núi bên trên, một lớn một nhỏ hai tên hài đồng trong tay cầm kiếm gỗ đang luyện tập lấy kiếm pháp. Tại cách đó không xa đứng đấy hai tên lão giả, trong đó một tên lão giả vớt lấy râu ria nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Nếu như Phượng Cửu bọn hắn ở chỗ này, nhất định liền sẽ nhận ra, cái này hai tên hài tử, lớn cái kia là Dương Dương, nhỏ là Phượng Dạ. Hai người từ được cứu về sau, liền được đưa tới cái này Vân Quỳnh Tiên Tông bên trong đến, bái hư vô tiên quân vi sư. Hai đứa bé này bất quá học được mấy tháng, liền có thể đem cái này kiếm pháp học quen. Sư huynh, ánh mắt của ngươi đúng là tốt. Bên cạnh lão giả đối hư nguyên tiên quân cười nói. Ha ha, nói lên tới vẫn là nhiều đến thiên cơ tử lão đầu kia. Lần trước ta đi hắn chỗ nào lúc liền hỏi xuống, hắn liền chỉ cho ta như vậy một cái phương hướng. Không nghĩ tới tìm lâu như vậy, cuối cùng là đem người tìm được. Lão giả cười hít mắt. Trên mặt đều là vẻ vui mừng, đem hai đứa bé này hảo hảo bồi dưỡng thành tài, ta cũng coi là có người kế nghiệp. Hai đứa bé này vô luận là tâm tính đều không giống bình thường, nhất là cái kia tiểu nhân, dung nhan càng là xuất sắc, chỉ sợ không phải người bình thường nhà hài tử a. Bên cạnh lão giả hỏi, ánh mắt thì rơi vào phía trước Phượng Dạ trên thân. Nửa đương cứu, cũng không biết là ai nhà, có điều. Hai đứa bé này cùng ta có sư đồ duyên phận, thân duyên lại mỏng, nếu là lưu tại thân nhân bên người chỉ sợ rất khó mạng sống, còn là đợi tương lai bọn hắn học có sở thành lại để bọn hắn xuống núi tìm thân nhân. Hư vô tiên quân vuốt lấy râu ria nói xong, nhìn hai đứa bé liếc mắt, lại nói, đúng rồi, người của tứ đại tông môn không phải phái người đi ra tìm kiếm Phượng Tinh sao? Ta làm sao nghe nói đã có một chút hạ lạc? Tin tức là chỉ Thiên Dương Tông một vị nữ tử, nghe nói cô gái này lúc sinh ra đời trên trời rơi xuống thủy tường, vô luận là thiên phú hay là tâm tính đều là nhân trùng chi phượng, hơn nữa dung nhan khí độ rất tốt. Lại thêm, nghe nói cô gái này trên người có một viên phượng hoàng ấn ký, bởi vậy bị kết luận vì Phượng Tinh, bây giờ đã bị Thiên Dương Tông xếp vào trọng yếu bảo hộ đối tượng. Ồ! Hư vô tiên quân như có điều suy nghĩ lên tiếng, bất quá, theo ta được biết, thiên cơ tử đồ nhi Nạp Lan Mạch Trần không phải phụng mệnh ra ngoài bảo hộ Phượng Tinh sao. Hắn có hay không tại kia nữ tử bên người? Cái này ngược lại không nghe nói, kia Nạp Lan Mạch Trần hành tung phiêu hốt, chính là gia tộc của hắn người nghĩ muốn tìm hắn cũng không dễ dàng, bây giờ đổi lại là chẳng biết đi đâu ra sao. Chương 1854 Vân Quỳnh Tiên Tông đoạn dạ. Này ngược lại là kỳ quái, nếu là nữ tử kia quả nhiên là Phượng Tinh, cái này Nạp Lan Mạch Trần làm sao lại không bên trái phải. Hư vô tiên quân trầm tư, lại hỏi, thiên cơ tử nhưng có để lộ ra tin tức gì đến? Ha ha ha, sư huynh cũng không phải không biết, thiên cơ tử trong miệng tin tức trừ phi hắn nguyện ý nói, bằng không ai đi hỏi cũng vô dụng. Kia Thiên Dương Tông chủ liền phái người thật xa đi Thiên Sơn đi một chuyến, cuối cùng là cùng không phải hắn cũng không có nói. Lão giả ha ha cười, lắc đầu, bất quá, vấn đề này ta lại cảm thấy thuận hắn tự nhiên tốt, chờ đến thời cơ thích hợp, có lẽ không cần tìm, kia Phượng Tinh cũng sẽ xuất hiện. Hai người tiếng nói dần dần thu nhỏ, thẳng đến âm thanh nghe không được thời điểm, kia đang luyện kiếm Phượng Dạ một đôi linh động nhãn châu xoay động. Tại thoáng nhìn hai người kia đã đi xa về sau, lúc này mới ngừng lại. Dương Dương Dương Dương, sư phụ đã đi. Phượng Dạ mềm nhu nhu âm thanh đệ thấp, mang theo một tia hưng phấn, nhỏ giọng nói. Dương Dương ngừng tay đến, nhìn hai người kia nguyên bản đứng địa phương liếc mắt sau mới nhìn hướng Phượng Dạ, nghiêm một ghế mà nói, chúng ta còn phải luyện kiếm. Từ khi gặp nguy hiểm về sau, hắn biết rõ đến khắc khổ tu luyện, mới có thể bảo vệ rất muốn người bảo vệ, cho nên trong này những ngày này, sư phụ dạy cái gì, hắn liền học cái gì, chưa từng lười biếng. Thế nhưng là Dương Dương, ta nghĩ cha cùng mẫu thân. Tiểu gia hỏa miệng nhất biển, một đôi ánh mắt sáng ngời lập tức trở nên ngập nước, như là một cái tội nghiệp nhỏ sữa chó. Cha cùng mẫu thân lâu như vậy không có gặp ta, nhất định sẽ nghĩ tới ta. Hơn nữa, ta cũng nghĩ bọn hắn, rất muốn rất muốn. Dương Dương nhìn xem hắn, nghĩ nghĩ, nói, sư phụ nói chờ chúng ta lớn lên một điểm, có năng lực tự vệ liền có thể xuống núi. Kia lớn bao nhiêu là lớn lên? Là phải đợi đến cùng ta ca ca, lớn lên sao cao lúc mới tính lớn lên sao? Tiểu gia hỏa đưa tay khoa tay, một cái tay cao cao giơ lên, nghĩ muốn hình dung Phượng Tiêu thân cao, làm sao người thấp bé, cũng chỉ có thể như thế khoa tay. Ngoại trừ lớn lên, còn phải trở nên rất lợi hại, nếu như ngươi có thể giống như Phượng tỷ tỷ lợi hại, kia không cần lớn lên cũng có thể vụng trộm xuống núi. Dương Dương nói xong, nghĩ đến trong lòng của hắn lợi hại nhất người kia, Phượng Cửu. Hắn thấy, ai cũng không có nàng lợi hại. Chính là ta muốn gọi cháu gái tính toán. Tiểu Phượng dạ lực chú ý bỗng chốc bị chuyển di, đối với cái này nhận không ra, nhưng lại so với hắn lớn bối phận so với hắn tiểu nhân cháu gái, hắn tò mò nhất, có thể hết lần này tới lần khác, hắn liền không biết nàng dáng dấp ra sao. Phượng tỷ tỷ rất lợi hại. Dương Dương nhẹ gật đầu, nói lên Phượng Cửu, trên mặt hắn thần sắc cũng không giống nhau, lóe lên trong mắt đều là một loại không che giấu được sùng bái cùng tôn kính. Dương Dương, ngươi nói cho ta một chút tính toán sự tình đi. Ta muốn biết. Hắn lôi kéo Dương Dương ống tay áo, mềm nhu nhu âm thanh mang theo hiếu kỳ. Trước luyện kiếm lại nói cho ngươi. Dương Dương nói xong, lại lần nữa thối lui dọn xong tư thế. Thấy thế, Tiểu Phượng dạ chỉ có thể lên tiếng, cầm kiếm gỗ lại lần nữa luyện đứng lên, trong tâm âm thầm hạ quyết tâm, cố gắng tu luyện, sớm một chút xuống núi trở về tìm hắn cha cùng mẫu thân. Cùng lúc đó, ở nơi này Vân Quỳnh Tiên Tông một chỗ khác sơn phong bên trong, đang bế quan đi ra đoạn dạ đi ra động phủ, một tên thiếu niên mặc áo đen liền lách mình tiến lên. Chủ tử, đây là bên kia tin tức truyền đến. Đoạn dạ tiếp nhận nhìn thoáng qua, thần sắc khẽ biến, âm thanh mang theo một tia chấn kinh, trong khoảng thời gian này lại phát sinh nhiều chuyện như vậy. Chương 1855, Thiên Dương Tiên Tông Tống Minh. Lúc trước Phượng Cửu rời đi về sau, mấy người bọn hắn cũng tại mỗi cái gia tộc an bài xuống tiến vào Bát Đại Đế Quốc Tông Môn, không bao lâu, lại bị vừa ý chọn lựa tiến vào Thượng Du Đại Lục Tứ Đại Tiên Tông. Bái sư về sau liền phụng sư mệnh bế quan tu luyện, đối với ngoại giới sự tình hoàn toàn không phải, lại không nghĩ, hôm nay xuất quan liền nhận được tin tức như vậy. Nhìn xem trong tay một sấp thật dày giấy, hắn đi đến ngoài động phủ cạnh bàn đá ngồi xuống, từng chương nhìn xuống, từ lúc ban đầu hoảng sợ đến sau cùng thở nhẹ ra khẩu khí, kia nhấc lên tâm, cuối cùng khi nhìn đến tin tức mới nhất sau để xuống. Chỉ cần Phượng Cửu không có việc gì liền tốt, coi như nàng Phượng Hoàng Hoàng Triều bị diệt, lấy nàng thực lực như nghị xây lại, cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Có điều, từ bên trong này tin tức nhìn, Phượng Hoàng Hoàng Triều bị diệt về sau, các đại gia tộc quật khởi, hẳn là phế trừ đế quốc chế độ, bất quá như vậy cũng tốt, giống nàng người như vậy, là không thể nào vĩnh viễn dừng lại tại kia dạng một cái nhỏ đế quốc ở trong. Hắn nhận được những tin tức này, tin tưởng, Lạc Phi mấy người bọn họ cũng hẳn là sẽ nhận được tin tức này. Mấy người nguyên bản thực lực tương xứng, bây giờ lại phân biệt bái nhập Tứ Đại Tiên Tông. Không biết, mấy tên kia hiện tại lại là thực lực gì? Lại dò xét, ta muốn biết nàng hiện tại tung tích. Đoạn dạ đem thư hơi thở thu vào, phất tay ra hiệu thiếu niên mặc áo đen lui ra. Vâng. Hắc y thiếu niên kia lên tiếng, lúc này mới lách mình rời đi. Sau 3 tháng, Tứ Đại Tiên Tông một trong Thiên Dương Tiên Tông bên trong, trên bầu trời đột nhiên truyền đến ầm ầm thiên lôi âm thanh, ngay sau đó, 3 tiếng thiên lôi từ phía trên đánh rớt phía dưới một ngọn núi, mỗi một đạo thiên lôi đều mang đến cực kỳ cường đại chấn động, dẫn chỗ Thiên Dương Tông bên trong đám người nhao nhao đi ra quan sát. Nhìn, là Lục Trúc Phong bên trên truyền đến âm thanh, là có người đang lên cấp. Phổ thông lên cấp dẫn không đến dạng này thiên lôi, chỉ sợ, ít nhất cũng là kim đan tu sĩ tiến vào nguyên anh kỳ lên cấp. Ba đạo thiên lôi đã qua, các ngươi nhìn, kia lục trúc phong bên trên đám mây. Chỉ gặp, tại chúng sơn phong bên trong, trong đó trên một ngọn núi mặt hiện lên một đạo cầu vồng bảy màu, đám mây giống như ngũ sắc y phục đồng bền tại kia ngọn núi bên trên, nghĩ nghĩ lại, hình như có tiên nhạc truyền đến. Nghe nói mấy tháng trước Vân Quỳnh Tiên Tông cùng cái khác hai cái tiên tông đều có đệ tử lên cấp, mà lại là tiến vào Nguyên Anh chi kỳ, lúc ấy cũng là trời hiện dị sắc làm người khác chú ý. Nghe nói, kia lên cấp đệ tử còn là từ Bát Đại Đế Quốc trong tông môn chọn lựa mà đến. Lục Trúc Phong bên trong bây giờ có cơ hội lên cấp, không phải là Tống Minh Tống Sư Huynh. Phải là, Tống Sư Huynh Thiên Phú chính là tông chủ đã từng tán dương qua. Mặc dù cực ít lộ diện, bất quá đã được xưng là chúng ta tông ít có thiên tài, tiền đồ bất khả hạn lượng. Tại mọi người nghị luận bên trong, Lục Trúc Phong phong bên trong, đám người cũng là mừng rỡ không thôi, nhất là Lục Trúc Phong chủ càng là khi nhìn đến bầu trời đám mây sau vui mừng nhẹ gật đầu. Hắn liền biết, hắn vừa ý đệ tử tuyệt không phải vật trong ao, đợi một thời gian, nhất định là bọn hắn tông môn trụ cột. Trên bầu trời đám mây tiếp tục chừng nửa canh giờ mới tản đi, mà tại đám mây tản đi về sau, Lục Trúc Phong bên trong, một cái động phủ từ từ mở ra, xuyên một bộ tông môn áo bào Tống Minh từ bên trong đi ra, vừa ra bên ngoài, liền nhìn thấy kia đứng tại ngoài động phủ đích sư tôn. Đồ nhi bái kiến sư tôn. Hắn tiến lên một bước, cung kính thi lễ một cái, đồ đệ không phụ sư tôn chờ mong, đã tiến vào Nguyên Anh trung kỳ. Nghe nói như thế, kia Lục Trúc Phong phong chủ khẽ giật mình, tiếp theo cười ha ha đứng lên. Chương 1856, không biết tung tích. Không tệ, không tệ. Hắn vui mừng vỗ vỗ Tống Minh bả vai, đã ngươi đã tiến vào Nguyên Anh trung kỳ, như vậy, trong khoảng thời gian này cũng có thể chậm rãi. Nhìn thấy chính mình đồ nhi có dạng này tiền đồ, hắn rất là vui vẻ. Bây giờ liền có tu vi như vậy. Tin tưởng tiếp qua mấy năm, thực lực sẽ càng thêm tăng nhiều. Tống Minh cười cười, trong tâm thì tại nghĩ đến, cũng không biết Đoạn Dạ mấy người hiện tại thế nào. Tại đưa tiện hắn sư tôn cùng với đến động phủ đến chúc mừng đám người về sau, hắn mới gọi ra bên người ám vệ. Chủ tử. Một tên người áo đen xuất hiện tại bên cạnh hắn. Tống Minh lườm người kia liếc mắt, sau đó hỏi, trong khoảng thời gian này đều có tin tức gì? Thế là, kia ám vệ đem một chồng tư liệu tin tức đưa cho hắn, phía trên này đều là chủ tử để thu thập lưu ý sự tình. Tống Minh sau khi nhận lấy xem xét, lông mày hơi vặn lấy, thẳng đến đem tất cả tư liệu xem hết, lúc này mới cất vào đến, vừa có Phượng Cửu tin tức lập tức đưa tới cho ta. Vâng. Kia ám vệ lên tiếng, liền lách mình lui ra. Tống Minh đứng chắp tay, nhìn lên bầu trời chỗ. Thì thào nói nhỏ, không nghĩ tới phát sinh nhiều chuyện như vậy, có điều, là nàng, cũng liền xem như một trận lịch luyện đi. Ngược lại là không nghĩ tới, Đoạn Dạ mấy người cũng tiến vào Nguyên Anh kỳ. Nghĩ đến cái này, hắn khỏe môi khẽ nhếch, trên mặt lộ ra một vẻ tiếu dung đến. Tại tin tức bên trong, còn có một điểm là Phượng Tinh tin tức, từ khi biết Phượng Cửu đến quen biết tương giao. Bọn hắn tự nhiên biết rõ cái này Phượng Tinh chỉ là ai. Bất quá không nghĩ tới chính là, Thiên Dương Tiên Tông tựa hồ đem trong tông môn một vị nữ đệ tử trở thành Phượng Tinh, như thế cũng được, cứ như vậy một chút thế lực ngầm mới sẽ không đem mục tiêu đặt ở Phượng Cửu trên thân, tương đối, nàng sẽ an toàn hơn một chút. Chỉ là không biết, lâu như vậy không gặp, nàng bây giờ lại là ở đâu. Nghĩ đến cái kia để cho người sợ hai thán phục từ đáy lòng bội phục nữ tử, nụ cười trên mặt hắn sâu hơn mấy phần, chắc chắn sẽ có cơ hội gặp lại. Trong chớp mắt, lại qua một tháng, mà tại lúc này, hiên viên hoàng triều bên trong hiên viên Mặc Trạch đã tại cha hắn hoàng sau khi xuất quan, liền dẫn trước người hướng thượng du đại lục. Mà ở nơi này ba tháng ở giữa, Mạch Trần tại Nạp Lan gia trung đẳng lấy Phượng Cửu, chỉ bất quá. Từng ngày trôi qua, vẫn không có nàng nửa điểm tin tức. Liền ngay cả Lãnh Xương cùng Lãnh Hoa bọn hắn cũng tại Mạch Trần dàn xếp xuống, ở chỗ này nhanh chóng đem thế lực âm thầm phát triển ra, một bên nghe ngóng lấy bọn hắn chủ tử tung tích, chỉ là, vẫn không có nửa điểm tin tức. Làm sao chủ tử không theo chúng ta liên lạc đâu? La Vũ lo lắng hỏi Đỗ Phàm mấy người, hắn nhìn xem bọn hắn, gặp bọn họ ai cũng bận rộn, liền hỏi lại lấy, các ngươi nói, chủ tử có thể hay không? Xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn a? Lời này vừa ra, lập tức đổi lấy mấy người một cái ánh mắt bén nhọn. Nói gì vậy? Chủ tử là ai? Làm sao lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Ta nghĩ chủ tử hẳn là có chuyện gì ngăn trở mới không có liên hệ chúng ta. Không sai. Chúng ta đem sự tình làm tốt, chờ chủ tử trở về là được rồi. Chủ tử muốn xuất hiện lúc, nhất định sẽ tới tìm chúng ta. Nghe thấy mấy người lời nói, Đỗ Phàm cười cười, cũng nhẹ gật đầu. Ừm, ta cũng cảm thấy là như thế này. Chủ tử làm việc không cần chúng ta lo lắng. Ta nhớ nàng nhất định là có chuyện gì. Hay là không liên lạc được chúng ta, bất quá an nguy cũng không thành cái vấn đề lớn gì, các ngươi quên đi, bên người nàng còn có mấy cái khế ước thú đâu. Nói xong, Đỗ Phàm thanh âm ngừng lại, nhìn về hướng mấy người, nói, đúng rồi, ta vừa lấy được tin tức, Diêm chủ đã lên đường đến tới bên này. Chương 1857, lại trợ một tay lực lượng. Mấy người nghe nói như thế, nhìn nhau. Không khỏi cười một tiếng. Diêm chủ cũng tới, chuyện này đối với bọn hắn tới nói đều là chuyện tốt, chỉ là, trước mắt chính là không biết bọn hắn chủ tử đến cùng ở đâu. Cùng lúc đó, trong lòng bọn họ chỗ nhớ tới Phượng Cửu, đang cùng một đám người xen lẫn trong cùng một chỗ, tiến hành sau cùng một cái lịch luyện. Hắc vụ độc trong rừng, là bọn hắn sau cùng một cái lịch luyện trận địa. Kia quỷ lao đám người đem bọn hắn đưa đến mảnh này hắc vụ độc rừng sau liền rời đi, không chút nào sợ bọn họ sẽ từ đó chạy trốn, bởi vì, bọn hắn chỗ phục thực tâm đan đã hoàn toàn phát tác, bọn hắn lúc này, đã là từng cái chỉ biết nghe theo mệnh lệnh người. Nhưng mà, đang đợi bọn hắn lịch luyện trở về quỷ lão bọn hắn cũng không biết rõ, tại kia người của ám dạ thánh điện đều không thể trưởng khống hắc vụ độc trong rừng. 123 tên xuyên màu đen trang phục cầm trong tay mặt nạ màu đen ám tử đang ngồi vây chung một chỗ. Phượng Cửu bọn hắn những người kia nguyên bản chỉ có 7-80 người, nhưng về sau, kia bị quỷ lão tha một mạng kia 30-40 người cũng bởi vì biểu hiện xuất sắc mà bị về đến Phượng Cửu bọn hắn cái này một đội nơi này, cùng nhau kinh lịch lấy lịch luyện, cũng chính là bởi vậy, mới có bây giờ 123 người. Mà lúc này, những này tại quỷ lão chờ người của ám dạ thánh điện trong mắt, mất đi thần trí, chỉ biết nghe theo mệnh lệnh người, từng cái lại mắt lộ ra kính nể nhìn xem ở giữa tên kia xuyên màu đen trang phục thiếu niên. Người ở chỗ này không có một cái nào có thể quên, chính là bởi vì hắn, bọn hắn mới sẽ không biến thành công cụ sát nhân, chính là bởi vì hắn, trong cơ thể của bọn họ độc mới có thể phá giải, chính là bởi vì hắn. Bọn hắn mới có lựa chọn một con đường khác quyền lực. Mượn cái này hắc vụ độc rừng, các ngươi trên người độc đều đã giải, trong này lịch luyện thời gian cũng đã đến rồi, nếu như trong các ngươi có muốn rời khỏi, có thể thừa cơ hội này rời đi, ám dạ thánh điện bên kia sẽ không có người truy xét đến tung tích của các ngươi. Phượng Cửu âm thanh không nhanh không chậm truyền ra, ánh mắt tại mọi người trên thân lướt qua, đem bọn hắn mỗi một người dung mạo đều ghi xuống. Nghe nói như thế, đám người nhìn nhau liếc mắt, cuối cùng, nhất trí mở miệng, đội trưởng, chúng ta muốn đi theo ngươi, ngươi đi nơi nào, chúng ta liền đi nơi đó. Vào sinh ra tử mấy tháng này, bọn hắn đã sớm quyết định, chỉ cần có thể sống sót, liền nhất định đi theo đội trưởng bên người. Hắn không chỉ là đội trưởng của bọn họ, càng là cứu lấy hắn nhóm, cho bọn hắn một lần người của tân sinh mệnh. Có thể còn sống ngồi ở chỗ này, mỗi một cái đều là trọng tình nghĩa hán tử, đương nhiên sẽ không vì vậy mà rời đi. Nghe vậy, Phượng Cửu ánh mắt khẽ nhúc nhích, ta sau đó phải đối phó là ám dạ thánh điện, các ngươi cũng muốn theo ta, đối địch với ám dạ thánh điện sao? Nghe nói như thế, trong lòng mọi người hơi rung, cũng không nghĩ tới đội trưởng lại là nghĩ ra tay với ám dạ thánh điện, có điều, bọn hắn cũng không phải sợ chết hạng người. Tại thời khắc này nghe nói như thế, lúc này cả đám đều đứng lên. Chúng ta nghe làm cho tại đội trưởng. Lên núi đao xuống biển lửa, không chối từ. Trung khí 10 phần âm thanh mang theo kiên định truyền ra, rõ ràng ở nơi này trong rừng rậm truyền ra, quanh quẩn tại mọi người bên hai. Nghe nói như thế, Phượng Cửu rốt cục lộ ra một vẻ ý cười. Rất tốt, mặc dù huấn luyện trước thời hạn, chỉ có thời gian 3 tháng, nhưng là các ngươi mỗi một cái đều không có khiến ta thất vọng, đã các ngươi đều nguyện ý theo ta, như vậy, ta liền lại giúp đỡ bọn ngươi một tay lực lượng. Nghe nói như thế, bọn hắn từng cái sững sờ, tựa hồ không hiểu đây là ý gì, thẳng đến, nhìn thấy trong lòng bàn tay hắn lật một cái, lấy ra bình đan dược đến. Chương 1858, tập thể lên cấp. Nhìn xem kia bình đan dược, đám người khẽ giật mình, nhìn chằm chằm hắn trong tay cái bình ngẩn người. Bọn hắn gần nhất là có tại phục dụng đan dược không sai, thực lực từng bước một tăng lên, chính là bởi vì người của ám dạ thánh điện cho bọn hắn lên cấp đan dược. Bây giờ, lại nhìn thấy đội trưởng lấy ra đan dược này bình đến, lại là có chút kinh ngạc. Ám dạ thánh điện cho đan dược đã dùng xong, hắn những này lại là từ đâu tới? Phượng Cửu vung tay lên, từng mai đan dược bay ra, rơi vào trước mặt bọn hắn, ăn nó đi, nó có thể để các ngươi thực lực bây giờ lại lần nữa tăng lên. Có điều, ăn vào đan dược này về sau, 1-2 năm bên trong đừng lại phục dụng lên cấp đan dược. Đám người nghe không chần chờ tiếp nhận đem đan dược nuốt vào, cũng liền tại ăn vào đan dược thời khắc, từng cái trên người linh lực khí tức đều phun trào lên, tại thời gian ngắn kinh ngạc về sau, đám người nhanh chóng khoanh chân ngồi xuống. Nhìn tới đây, Phượng Cửu mỉm cười, đi ra một khoảng cách, vì bọn họ hộ pháp. Những thời giờ này tu luyện, để phần lớn người thực lực đều ở vào Nguyên Anh Trung Kỳ tả hữu, chỉ có một chút mấy người là Nguyên Anh Sơ Kỳ, mà tại phục Phượng Cửu khó khăn đan dược về sau. Nguyên Anh Sơ Kỳ các tu sĩ nhao nhao một chút nhảy vọt đến Nguyên Anh đỉnh phong giai đoạn, mà những cái kia nguyên bản liền ở vào Nguyên Anh Trung Kỳ tu sĩ, càng là một chút trực tiếp đột phá, tiến vào Phi Tiên Kỳ. Trong đó, Lôi Tiếu mấy người đều ở vào Phi Tiên Trung Kỳ giai đoạn, cái khác thì ở vào Phi Tiên Sơ giai giai đoạn, trên bầu trời bởi vì bọn hắn lên cấp, từng tiếng tiếng sấm không ngừng, khiến cho tiềm phục tại ngoài rừng rậm ám dạ thánh điện mấy tên ma tu trong tâm kinh ngạc. Cái này thiên lôi tựa hồ có chút không thích hợp, chúng ta vào xem một chút đi. Một tên phi tiên tu sĩ đối với bên người hai người nói xong, ba người liền cùng nhau hướng hắc vụ độc rừng mà đi. Những người kia tiến vào bên trong lịch luyện, bọn hắn cũng không có đi theo vào, chỉ lưu trông mấy người ở nơi này ngoài rừng rậm mặt chờ lấy, chú ý đến động tĩnh. Bây giờ, tại lúc này đột nhiên nghe thấy kia ầm ầm vang lên thiên lôi âm thanh từng tiếng từ trên bầu trời đánh rơi, thật sự là có chút không quá bình thường. Theo đạo thiên lôi này đánh rất địa phương mà đi, càng đến gần, càng là kinh hãi. Chỉ vì trên bầu trời kia một đạo thiên lôi mới đánh rớt, một đạo khác cũng đánh rơi xuống tới, từng đạo thiên lôi tại mặt đất tản ra, mắt thường đều có thể thấy khí lưu hình thành gợn sóng theo đẩy ra. Cường đại uy áp cùng khí tức, để cho người nhìn thấy mà giật mình. T. Cầm đầu tên kia phi tiên cường giả hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn xem toàn bộ trong rừng rậm đẩy ra uy áp mạnh mẽ cùng khí tức, lên tiếng kinh hô, tại sao có thể như vậy lợi hại? Cố khí lưu này chỉ sợ, còn không chỉ 1-2 tên phi tiên tu sĩ. Bọn hắn tăng nhanh tốc độ hướng phía trước mà đi, càng đến gần càng là chấn kinh, thẳng đến. Nhìn thấy một màn màu đen thân ảnh đứng tại một cái cây bên cạnh, cầm trong tay mặt nạ tại vuốt vuốt, sau lưng hắn ngoài trăm thước địa phương, chúng tên xuyên màu đen trang phục tu sĩ đang khoanh chân trong đó lên cấp. VN nhìn tới đây, bọn hắn lúc này tiến lên, đi vào tên kia cả người trang phục thiếu niên mặc áo đen trước mặt, đây là có chuyện gì? Bọn hắn làm sao sẽ còn đang lên cấp? Tên kia thiếu niên mặc áo đen, cũng chính là Phượng Cửu ngước mắt nhìn về hướng trước mặt hai mắt mở to, khiếp sợ nhìn xem phía sau nàng một màn, nghẹn ngào kinh hỏi ra âm thanh phi tiên tu sĩ, ánh mắt chớp lên một chút, hơi ngừng lại một chút sau mới nói, bọn hắn đang lên cấp. Ta đương nhiên biết do hắn nhóm đang lên cấp, chỉ là, làm sao lại tập thể lên cấp. Hơn nữa còn là vào lúc này. Rõ ràng lên cấp đan dược bọn hắn đã sớm phục qua, làm sao có thể lại sẽ xuất mất mặt trước một màn này? Chương 1859, Cường đại đội ngũ. Bởi vì bọn hắn vừa ăn vào đan dược. Phượng Cửu nói xong, ánh mắt lướt qua ba người. Có ý tứ gì? Kia phi tiên tu sĩ lông mày hơi vặn, sau một khắc, chỉ thấy thiếu niên ở trước mắt khỏe môi hơi cầu, lộ ra một vệ tà mị ý cười, trong trẻo lạnh lùng âm thanh cũng theo từ trong miệng hắn truyền ra. Chính là mặt chữ bên trên ý tứ. Phượng Cửu vừa dứt tiếng, trong nháy mắt xuất thủ, chỉ gặp trong ống tay xẹt qua một vệ hàn quang, một thanh sắc bén dao găm lấy bưng thai không kịp tốc độ hoạch hướng tên kia phi tiên tu sĩ. Kia phi tiên tu sĩ giật mình, cả người trong nháy mắt nghiêng về phía sau tránh đi kia xẹt qua cổ họng dao găm, khiếp sợ lùi lại mấy bước về sau, gặp hắc y thiếu niên kia thân pháp quỷ dị lóe lên, chủy thủ trong tay nhất chuyển, xẹt qua kia hai tên không có phản ứng tới nguyên anh tu sĩ. Ừm. Chỉ nghe hai người kêu lên một tiếng đau đớn, hai mắt mở to ngã xuống, ngay cả thời gian phản ứng cũng không có có. Gặp tìm thiếu niên mặc áo đen xuất thủ liền giết hai tên nguyên anh tu sĩ, kia phi tiên tu sĩ phòng bị lui ra phía sau một bước. Số 9. Ngươi đây là làm cái gì? Ngươi muốn tạo phản phải không? Phượng Cửu ngoắc ngoắc khỏe môi, không có đi đáp lại lời nói của hắn, chỉ là con mắt chăm chú nhìn chằm chằm hắn. Sau một khắc, màu đen thân ảnh lại lần nữa lách mình lướt đi, thân pháp của nàng cực nhanh, xuất thủ lăng lệ mà bí mật mang theo sát chiêu, liền xem như kia phi tiên cường giả tại thời khắc này cũng không nhịn được trong lòng giận mình, đang làm hắn chuẩn bị xuất thủ đánh trả lúc, sắc mặt lại vèo một tiếng trở nên tái nhợt. Cường đại uy áp đánh ra, loại kia đến từ tâm linh chấn nhiếp, để hắn nghĩ muốn di động thân thể cũng không khỏi cứng ngắc lại đứng lên. Cả người liền phảng phất bị người khống chế được đồng dạng, muốn động, nghĩ muốn hô, hết lần này tới lần khác đều làm không được. Hưu. Lăng lệ lưỡi đao chi khí xét qua, kia phi tiên cường giả cũng rên khẽ một tiếng, hai mắt không thể tưởng tượng nổi mở to, cứng ngắc thân thể ngã về mặt đất. Ẩm. Cả người hắn ngã xuống, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Phượng Cửu, phảng phất tại hỏi vì cái gì. Phượng Cửu lườm trên đất ba bộ thi thể liếc mắt, đem bọn hắn bên hông túi càn khôn cầm xuống tới, tiếp theo lòng bàn tay ngưng tụ ra hỏa diễm đem ba bộ thi thể thiêu hủy. Một ngày sau đó, khi tất cả người đều lên cấp hoàn tất, từng cái trên mặt khó nén kích động đứng trước mặt Phượng Cửu, trong lòng tuy là có rất nhiều lời muốn hỏi, lại đều cũng không có hỏi ra, chỉ là từng đôi mắt mang theo khó nén hưng phấn nhìn xem hắn. Ở chung lâu như vậy, bọn hắn đã sớm biết đội trưởng là bất phàm, có thể sâu cạn của hắn đến cùng là bao nhiêu. Một mực lại là ai cũng sợ không ra cái sâu cạn, lần này lại lộ như vậy một tay, thật sự là để bọn hắn khiếp sợ không thôi. Phải biết, liền xem như ám dạ thánh điện cho bọn hắn lên cấp đan dược, cũng không có hôm qua thiên đội trưởng cho bọn hắn đan dược phẩm giai cao, đan chất tốt, mà nhiều như vậy đan dược. Đội trưởng thế mà ngay cả con mắt cũng không nháy mắt một chút liền cho bọn hắn, nhất là, tại ăn vào đan dược về sau, cái này 123 người, lại chỉ có mấy người chỉ là nguyên anh đỉnh phong, cái khác đều đã thành phi tiên tu sĩ. Cấp một phân chia, thực lực lại bất đồng thật lớn, bọn hắn hôm nay đứng ra đi, chỉ sợ liền xem như kia ám dạ thánh điện cũng phải kiêng kỵ ba phần, chính là phía ngoài trong gia tộc. Cũng không có một cái gia tộc ở trong có nhiều như vậy phi tiên tu sĩ. Phượng Cửu ánh mắt tại mọi người trên thân đánh giá, nhìn xem bọn hắn thực lực hôm nay tu vi hài lòng nhẹ gật đầu, lộ ra một vệ tiếu dung đến, không sai, rất tốt, tiếp xuống, ta liền nói với các ngươi một chút, sau khi trở về an bài. Vâng. Đám người trầm giọng ứng với, ánh mắt mang theo tín nhiệm nhìn xem hắn. Chương 1860, mệnh lệnh. Sau khi rời khỏi nơi đây, trọng yếu nhất chính là nhớ kỹ không nên bị phát giác không cùng đi, thăm dò rõ ràng bọn hắn mấy cái điểm về sau, trước đem bọn hắn mấy cái điểm cho bưng, về sau không nên dừng lại rời đi. Thanh âm của nàng một trận, nhìn xem bọn hắn, nhớ kỹ, ta hy vọng mỗi người đều có thể còn sống rời đi. Trong lòng mọi người ấm áp, nhẹ gật đầu, vâng, đội trưởng. Chúng ta nhất định sẽ còn sống rời đi. Đi a. Sau khi trở về nếu có cái gì đột phát sự kiện, nhìn ta chỉ lệnh làm việc. Nàng nói xong, lúc này mới mang theo bọn hắn ra rừng rậm trở về mà đi. Hai ngày sau, làm Phượng Cửu bọn hắn từng cái mang theo mặt nạ lại lần nữa đứng tại trên quảng trường lúc, dù là quỷ lão cũng không khỏi sợ ngây người, ánh mắt mang theo không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt hơn 100 người. Đem mặt nạ gỡ xuống. Quỷ lão hét lên, ánh mắt nhìn chằm chằm cái này hơn 100 người, nhìn xem bọn hắn từng cái như là như tượng gỗ đem mặt nạ trên mặt gỡ xuống, lộ ra dung mạo của bọn hắn lúc đến. Quỷ lão không khỏi mở to hai mắt nhìn, tâm hơi run rẩy đứng lên. Cái này sao có thể? Ngắn ngủi thời gian 3 tháng, những người này thế mà đều trở thành phi tiên cấp bậc tu sĩ, chỉ có một chút mấy người là nguyên anh tu sĩ. Chẳng lẽ, ăn vào kia lên cấp đan dược sau bọn hắn, lên cấp thật dạng này lớn? Quỷ lão, bọn hắn làm sao lại lên cấp nhanh như vậy? Một bên mấy tên phi tiên tu sĩ cùng với nguyên anh ma tu nhóm cũng là khiếp sợ không thôi mở to hai mắt nhìn, một bộ gặp quỷ bộ dáng nhìn bọn hắn chằm chằm những người kia. Ngắn ngủi 3 tháng liền có thực lực như vậy. Nếu không phải bọn hắn cứ như vậy đứng tại trước mắt, thật không dám tin tưởng này lại là thật. 123 người, trong đó thế mà chỉ có mấy tên nguyên anh tu sĩ, thật bất khả tư nghị. Thật bất khả tư nghị. Quỷ lão nhìn chằm chằm đám người, ánh mắt ở phía trước Phượng Cửu trên thân dừng lại, gặp tên này số 9 thiếu niên lại cũng tại ngắn như vậy thời gian trở thành nguyên anh tu sĩ, thật không đơn giản. Nghĩ tới những người này là hắn một tay bồi dưỡng lên, nghĩ tới những người này tất cả đều là nghe lệnh của hắn, hắn tâm liền lửa nóng đứng lên, dạng này hơn 100 người, thực lực như vậy. Chính là bọn hắn ám dạ thánh điện tổng bộ chỉ sợ cũng tìm không ra nhiều như vậy phi tiên tu sĩ đến, nếu là lại dùng lên cấp đan dược, có thể hay không thực lực lại lần nữa tăng lên, trực tiếp nhảy vào kế tiếp giai đoạn. Hắn tâm trong lúc nhất thời loạn lên, để tránh bị sau lưng những người kia phát giác, hắn hít sâu một hơi chậm rãi thở ra, nhìn trước mắt cái này hơn 100 người, trong lòng âm thầm làm một cái quyết định. Hắn nghĩ đem chi này cường đại đội ngũ chiếm làm của riêng. Hắn nghĩ đem chi đội ngũ này biến thành dưới tay hắn người, mà không phải thuộc về ám dạ thánh điện có. Chỉ bất quá, bọn hắn là phục dụng lên cấp đan dược mới có thực lực như vậy tu vi, không biết, cái này chiến đấu lực là thế nào đâu. Hung ác nham hiểm trong ánh mắt xẹt qua một vệ tán quang, hắn đột nhiên mở miệng, số 1, số 9, số 13. Số 45, số 78 ra khỏi hàng. Thanh âm hắn vừa ra, từ phía trước trong đội ngũ liền đi ra 5 người, bởi vì mặt nạ đều gỡ xuống nguyên nhân, có thể nhìn thấy 5 người trên mặt không có một tia biểu lộ, hai mắt băng lãnh nhìn về phía trước. Nhìn xem tại thanh âm hắn vừa ra liền đi ra tới mấy người, quỷ lao rất là hài lòng, hắn hơi gật đầu, đột nhiên đưa tay chỉ hướng kia đứng một bên mấy tên phi tiên cường giả cùng với nguyên anh ma tu, âm thanh bỗng nhiên lạnh xuống. Giết bọn hắn. Cơ hồ là tại quỷ lão mệnh lệnh vừa ra, tại kia mấy tên phi tiên tu sĩ cùng nguyên anh ma tu kinh ngạc thời điểm, Phượng Cửu mấy người liền trong nháy mắt xuất thủ hướng những người kia đánh tới. Chương 1861, mau dừng tay. Những người kia sắc mặt kịch biến nhanh chóng khi lui về phía sau. Trong đó mấy tên phi tiên tu sĩ hướng quỷ lão quát chói tai lấy, ngươi đây là làm cái gì? Nhưng, âm thanh vừa ra, đối diện công kích cũng đánh tới, chiêu thức bén nhọn mang theo sát cơ, không lưu tình chút nào để bọn hắn kinh hãi không thôi. Theo lý thuyết, bọn hắn nơi này có 4 tên phi tiên tu sĩ, 2 tên nguyên anh ma tu, hẳn là không sợ 5 người kia mới đúng, nhưng đối phương vừa ra tay liền để bọn hắn kinh hãi. Nhất là 5 người kia bên trong, tên kia thiếu niên mặc áo đen lại dám đối bọn hắn trong đó một tên phi tiên tu sĩ xuất thủ, can đảm này mới càng là để bọn hắn chấn kinh. Chẳng lẽ bọn hắn liền không sợ chết sao? À, đúng, bọn hắn là làm tử sĩ đến huấn luyện, tất cả đều phục dụng thực tâm đan, lại làm sao sợ chết? Những người này tất cả đều là nghe theo quỷ lão mệnh lệnh. Bây giờ hắn hạ lệnh để mấy người kia giết bọn hắn, chỉ sợ, không đem bọn hắn giết, bọn hắn sẽ không thu tay lại. Hưu. Trường phong đánh ra, vạch ra lăng lệ một tiếng khí nhận âm thanh. Một bên quỷ lão chắp lấy tay híp mắt nhìn xem, ánh mắt rơi vào số 9 kia thiếu niên mặc áo đen trên thân. Thiếu niên kia chỉ là nguyên anh trung kỳ, mà hắn đối thủ lại là phi tiên sơ giai, thực lực của hai người chênh lệch một cái giai đoạn, thế mà cũng có thể nương tựa theo tốc độ cực nhanh, cùng với biến ảo khó lường thân pháp đem kia phi tiên tu sĩ làm cho từng bước lui lại, chật vật không thôi. Ừm. Một cái né tránh không kịp, ống tay áo chỗ xinh xinh bị số 9 kia thiếu niên mặc áo đen cào nát, tay của đối phương chỉ phá vỡ cánh tay của hắn, mấy đạo vết máu rỉ ra. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, nửa híp trong mắt xẹt qua một vẻ sắc ý. Sau một khắc, tay khẽ động, một thanh trường kiếm hưu một tiếng xuất hiện tại trong bàn tay hắn, lòng bàn tay rót vào linh lực khí tức, trên lưới kiếm xẹt qua một cỗ lăng lệ khí lưu, hưu một tiếng một đạo kiếm khí bắn ra mà ra, hướng trước mặt thiếu niên mặc áo đen đánh tới. Phượng Cửu gương mặt lạnh lùng, nhìn không ra thần sắc, mắt thấy kiếm kia cương chi khí bắn ra mà đến, bên nàng thân lóe lên, cũng không hề hoàn toàn hiện lên, mà là giống như né tránh không kịp để cánh tay bị kiếm khí kia quẹt làm bị thương, chảy ra một đạo máu tươi đến. Đồng thời, nàng bay nhào mà lên thời khắc, trong tay háo một cây dao găm rơi vào bàn tay nàng bên trong. Ngay tại kia phi tiên tu sĩ quay đầu một khắc này, trong lòng bàn tay dao găm hung hăng xẹt qua cổ họng của hắn. Hưu. Ừm. Động tác nước chảy mây trôi, xuất thủ gọn gàng, nhanh đến mức để cho người nhịn không được thầm khen một tiếng, tốt thân pháp. Thấy cảnh này quỷ lao hiếp hiếp mắt, ngầm tự gật đầu, có chút kinh ngạc đồng thời, cũng rất hài lòng. Không nghĩ tới tiểu tử này thế mà cũng có thể vượt cấp giết người, quả thật là tiềm lực vô tận. Cùng quỷ lao khác biệt chính là, đứng phía sau đám người mặc dù từng cái mặt không thay đổi quan sát, nhưng là, nhìn thấy bọn hắn đội trưởng thụ thương lúc, trong lòng vẫn là hơi lấy, bất quá cũng may sau một khắc, nhìn thấy người kia bị giết. Nghĩ lại một chút cũng là, đội trưởng nếu là lấy nguyên anh thực lực giết phi tiên tu sĩ lại ngay cả tổn thương cũng không có tổn thương một chút, há không quái gì. Vừa rồi một kích kia hắn tranh đến vô cùng tốt, đã không làm bị thương yếu hại, cũng sẽ không để cho người sinh nghi, chí ít. Kia quỷ lão là làm sao cũng sẽ không nghĩ đến đó là bọn họ đội trưởng có ý mà thôi. Mà những người khác cũng giống như vậy, xuất thủ tàn nhẫn trực kích yếu hại, đây là bọn hắn gần nhất huấn luyện thành quả. Xuất thủ liền muốn chuyên chọn địch nhân yếu hại, không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền muốn lấy tính mạng người ta. Quỷ lão, ngươi để bọn hắn giết bọn hắn, ngươi có chỗ tốt gì? Ngươi liền không sợ phía trên trách tội sao? Còn không mau để bọn hắn dừng tay. Một tên phi tiên tu sĩ tức hổn hển đại hống, nộ trường hướng kia khoanh tay đứng nhìn quỷ lão. Chương 1862, nhiệm vụ sau cùng. Quỷ lão ha ha cười, nhìn xem từng bước bị bức lui mấy người, làm sao lại thế? Ta đây cũng là huấn luyện A. Ta tin tưởng, phía trên nếu là biết rõ, cũng nhất định sẽ nhận đồng. Những người kia nhìn xem hắn bộ dáng kia, lại nhìn đứng đó không nhúc nhích khoảng trăm người, cùng với kia mấy tên công kích tới bọn hắn người, trong đầu linh quang xẹt qua. Ta đã biết. Ngươi là nhìn nhóm này ám tử cực kỳ xuất sắc, nghĩ muốn chiếm làm của riêng. Lời này vừa ra, những người kia trong lòng giật mình, biết rõ hôm nay chỉ sợ muốn sống rời đi nơi này chỉ sợ không dễ dàng, lập tức đều lấy ra pháp khí loại hình ứng chiến, chỉ là bọn hắn phản ứng quá chậm. Số một đám người xuất thủ cũng lăng lệ, căn bản không muốn để bọn hắn còn sống rời đi. Hưu. Ẩm. Kiếm cương chi khí xét qua, một tên nguyên anh ma tu trong miệng phun ra một ngụm máu tươi sau bay ra ngoài, co quắp mà ngã trên mặt đất một hồi liền đoạt khí. Ẩm. Số một một trưởng đánh ra, cũng đem một người phi tiên tu sĩ đánh bay ra ngoài, đồng thời lợi kiếm trong tay hưu một tiếng đuổi theo kia đánh bay ra ngoài phi tiên tu sĩ đánh tới. Siêu. Một kiếm hưu một tiếng đâm vào kia phi tiên tu sĩ nơi tim, trường kiếm rút ra, máu tươi tung tóe đầy đất, mùi máu tươi tràn ngập trong không khí mà ra, không cần một hồi, những người kia liền từng cái chết trong tay bọn hắn, thẳng đến, người cuối cùng ngã xuống, Phượng Cửu mấy người mới thu hồi đao kiếm xếp thành một hàng đứng tại quỷ lao trước mặt. Bẩm quỷ lao, người đã tru sát. Nhiệm vụ hoàn thành. Phượng Cửu âm thanh băng lãnh, cung kính nói xong. Thấy cảnh này quỷ lão trong mắt khó nén kích động, tốt, rất tốt. Ta chưa từng mang qua một nhóm giống các ngươi như vậy xuất sắc cám tử. Tỷ lệ sống sót cao, mỗi một tên đều là đủ để một lấy đỉnh 10 tồn tại, rất tốt. Ha ha ha ha ha. Hắn ngửa đầu cười lớn, nhìn trước mắt cái này 123 người, trong lòng kích động không thôi. Có cái này một nhóm người, hắn chính là phản ám dạ thánh điện tự lập môn phái cũng dư xài. Đi về nghỉ ngơi đi. Ngày mai cho các ngươi phân bố nhiệm vụ. Hắn phất tay ra hiệu, hài lòng nhìn xem bọn hắn tại lên tiếng sau rời đi. Trở lại bọn hắn giường chung nơi đó về sau, trong đó một số người rơi ở phía sau mấy bước, lưu thủ ở bên ngoài, mà cái khác thì vây hướng về phía Phượng Cửu. Đội trưởng, ngươi không sao chứ? Trên tay bị thương nhanh chóng xử lý xuống. Phượng Cửu khoát tay háo cười nói, không có việc gì, chỉ là vết thương da thịt mà thôi. Vừa nói, một bên hướng trên vết thương đổ chút thuốc băng bó đơn giản đứng lên. Đội trưởng, kia quỷ lao đây là muốn đem chúng ta chi đội ngũ này chiếm làm của riêng A. Lá gan của hắn ngược lại là thật lớn. Không phải gan lớn, là tâm lớn, ta nhìn hắn là nghĩ tự lập môn phái. Bất quá cũng thế, chúng ta khoảng 100 người đều là phi tiên thực lực như vậy ở bên ngoài đã rất là cường đại, hắn có ý nghĩ này cũng không kỳ quái. Nghe một người một câu nói xong, Phượng Cửu đưa tay ra hiệu lấy, trong này hết thệ cẩn thận là hơn, chứ không muốn nghị luận, để đoàn người đều tự đi về nghỉ, đợi ngày mai nhìn hắn dưới là nhiệm vụ gì, mới quyết định. Vâng. Nghe hắn kiểu nói này, đám người liền lên tiếng. Đều tự tản ra. Sáng sớm hôm sau, mọi người cũng xếp tại trên quảng trường, chỉ là một đêm thời gian. Hôm nay đứng ở chỗ này đám người liền phát hiện, nơi này loại trừ bọn hắn cái này khoảng 100 người bên ngoài. Nguyên bản ở chỗ này canh giữ những cái kia ma tu loại hình tựa hồ ít đi rất nhiều. Đoán được có thể là quỷ lão động thủ nguyên nhân, bọn hắn trong tâm ngầm tự suy nghĩ lấy. Cái này quỷ lao hôm nay sẽ cho bọn hắn truyền đạt dạng gì nhiệm vụ. Thằng đến, nhìn thấy kia một mặt gió xuân quỷ lao mang theo hai tên yêu mị nữ tử hướng bọn họ mà đến. Chương 1863, chủ tử đến. Hai tên yêu mị nữ tử cùng sau lưng quỷ lao, tại lúc này cũng không khỏi ngẩng đầu, không để lại dấu vết đánh giá trước mắt 123 tên áo đen ám tử. Những người này chính là chỉ dùng thời gian 3 tháng, lại trở thành phi tiên tu sĩ ám tử. Gặp qua quỷ lão, đám người cung kính thi lễ một cái, thanh âm vang dội ở nơi này trong sân rộng vang lên. Ừm. Quỷ lão lên tiếng, ánh mắt lợi hại xẹt qua trước mặt đám người, lúc này mới lên tiếng, các ngươi đều là thông qua huấn luyện ám tử, vốn là muốn thời gian 1 năm, có điều, vẹn vẹn dùng 3 tháng liền có thực lực như vậy. Đúng là rất để cho ta ngoài ý muốn, hiện tại, ta liền an bài cho các ngươi dưới các ngươi sau đó phải làm nhiệm vụ thứ nhất. Đang làm quỷ lão chuẩn bị cho bọn hắn an bài nhiệm vụ lúc, đột nhiên, hắn lông mày khẽ động, ánh mắt vượt qua đám người, rơi xuống ngoài sân rộng mặt kia phiến sâm tử ở trong đi, có lẽ là phát giác được cái gì, sắc mặt cũng hơi đổi. Phượng Cửu khỏe mắt thoáng nhìn chỗ kia xẹt qua một đạo quang mang. Hơn nữa có linh lực khí lưu ba động, vị trí kia lại là ở vào truyền tống trận địa phương. Xem ra, hẳn là có người từ truyền tống trận ở đâu tới. Quả nhiên, quỷ lão vội vàng để lại một câu nói về sau, đem sau lưng hai tên nữ tử đuổi trở về, liền bước nhanh hướng phiến cánh rừng kia mà đi. Đến rồi cái kia trận pháp trô về sau, làm quỷ lão nhìn xem đi ra những người kia lúc, không khỏi cung kính tiến lên. Thuộc hạ khấu kiến chủ tử. Lòng đang giờ khắc này khẽ run, hắn liệm dưới đôi mắt bên trong hiện lên một tia hoảng sợ, thầm nghĩ, làm sao chủ tử sẽ ở lúc này tới. Hắn muốn đi qua làm sao một chút tin tức cũng không có có. Chẳng lẽ nghe được phong thanh gì? Trong lúc nhất thời, thân thể của hắn hơi căng thẳng, cả người tim đập rộn lên, trong lòng bàn tay thấm lấy mồ hôi. Tuy nói ám dạ thánh điện ở trong có lẽ không có chừng trăm tên phi tiên tu sĩ, nhưng phi tiên trở lên tu sĩ lại là có không ít, nhất là bọn hắn chủ tử bên người theo những người kia, càng là tùy tiện một cái liền đủ hủy đi một tòa thành trấn. Nếu là tại lúc này bị hắn biết do hắn sinh ra hai lòng, chỉ sợ. Làm sao? Nhìn thấy bản tôn tới, ngươi rất sợ hãi. Mang theo mặt nạ áo bào đen nam tử híp mắt, nhìn chằm chằm kia quỳ trên mặt đất quỷ lão, một đôi sắc bén con mắt, phảng phất có thể nhìn thấu lòng người. Nghe nói như thế lúc, quỷ lão trong lòng trầm xuống, lại ngay cả vội nói, chủ tử thứ tội, bởi vì bên này ra một số chuyện, thuộc hạ lại không nghĩ đến chủ tử lại đột nhiên tới, cho nên, xảy ra chuyện gì? Mang theo mặt nạ áo bào đen nam tử quét mắt nhìn hắn một cái, đem ánh mắt rời đi, rơi vào phương hướng kia bên trên, đứng thẳng những người kia trên thân. Là như vậy, bên này mấy tên phi tiên cường giả cùng nguyên anh ma tu bọn hắn, đều bởi vì tại cùng ám tử lúc giao thủ bị giết, việc này thuộc hạ còn không có báo đi lên, lo lắng chủ tử trách tội. Ồ! Áo bào đen nam tử âm thanh trao lên, nện bước đi lên phía trước lấy, chính là để ngươi huấn luyện những cái kia ám tử. Không phải mới 3 tháng thời gian sao? Làm sao lại có cái năng lực kia giết bản tôn dưới tay phi tiên tu sĩ rồi? Hắc bào nam tử kia chắp lấy tay đi về phía trước, đi theo phía sau 4 người cũng chậm rãi đi tới, không nhanh không chậm lạc hậu 3 bước khoảng cách. Quỳ trên mặt đất quỷ lão thấy thế liền vội vàng đứng lên đuổi theo trước, ở một bên nói xong, chủ tử có chỗ không biết, nhóm này ám tử hôm qua vừa huấn luyện trở về, hơn nữa phục lên cấp đan dược nguyên nhân, bọn hắn thực lực tăng lên rất nhanh, 123 tên ám tử chỉ ngoại trừ mấy tên nguyên anh kỳ bên ngoài, cái khác đều là phi tiên tu sĩ. Chương 1864, giết hắn. Nghe nói như thế, hắc bào nam tử kia ánh mắt khẽ nhúc nhích, trong mắt xẹt qua một vệ tán quang, hắn cất bước đi đến phía trước đi, đi vào kia 123 người trước mặt, ánh mắt từ trên người bọn họ lướt qua, phát giác được thực lực của những người này tu vi về sau, ngầm tự gật đầu. Làm được rất tốt. Hắn liếc qua đằng sau cùng lên đến quỷ lão, 3 tháng có thể có thực lực như vậy tu vi, không thể không nói, nhóm này ám tử thiên phú là rất tốt. Thuộc hạ không dám giành công, đây cũng là bởi vì có phía trên gọi đan dược xuống tới, lại có cực tốt tài nguyên bồi dưỡng, bằng không cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy đạt đến hiệu quả như vậy. Quỷ lão vội vàng nói, bọn hắn đều ăn vào thực tâm đan rồi. Áo bào đen nam tử lại lần nữa hỏi. Vâng. Quỷ lão cung kính ứng với, tiếp theo, vội vàng đối với 123 người nói, từ giờ trở đi. Chủ tử của các ngươi chính là trước mặt cái này một vị. Muốn làm đến tuyệt đối phục tùng vô điều kiện. Thề sống chết hiệu chung, muôn lần chết không chối tử. Khấu kiến chủ tử. Chúng thuộc hạ thề sống chết hiệu chung, muôn lần chết không chối tử. 123 người cung kính quỳ một gối trên đất, âm thanh vang dội như là tuyên thệ, rõ ràng quanh quẩn ở nơi này trong sân rộng, nghe được kia quỷ lao trong lòng nhức nhối không thôi. Nghìn tính vạn tính không bằng trời tính, hắn vốn định đem cái này 123 người chiếm làm của riêng, bây giờ cứ như vậy, chỉ có thể bạch bạch đem huấn luyện ra người chắp tay nhường ra đi. Áo bào đen nam tử thấy cảnh này tựa hồ rất là hài lòng, hắn quét kia quỷ lao liếc mắt, ánh mắt từ phía trước hàng thứ nhất những người kia trên thân lướt qua, trầm thấp mà băng lạnh âm thanh mang theo vài phần nghiền ngẫm, vậy liền để bản tôn đến xem. Các ngươi là có hay không đã thông qua được huấn luyện? Nghe nói như thế, 123 người mặc dù mang theo mặt nạ mặt không biểu tình, nhưng vẫn như cũ trong tâm khẽ nhúc nhích, đây là muốn xem bọn hắn thực lực. Hắn nghĩ làm thế nào? Mà tại mọi người bên trong, đứng ở phía trước Phượng Cửu ánh mắt mặc dù giống như người khác không nổi nửa điểm gợn sóng, nhưng nhìn xem trước mặt mang theo mặt nạ người, cùng với đi theo hắn bên cạnh những người kia lúc, trong tâm vẫn hơi ngạc nhiên. Nếu như nàng nhớ không lầm, cái này mang mặt nạ người hẳn là lúc trước nàng tại y quán bên trong cứu kia một người, cái kia nàng tiến vào y quán bên trong về sau, nghe được một cỗ thịt thối vị lại xích quả lấy thân thể toàn thân trên dưới chỉ đeo lấy kia mặt nạ nam nhân. Nếu là sớm biết hắn chính là cái này ám dạ thánh điện chủ nhân, nàng lúc ấy nên một đao trực tiếp giết hắn, chỉ tiếc, nàng không chỉ có không giết hắn, còn cứu lấy hắn một mạng. Ngươi, đi ra. Áo bào đen nam tử ngón tay hướng phía trước một chỉ, ánh mắt cùng ngón tay nhất trí rơi vào Phượng Cửu trên thân. Nhìn tới đây, Phượng Cửu cung kính tiến lên một bước, đứng nghiêm tốt. Dùng hết thể biện pháp, giết hắn. Áo bào đen nam tử duỗi ra ngón tay nhất chuyển, chỉ hướng kia một bên quỷ lão. Một bên quỷ lão nghe nói như thế, trong lòng giật mình, hai mắt không khỏi mở to lấy, chủ tử. Vâng. Phượng Cửu cung kính ứng với, sau một khắc, trong nháy mắt xuất thủ hướng quỷ lão đánh tới, hiện ra sắc bén hàn quang dao găm trong không khí xét qua, thẳng bức quỷ lão mệnh mạch. Quỷ lão nhanh chóng lui lại, khiếp sợ nhìn về hướng áo bào đen nam tử, tựa hồ không cách nào tin tưởng, không rõ vì sao lại bị đối xử như thế, chủ tử, thuộc hạ đến cùng làm sai cái gì? Ngươi không biết ngươi làm sai cái gì sao? Áo bào đen nam tử khỏe miệng hơi câu, lộ ra một vẻ khát máu tiếu dung đến, ánh mắt lạnh như băng rơi vào kia quỷ lao âm thanh, ngươi cho rằng, ngươi đem người nơi này giết hết, liền không có người biết rõ ngươi tính toán rồi. Trước 1865, trước khi chết chấn kinh, quỷ lao trong lòng run lên run, ánh mắt co rụt lại, chủ tử thanh âm chưa dứt, người trong nháy mắt lui về sau đi, lấy ra chuyển tống trục đến liền muốn thoát đi. Thấy cảnh này áo bào đen nam tử ánh mắt nhíu lại, đang muốn để người đứng phía sau chặn giết lúc, liền gặp mặt trước màu đen thân ảnh lướt đi đồng thời, một đạo lăng lệ khí nhận hưu một tiếng bắn ra. Hưu. T. A. Lăng lệ khí lưu âm thanh xẹt qua đồng thời, chỉ gặp Phượng Cửu dao găm trong tay hưu một tiếng bắn ra, bắn chúng hắn cầm chuyển tống trục trong đó một cái tay, quỷ lão tay ăn một lần đau, hít vào một hơi đồng thời cũng đau kêu thành tiếng, trong tay chuyển tống trục cũng rơi xuống mặt đất. Đang muốn đi nhặt chuyển tống trục lúc, lăng lệ trưởng phong liền tập đi qua, cả kinh hắn đột nhiên lui lại, không dám dừng lại. Ngước mắt nhìn lại, thấy là số 9 kia lúc, không khỏi cắn răng. Đáng chết. Đây quả thật là lật thuyền trong mương. Cám. Một bên áo bào đen nam tử cùng với phía sau hắn bốn người trong mắt xẹt qua một vệ kinh ngạc, tựa hồ không ngờ tới. Tên này mang theo mặt nạ ám tử thế mà lấy nguyên anh thực lực liền có thể đem kia phi tiên đỉnh phong thực lực quỷ lão làm cho từng bước lui lại. Xem ra, cái này một nhóm ám tử tư chất thật rất là xuất sắc. Ánh mắt của bọn hắn rơi vào kia quỷ lão cùng với tên kia ám tử trên thân, gặp kia ám tử trên thân phun trào chỉ là nguyên anh khí tức. Cái này nguyên anh tu vi đối phó phi tiên đỉnh phong tu sĩ bình thường tới nói đều là không địch nổi. Nhưng, tên này ám tử lại dựa vào cả người thân pháp quỷ dị cùng tốc độ cực nhanh ổn chiếm thượng phong. Kia ám tử xuất thủ lăng lệ, tốc độ cực nhanh, lại thêm kia biến ảo khó lường thân pháp, tốc độ cùng chiêu thức bổ sung trong đó không đủ, xuất thủ liền thẳng đến nhân thể chí mạng điểm. Nhiều lần, kia quỷ lao đều suýt nữa đưa tại kia ám tử trong tay. Công tử, tên này ám tử thân thủ rất là quỷ dị. Xuất thủ cực nhanh hơn nữa chiêu thức tàn nhẫn thẳng đến chí mạng điểm. Ta đoán chừng, người này không bị chúng ta mời chào phía trước, cũng hẳn là có chút bản thân trong người. Tại không phải, thời gian 3 tháng không đạt được dạng này thân pháp. Đứng tại hắc bảo nam tử kia sau lưng một lão giả nói xong, một bên đánh giá mặt trước cái kia một bộ trang phục áo đen ám tử xuất thủ cùng thân thủ. Người này chỉ có nguyên anh tu vi liền có như thế thực lực không tầm thường, đúng là khó được. Hắc bào nam tử kia nhẹ gật đầu nói xong, tựa hồ cũng rất là yêu thích. Bởi vì nhìn thấy kia áo đen ám tử nương tựa theo quỷ dị thân thủ chiếm thượng phong, bọn hắn cũng không có xuất thủ, thẳng đến, kia quỷ lão né tránh không kịp thời điểm, tại trong lúc bối rối bị dao găm vạch phá cổ họng ngã về mặt đất. Quỷ lao trong miệng tràn ra máu tươi đến, hai mắt run rẩy chết chừng mắt nhìn một bộ đồ đen số 9, kia trong mắt có hoảng sợ cùng chấn kinh, hắn giật giật miệng, tựa hồ muốn nói chút cái gì, nhưng đến cuối cùng vẫn một câu cũng nói không ra liền nuốt xuống cuối cùng một hơi thở. Ngoại trừ chết đi quỷ lão, không có người biết rõ, hắn tại khi còn sống một khắc cuối cùng đến cùng thụ dạng gì kinh hãi. Thẳng đến quỷ lão tắt thở, Phượng Cửu mới thu lại đôi mắt, che giấu trong mắt thần sắc, cầm dao găm đi lên trước, đi vào hắc bảo nam tử kia trước mặt. Chủ tử, nhiệm vụ hoàn thành, mời nghiệm thu. Một người trung niên nam tử bước nhanh về phía trước đi, kiểm tra một hồi chết đi quỷ lão về sau, lại trở lại hắc bảo nam tử kia sau lưng thấp giọng nói một tiếng, sau đó quy tắc đứng vững. Áo bào đen nam tử khỏe môi ngậm lấy một vệ ngoạn vị ý cười, ánh mắt mang theo một vệ hứng thú nhìn chằm chằm trước mặt một bộ đồ đen ám tử, nghe thanh âm kia, tựa hồ niên kỷ cũng không lớn. Đem ngươi mặt nạ lấy xuống. Chương 1866, đều có thể đảm nhiệm. Nghe được lời kia, Phượng Cửu lên tiếng, vâng. Tiếp theo, đưa tay đem trên mặt mặt nạ lấy xuống, lộ ra sau mặt nạ tuấn tú dung nhan. Nàng hiện tại dung nhan là dịch dung qua, trừ phi người rất quen thuộc, bằng không không nhận ra nàng đến. Nam tử này lần trước nàng cứu hắn lúc hắn còn hôn mê, bên người những người kia đoán chừng đã sớm đưa nàng quên mất. Dù sao, chính là trên đường gặp một người, ai còn sẽ một mực nhớ kỹ. Áo bào đen nam tử nhìn xem trước mặt trương này dung nhan, có chút ngoài ý muốn này mặt nạ dưới tuổi trẻ cùng với tốt nhan sắc. Thiếu niên này nhìn xem hẳn là không 20 tuổi, làn da trắng nõn, ngũ quan không gọi được cực kỳ xuất sắc, nhưng cũng tuấn tú đẹp mắt, rất là cân đối. Bởi vì phục dụng thực tâm đan nguyên nhân, những người này cơ hồ là bản năng tuân theo mệnh lệnh, sẽ không phản kháng. Một điểm này ngược lại là thích hợp nhất đem người đặt ở bên người, bởi vì phục dụng người của thực tâm đan, căn bản không cần lo lắng còn có phản bội. Áo bào đen nam tử lườm trước mặt thiếu niên bên hông lệnh bài liếc mắt, lấy ra xem xét, số 9. Vâng. Phượng Cửu ứng với. Các ngươi cái này 123 người, ai là đội trưởng? Áo bào đen nam tử trong tay vuốt vuốt kia viết khắc lấy số 9 lệnh bài, một bên đảo qua trước mặt những người kia, cuối cùng, ánh mắt rơi vào trên người một người. Hắn thấy, những người này bên trong, liền người này thực lực mạnh nhất, bây giờ luận đội trưởng, cũng hẳn là cái này nhân tài đúng. Nhưng, ngay tại hắn coi là không có sai lúc, lại nghe trước mặt số 9 mở miệng. Bẩm chủ tử, thuộc hạ là đội trưởng. Phượng Cửu nói xong, trong tâm lại là mắng một phen, thường ngày đều là người khác bảo nàng chủ tử, hôn đến trong này đến về sau, lại một mực là nàng gọi người khác chủ tử. Nhất là hắn người này vẫn là cái cựu nhân, thật là biệt khuất. Ngươi, áo bào đen nam tử hơi ngạc nhiên, ngoạn vị cười hỏi, liền ngươi cái này nguyên anh thực lực cũng có thể trở thành đội trưởng của bọn họ. Bọn hắn phủ, chúng thuộc hạ tuân theo mệnh lệnh. Ngụ ý, bọn hắn đều là tuân theo mệnh lệnh làm việc, cũng không có cái gì có phục hay không sự tình. Nghe vậy, áo bào đen nam tử khỏe môi hơi câu, nhẹ gật đầu. Nói hay lắm. Ánh mắt của hắn nhíu lại, nhìn chằm chằm trước mặt hơn 100 người, liền đối diện trước số 9 nói, đã ngươi là bọn hắn đội trưởng, như vậy, bản tôn hiện tại muốn phái 16 người đánh vào tứ đại tông môn, theo ý kiến của ngươi, ngươi cảm thấy phái cái nào 16 người đi tốt đâu. Nghe vậy, Phượng Cửu mắt nhìn thẳng thanh âm thanh đáp trả, bẩm chủ tử. Chúng ta đều phi thường xuất sắc, phái ai đi đều có thể đảm nhiệm. Tuyệt sẽ không để chủ tử thất vọng. Ha ha ha ha ha. Tốt một cái phi thường xuất sắc, tốt một câu ai cũng có thể đảm nhiệm. Rất tốt. Áo bào đen nam tử cực kỳ vui mừng, ngửa đầu cười ha ha lên tiếng. Hắn vui vẻ thần sắc, để sau lưng bốn người đều hơi ngạc nhiên, không nghĩ tới công tử lại bởi vậy mà vui vẻ như vậy. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của bốn người đều rơi vào số 9 kia trên người thiếu niên. Thiếu niên này đáp lời nói cũng là cực diệu, dễ dàng một câu liền để công tử như vậy vui vẻ, đúng là một nhân tài. Hơn nữa, không chỉ có tâm tư thông minh, ngay cả thực lực cũng không giống bình thường, thật đúng là mầm mống tốt. Áo bào đen nam tử ngưng cười, hơi nghiêng qua thân nhìn về hướng một bên nam tử trung niên, ngươi lấy ra 16 người. Giao phó một chút về sau, để bọn hắn trà trộn vào tứ đại tông môn trở thành ám tử, cho chúng ta nghe ngóng tin tức. Vâng. Trung niên nam tử kia lên tiếng, tiến lên một bước, phân phó đám người gỡ xuống mặt nạ, từ ngay trong bọn họ lấy ra tương đối tuổi trẻ 16 người để bọn hắn ra khỏi hàng. Số 9. Áo bào đen nam tử nhìn về hướng Phượng Cửu, hiện ra tinh quang trong con ngươi xẹt qua một tia hứng thú. Chương 1867, không biết tung tích. Có thuộc hạ. Phượng Cửu khẽ khép đôi mắt ứng với. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền đi theo bản điện bên người đi. Áo bào đen nam tử âm thanh mang theo vài phần hứng hở, trong giọng nói còn có thể nghe thấy mỉm cười, tựa hồ, đối với Phượng Cửu mười phần hài lòng. Vâng. Phượng Cửu ứng với, trong tâm hơi ngạc nhiên, cũng không nghĩ tới như vậy liền hôn đến cái này ám dạ thánh điện điện chủ bên người đi, nếu là đến rồi bên cạnh hắn, như vậy, nghĩ muốn phá hủy ám dạ thánh điện hẳn là sẽ dễ dàng hơn đi. Hơn nữa, một chút bọn hắn không nghe được tin tức, có lẽ, hắn có thể từ đó đạt được. Công tử, tới trước bên trong đi nghỉ ngồi đi. Lão giả đi lên trước nói xong. Ừm. Áo bào đen nam tử lên tiếng, quay người đi về phía trước, mấy người khác cũng đi theo. Phượng Cửu tại quay người đuổi theo thời khắc, hướng sau lưng hơn 100 người nháy mắt ra dấu, lúc này mới theo những người kia rời đi. Đến rồi quỷ lão nguyên bản nghỉ ngơi địa phương, tiến bên trong, hai tên yêu mị nữ tử cười híp mắt liền tiến lên đón, ai biết, còn không có tới gần hắc bảo nam tử kia liền bị một trưởng đánh bay ra ngoài. A. Hai người bay ra phù một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, ngã xuống mặt đất, sắc mặt trắng bệch thoi thóp. Xử lý sạch sẽ. Áo bào đen nam tử cau mày phân phó, liền nhìn cũng không có nhìn một chút liền cất bước đi vào. Đi tại phía sau nhất Phượng Cửu tự nhiên mà vậy liền thành xử lý giải quyết tốt hậu quả một cái kia. Nàng tiến lên kết hai người kia tính mệnh về sau, trực tiếp đem hai người kéo đi ra, ném đến manh thú trong lồng đi. Mà vào lúc này, ngồi trong phòng áo bào đen nam tử ngồi dựa vào, khiếp mắt hỏi người bên cạnh, các ngươi cảm thấy cái này số 9 thế nào? Mấy người khẽ giật mình, nhìn nhau, không minh chủ tử là ý gì, có điều, trước tình huống đến xem, hẳn là đối với cái này số 9 rất là yêu thích. Thế là, một người trong đó nhân tiện nói, mặc dù chúng rồi thực tâm đan, nhưng tâm trí linh hoạt không cứng nhắc, hơn nữa có thể vượt cấp giết người, có thể thấy được tiềm lực vô hạn. Kia là tự nhiên, chủ tử vừa ý người, tất nhiên là có hắn chỗ hơn người. Một tên khác nam tử trung niên cũng nói, lại nói, số 9 thiếu niên kia niên kỷ còn nhẹ, lại có như thế tu vi, nếu là lại thêm lấy điều giáo, ngày sau chắc chắn có thể trở thành chủ tử bên người một sự giúp đỡ lớn. Công tử, uống chén nước đi. Lão giả cũng không có dính vào nói chuyện, mà là không biết từ nơi nào bưng tới nước trà, bày ra tại áo bào đen nam tử trước mặt. Lúc này, Phượng Cửu đi đến, cung kính thi lễ một cái về sau, nói, chủ tử, đã xử lý sạch sẽ. Ừm. Áo bào đen nam tử phất phất tay. Liền gặp số 9 kia thiếu niên đi lên trước, đi vào bên cạnh hắn đứng lặng lặng. Nhìn tới đây, áo bào đen nam tử khỏe miệng hơi cầu, liếc qua sau liền không có lại nhìn hắn, mà là bưng lên nước trà nhấp một miếng, một bên hỏi, nghe nói kia quỷ y y đến rồi bên này, còn cứu được Hoa Tiên Tông một vị chân quân, bây giờ, tìm tới tung tích của nàng không? Nghe nói như thế, mấy người thần sắc cứng lại, hít một hơi thật sâu về sau, trong đó một tên nam tử trung niên thận trọng nói, bẩm chủ tử, kia quỷ y từ ra Hoa Tiên Tông địa giới liền đã mất đi tin tức, người của chúng ta bốn phía điều tra, cũng không có hắn manh mối, đến nay cũng không biết hắn là ở đâu đặt chân. Một người khác liền nói, chủ tử, thuộc hạ mặc dù không có kia quỷ y để tin tức, lại có một cái khác tin tức. Hắn ngừng tạm, nói, thiên cơ lão nhân đổ nhi Nạp Lan Mạch Trần sớm tại hơn 2 tháng trước liền về đến gia tộc, hơn nữa gần nhất vụng trộm cũng có 1-2 cỗ thế lực trong bóng tối phát triển. Một bên, khẽ khép đôi mắt Phượng Cửu nghe nói như thế, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Chương 1868, đánh cờ. Phượng Cửu lặng lặng nghe, cũng không nghĩ tới cái này người của ám dạ thánh điện nhìn chằm chằm vào bọn hắn, hai cỗ thế lực. có phải hay không là Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Vệ đám người? Đang nghĩ ngợi, liền nghe hắc bảo nam tử kia âm thanh lại lần nữa truyền đến. Cái này gọi Phượng Cửu Quỷ Y Y, thật là có mấy phần bản sự, đến rồi bên này thế mà còn có thể tránh đi ánh mắt của chúng ta, đã muốn chơi, vậy thì bồi nàng hảo hảo chơi đùa. Hắn chuyển động ngón tay cái bên trên huyết ngọc chiếc nhẫn, mắt sắc thật sâu, cũng không biết nghĩ đến cái gì. Sau lưng mấy người nhìn nhau liếc mắt, một người trong đó tiến lên một bước, nói, chủ tử, thuộc hạ có kia quỷ y lìa chân dung, chủ tử cần phải nhìn xem. Từ khi cùng người kia giao dịch đối phó Phượng Hoàng Hoàng Triều về sau, chủ tử chỉ an bài chuyện kế tiếp, lại ngay cả bọn hắn những người kia chân dung cũng chưa từng thấy qua. Đoán chừng, liền xem như gặp phải đến rồi quỷ y lìa Phượng Cửu, hắn cũng không nhận ra nàng đến. Bất quá một cái nữ nhân mà thôi, có gì đáng xem. Áo bào đen nam tử không cảm thấy hứng thú nói, phất tay ra hiệu người đứng phía sau, các ngươi đi ra đem người an bài một chút. Vâng. Sau lưng ba người đều rời khỏi, chỉ để lại lão giả cùng Phượng Cửu đứng ở nơi đó. Gặp những người khác rời khỏi về sau, lão giả liền tiến lên ở trên bàn bày lên bàn cờ, ngồi ở kia áo bào đen nam tử trước mặt cùng hắn rơi ra quân cờ đến. Hai người khi thì nói chuyện phiếm vài câu, lại thêm lão giả đối với áo bào đen nam tử xưng hô là công tử mà không phải chủ tử, có thể thấy được, cũng không phải là đồng dạng chủ tớ quan hệ. Hai người xuống tổng thể về sau, áo bào đen nam tử kêu một tiếng, số 9, ngươi qua đây bồi bản tôn tiếp theo cuộn. Nghe nói như thế, lão giả đứng lên, lui sang một bên tính toán. Mà Phượng Cửu thì liền giật mình, tiếp theo nói, chủ tử, thuộc hạ sẽ không hạ cờ. Chính là sau đó cũng không thể cùng hắn dưới, Kỳ Phong như người, nghĩ muốn tại trong thời gian ngắn nhất thăm dò một người, tổng thể bên trong tiến thối công thủ có thể nhất nhìn ra người kia là thế nào một người. Không sao, bản tôn cũng không trông cậy vào ngươi có thể thắng. Hắn lườm một bên Phượng Cửu liếc mắt, ngồi xuống. Khẩu khí cường ngạnh, không cho cự tuyệt. Vâng. Phượng Cửu lên tiếng, đi vào phía trước khoanh chân ngồi xuống, nhìn chằm chằm trước mặt quân cờ đen trắng phát ốc. Xuy. Áo bào đen nam tử gặp Phượng Cửu nhìn chằm chằm quân cờ ngẩn người, không khỏi cười nhạo một tiếng, cũng không nhiều lời cái gì, trực tiếp cầm lấy màu đen quân cờ trước buông xuống. Phượng Cửu thấy thế, liền cầm lấy một bên màu trắng quân cờ, cũng theo buông xuống. Nhìn thấy tương cận hai cái quân cờ, hắc bào nam tử kia nhíu mày, lườm trước mặt thiếu niên liếc mắt, lấy thêm lên một viên màu đen quân cờ buông xuống. Hắn lúc này mới là tử, chỉ thấy thiếu niên cũng cầm lấy một viên bạch tử hạ xuống. Nhìn thấy thiếu niên lạc tử vị trí, lông mày của hắn hơi nhíu lên, khỏe miệng hơi giật giật. Tựa hồ muốn nói chút cái gì, vẫn không có mở miệng, chỉ là lấy thêm lên một quân cờ buông xuống, lúc này mới thu tay lại. Chỉ thấy thiếu niên kia không chút nghĩ ngợi liền lại lần nữa hạ xuống một tử, hơn nữa, còn là đi theo hắn hắc tử đi. Nhìn thấy cái này khai mạc, hắn cuối cùng là không nhịn được âm trầm dưới sắc mặt, ngươi ngươi biến đi cờ, theo bản tôn đi làm cái gì? H.T. T.P. Phượng Cửu mờ mịt ngẩng đầu nhìn một đôi mắt ẩn ẩn hiện hiện nộ khí áo bào đen nam tử, hồ đồ hỏi, không thể như vậy đi sao? Chủ tử không có nói a. Chớ cùng lấy bản tôn đi, dưới chính ngươi. Hắn đè xuống nộ khí nói xong, lấy thêm lên một quân cờ hạ xuống. Vâng. Phượng Cửu lên tiếng, thu lại ánh mắt, cầm lấy một viên màu trắng quân cờ phóng tới bản cờ góc đi. Thấy cảnh này lão giả ngơ ngác một chút, tiếp theo cười cười. Chương 1869, ám tử. Áo bào đen nam tử quét kia quân cờ liếc mắt. Khỏe miệng hơi rút, lại tiếp tục rơi xuống, có thể lập tức sau khi trông thấy bạch tử đem chính mình cho vây chết ở bên trong lúc, hắn cuối cùng là không nhịn được thở nhẹ ra một hơi thở. Ngươi đem con cờ của mình vây chết một mảng lớn, thấy không? Nơi này, hắn chỉ vào thiếu niên rơi vào bàn cờ chỗ trong góc đống kia con cờ, dây đặc đều phá hỏng đường ra. Không phải như vậy dưới sao? Kia là làm sao dưới? Phượng Cửu nghi ngờ hỏi, trong tâm lại hừ nhẹ một tiếng, tức chết mới tốt. Nghĩ biện pháp vây khốn bản tôn hát tử. Hắn hít một hơi thật sâu sau nói xong. Thế nhưng là, thuộc hạ nếu là thắng làm sao bây giờ? Nàng thận trọng hỏi, một bộ giống như hắn sẽ thắng bộ dáng. Xuy. Áo bào đen nam tử cười nhạo một tiếng, chỉ bằng ngươi. Dưới đến thắng bản tôn lại nói. Thế là, hai người lại lần nữa xuống đứng lên, Phượng Cửu đánh cờ loạn vô chương pháp, trái thả một viên, phải thả một viên, khi thì cách xa xa, khi thì lại đem chính mình bạch tử vây chết. Hắc bào nam tử kia không có lại nói tiếp, chẳng qua là nhịn lấy tổng thể dưới xong. Thuộc hạ thua. Phượng Cửu nói xong, một bên đứng lên. Không phải thua, là thua rất thảm. Áo bào đen nam tử nói xong, phất tay ra hiệu hắn lui sang một bên đi. Lúc này, bên cạnh lão giả ha ha cười, công tử, ta đến bồi ngươi tiếp theo quận A. Thiếu niên kia xem xét chính là không hiểu cờ người, đánh cờ không có chướng pháp, nhìn thấy có vị liền lạc tử, hoàn toàn là người ngoài ngành. Không được. Hắn híp híp mắt, ngồi dựa vào trên ghế, đi xem dưới bọn hắn sắp xếp xong xuôi không có, sắp xếp xong xuôi liền đi, cũng không cần chờ là ngày mai. Vâng. Lão giả đứng lên, đi ra phía ngoài. Phượng Cửu đứng ở nơi đó, lặng lặng không có phát ra một chút âm thanh, thẳng đến, qua ước chừng chừng nửa canh giờ về sau, phía ngoài bốn người cùng nhau tiến đến, cùng hắc bào nam tử kia bẩm báo qua đi, áo bào đen nam tử liền đứng lên đi ra ngoài. Nàng ở phía sau theo, ra bên ngoài mới biết được, ngoại trừ một chút bị phái đi ra trà trộn vào tứ đại tiên môn ám tử bên ngoài, cái khác bọn hắn đều muốn cùng một chỗ mang đi, chẳng qua là từng nhóm mang đi. Phượng Cửu theo hắc bảo nam tử kia cùng với lao giả ba người đầu tiên do truyền tống trận rời đi, chỉ thấy hết mang lóe lên, lần nữa cảm giác được trận pháp ba động lúc, người đã đứng yên rơi xuống mặt đất. Đến nơi này, phát hiện nơi này đúng là một chỗ cung điện hậu điện, hơn nữa còn là bảng núi xây lên cung điện, trong bụng nàng hơi dị, ánh mắt không để lại dấu vết hướng chung quanh nhìn thoáng qua, liền quy quy tắc tắc đi theo hắc bảo nam tử kia sau lưng đi về phía trước. Chỗ này rất lớn, liền xem như không có trông thấy chung quanh có người đem trông coi, nhưng, thần trí của nàng vẫn cảm giác được cái này chỗ tối có không ít người nhìn chằm chằm. Hơn nữa từ cô kia ẩn tàng uy áp cùng khí tức đến xem, cũng đều là phi tiên đỉnh phong tu sĩ, trong đó, còn có mấy đạo cực nhỏ khí tức, nếu không phải nàng cẩn thận chú ý, chỉ sợ cũng vô pháp phát giác. Từ phía sau đi về phía trước, người phía trước tiến vào cung điện, mà lão giả thì lạc hậu mấy bước xoay người lại, số 9. Vâng. Phượng Cửu nhìn xem hắn. Công tử đã để ngươi đi theo bên cạnh hắn. Kia từ giờ trở đi, ngươi liền một tấc cũng không rời trông coi, thân là ảnh vệ, trừ phi tất yếu, nếu không, đồng dạng không cần gặp người, ngươi đi theo công tử bên người nếu không có công tử mệnh lệnh, cũng không cần hiện thân. Vâng. Nàng lên tiếng. Đi vào đi. Hắn ra hiệu, mang theo Phượng Cửu đi vào bên trong đi, tiến bên trong, Phượng Cửu liền lách mình đứng ở chỗ tối, đồng thời che giấu một thân khí tức. Chương 1870, ngủ gật. Nàng từ một nơi bí mật gần đó nhìn xem tiến vào cung điện áo bào đen nam tử bắt đầu xử lý trên mặt bàn một chút tư liệu cùng tin tức. Đến rồi bên trong cung điện này, mặt nạ cũng không có co lấy xuống, không để cho nàng cấm hiếu kỳ. Chẳng lẽ này mặt nạ dưới mặt là hủy dung hay sao? Bằng không làm sao đến rồi chính hắn địa bàn còn không có gỡ xuống mặt nạ thói quen. Bên trong cung điện này ngoại trừ kia đợi ở một bên lão giả bên ngoài, cũng chỉ có nàng cùng kia chỗ tối hai đạo khí tức, bởi vì đứng yên cũng có chút nhàm chán, cũng không biết trải qua bao lâu, nàng cụp xuống túi đầu đứng tại chỗ tối dựa vào ngủ thiếp đi. Mới đầu không người phát giác, thẳng đến, tinh tế tiếng lẩm bẩm truyền đến lúc, để trong điện đang tại xử lý văn kiện áo bào đen nam tử cùng với kia đợi ở một bên lão giả hơi ngẩn ra. Hai người không hẹn mà cùng hướng thanh âm kia chỗ nhìn lại, trong mắt có một tia kinh ngạc. Lão giả tại kinh ngạc qua đi đang muốn lên tiếng gọi ra Phượng Cửu, ai biết bị hắc bào nam tử kia đưa tay ngăn trở. Áo bào đen nam tử trong mắt hiển hiện một tia hứng thú, hắn đứng người lên, thả nhẹ lấy bước chân đi vào kia đằng sau cây cột lớn nơi đó, còn không có tới gần, đã nhìn thấy hắc y thiếu niên kia đối mặt với vòng tròn lớn trụ, cái trán chống đỡ tại nơi đó, cả người mặc dù đứng nghiêm, nhưng là không hề nghi ngờ đã ngủ, hơn nữa còn ngủ rất say, từng tiếng tinh tế tiếng lẩm bẩm đang từ cái kia dưới mặt nạ truyền ra. Thấy cảnh này, trong mắt của hắn hiện hiện chính là mới lạ, còn chưa từng có người nào dám ở chỗ của hắn đánh lên ngủ gật đến, hơn nữa còn là như vậy đứng đấy liền có thể ngủ, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì cảm thấy mới lạ, hắn nện bước bước chân lại tới gần, ai biết đúng lúc này, kia chống đỡ lấy vòng tròn lớn trụ ngủ gật thiếu niên bỗng nhiên ngẩng đầu lên, cặp kia mở mịt mà mang theo vài phần buồn ngủ đôi mắt liền như thế đụng vào đáy mắt của hắn. Chủ tử thứ tội. Phượng Cửu lúc này nửa ngồi xổm xuống đi, một gối lấy địa, đồng thời liễm suy nghĩ mắt, che giấu trong mắt chợt lóe lên ảo não. Điện này trung điểm lấy ninh thần đàn hương, mùi thơm thanh đạm dễ ngửi, lại thêm trong này yên tĩnh một chút âm thanh cũng không có có, nàng đứng địa phương lại là chỗ tối, lại chống đỡ lấy vòng tròn lớn trụ, nhất thời buông lỏng lại đánh cái ngủ gật. Áo bào đen nam tử nửa híp mắt, đáy mắt xẹt qua một vệ tán quang, hắn nhìn thiếu niên kia liếc mắt, nói, đứng lên đi. Thiếp thân theo bản tôn, ngươi là ngay cả nghỉ ngơi gian phòng cũng không có có, loại này đứng đấy có thể ngủ bản sự cũng là bất việc. Vừa dứt tiếng về sau, hắn đi ra phía ngoài, lão giả nhìn hắc y thiếu niên kia liếc mắt, nói, còn không mau đuổi theo. Nghe vậy, Phượng Cửu liền bước nhanh đuổi theo, đi ra cung điện lúc, nàng thậm chí có thể cảm giác được sau lưng hai đạo ánh mắt lợi hại đang quan sát nàng. Lúc chạng vạng tối, một chỗ cái đình chỗ, trên bàn đá dọn lên tám đạo sắc hương vị đều đủ thức ăn, áo bào đen nam tử ngồi ở nơi đó dùng đến thiện, bên cạnh lại còn có người cầm đũa cùng đĩa nhỏ đang cho hắn gấp thức ăn, nhìn đến kia đứng ở phía sau Phượng Cửu trong tâm không nhịn được thầm thì. Thực sẽ giả vờ giả vịt. Chỉ là, nghe kia mùi thơm của thức ăn, nàng không nhịn được hít hít kia mùi thơm. Quả thực là muốn mạng, đây tuyệt đối là dụ hoặc. Nhìn kia đồ ăn đều có cái gì? Cơm là linh gạo cơm, món ăn là linh rau, thịt là linh cẩm. Cái này tràn đầy một bàn bày ở trước mặt nàng, lại không thể ăn, thật sự là chịu tội. Phải biết, từ xâm nhập vào cái này ám dạ thánh điện sân huấn luyện về sau, nàng vẫn chưa ăn qua một trận tốt. Cái này đều thời gian mấy tháng, đoán chừng để bọn hắn trông thấy nàng, nhất định sẽ nói nàng đều đói gầy. Nghĩ đến cái này, không nhịn được trong tâm thầm than một tiếng, nàng là thực sẽ tìm cho mình tội chịu. Có điều, không quan hệ, đợi nàng thăm dò nơi này về sau, liền đem cái này ám dạ thánh điện hang ổ cùng nhau cho bưng. Chương 1871, khó mà ra tay. Lộc cộc. Đột nhiên truyền ra lộc cộc âm thanh để hắc bảo nam tử kia đang dùng thiện tay hơi ngừng lại, hơi hơi nghiêng đầu nhìn về hướng sau lưng kia đứng thẳng thiếu niên mặc áo đen. Số 9. Có thuộc hạ. Phượng Cửu hướng phía trước bước hai bước, đi vào bên người của hắn. Áo bào đen nam tử ngước mắt nhìn lại, gặp một trương mặt nạ đem thiếu niên kia dung nhan che khuất, nhìn không thấy trên mặt hắn thần sắc, thế là, hắn liền mở miệng nói, đem mặt nạ hái được, về sau đi theo bản tôn bên người không cần mang mặt nạ. Vâng. Nàng đem mặt nạ trên mặt gỡ xuống, tuấn tú khuôn mặt mặt không biểu tình, nhìn không ra vẻ lúng túng thần sắc, liền phảng phất, trước kia bụng truyền đến lộc cộc âm thanh không phải nàng phát ra. Áo bào đen nam tử ngừng đũa, cũng không ăn, liền như thế nhìn chằm chằm Phượng Cửu nhìn xem, phảng phất muốn nhìn một chút trên mặt hắn có thể hay không xuất hiện thần sắc khó xử. Lộc cộc. Phượng Cửu nghiêm mặt thu lại ánh mắt, cũng không có cùng hắn đối mặt, chỉ là, cái này không ăn đồ vật chỉ ngửi lấy mùi thơm, để bụng của nàng bồn chồn, lại phát ra một tiếng lộc cộc âm thanh. Lần này, ngay cả bên cạnh gấp thức ăn nghe đều ngây ngẩn cả người. Ngươi lui ra. Áo bào đen nam tử ra hiệu, để kia gấp thức ăn tỷ nữ lui ra, lại nhìn kia liễm suy nghĩ mắt thiếu niên liếc mắt, nói, ngươi đến cho bản tôn gấp thức ăn. Nghe vậy, Phượng Cửu khỏe miệng giật một cái, kiên trì đi ra phía trước, chủ tử, muốn ăn bên nào? Nàng hỏi đến, nhìn chằm chằm đồ trên bàn, cảm thấy cái này mỗi một dạng đều ăn rất ngon bộ dáng. Tuy ý. Áo bào đen nam tử nói xong, bưng chén rượu lên khẽ nhấp một miếng rượu, trong miệng rượu còn không có nuốt xuống, chỉ thấy thiếu niên cầm ngân đũa đem mỗi một loại món ăn đều kẹp đến trong chén đi, không cần một hồi, liền chất đầy một chén. Người cho heo ăn sao? Rút lui. Thấy thế, Phượng Cửu đem hắn trước mặt chén hướng một bên rời, một lần nữa bày một cái đi lên, lúc này, chỉ cấp hắn kẹp khối xương sườn. Tốt ta, cho chó ăn. Áo bào đen nam tử chậm rãi ăn lấy, tựa hồ không kén ăn, Phượng Cửu kẹp cái gì hắn ăn cái gì, chỉ bất qua ăn đến ít, mỗi một dạng chỉ lướt qua hai cái liền từ bỏ. Đợi sau khi ăn xong, hắn lại bốn phía chuyển động, sau nửa canh giờ, lại trở lại trong tầm cung, để cho người chuẩn bị nước tắm rửa, đồng thời, đem một cái bình nhỏ vứt cho Phượng Cửu. Phượng Cửu tiếp nhận xem xét, trên đó viết tích cốc đan mấy chữ. Nàng than nhẹ một tiếng, biết rõ muốn ăn thịt là không cần nghĩ, chỉ có thể dùng tích cốc đan lấp lấp bao tử. Đợi kia nàng áo bào đen nam tử nàng sau khi tắm vào tẩm cung nội thất đi lúc, nàng bị mệnh lệnh canh giữ ở ngoại thất, bởi vậy, không cách nào bước vào bên trong đi, càng đừng nghĩ lấy thừa dịp vào đêm bốn phía đi dò thám, hẳn là cái này trong tẩm cung chỗ tối nhìn chằm chằm người càng không ít. Nàng thậm chí có thể khẳng định, ở nơi này trong đó hẳn là có mạnh hơn nàng tồn tại. Hai ngày sau, hết thể bình tĩnh, không có cái gì ngoài ý muốn sự tình phát sinh, bất quá ngược lại là biết rõ, số một đám người đã bị mang theo trở về, chỉ là, hiện tại nàng luôn thiếp thân theo kia mặt nạ nam, lại đến bây giờ ngay cả bộ dáng của hắn cũng không có nhìn thấy, có thể nàng biết rõ, nơi này cường giả không ít. Nếu là lưu lại lâu dài ở chỗ này, liền xem như nàng không có gì bất ngờ xảy ra, cũng khó đảm bảo những người khác sẽ không bị phát hiện không trúng thực tâm đan độc. Nàng ngồi tại cung điện hình trụ bên trên nhìn chằm chằm phía dưới, mà tại đối diện nàng một cái khác đầu hình trụ bên trên, thì ngồi khoanh chân một người trung niên nam tử. Trung niên nam tử kia ngay cả con mắt đều không có mở ra, nhưng một thân khí tức lại bị liễm tận, có thể thấy được. Tuyệt không phải đồng dạng cường giả. Ngoại trừ người này bên ngoài, tại nàng không nhìn thấy địa phương còn có hai đạo không dễ dàng phát giác khí tức, cái này để nàng chính là nghĩ đối với hắc bảo nam tử kia xuất thủ cũng không thể tìm tới cơ hội tốt. Chương 1872, Hàn Dung lại xuất hiện. Người này bị trùng điệp bảo hộ lấy, liền xem như xuất thủ, chỉ sợ cũng vô pháp tuyệt đối lấy tính mệnh của hắn. Hơn nữa, coi như Lôi Tiếu Bệ Tam bọn hắn đều tới, nếu không có vạn toàn kế hoạch, cũng không thể bỗng nhiên để bọn hắn động thủ, nếu không, tổn thương chắc chắn cực lớn. Hơn nữa, nàng tuy bị đặt vào hắc bảo nam tử kia bên người trở thành thiếp thân ảnh vệ, nhưng cái này chỗ tối người tựa hồ còn tại đề phòng nàng, kia ngẫu nhiên rơi ở trên người nàng ánh mắt đều biết mang theo một tia quan sát cùng tìm tòi nghiên cứu, để nàng một mực kéo căng lấy thân thể, cũng không dám như thế nào buông lỏng. Có lẽ ngày đó ngủ gà ngủ gật có thể cho bọn hắn hình thành một cái ảo giác, cảm thấy nàng cũng không có uy hiếp, dù sao, nàng biểu hiện ra cũng không phải tuyệt đối tinh nhuệ, mà so sánh giống một cái có máu có thịt người, nàng cảm thấy, chính là bởi vì một điểm này, hắc bào nam tử kia mới có thể đưa nàng điều đến bên người. Một tên người áo đen từ bên ngoài đi vào, cung kính thi lễ một cái bẩm báo lấy, chủ tử, Hàn Dung tới. Tại bàn trước xử lý sự vụ áo bào đen nam tử ánh mắt nhíu lại, đem vật cầm trong tay hợp đứng lên, mang vào. Mà tại lúc này, ngồi tại hình trụ bên trên Phượng Cửu nghe được phía dưới người kia bẩm báo lời nói lúc, trong lòng không khỏi khẽ động, liệm dưới đôi mắt bên trong xẹt qua một vệ tán quang, nếu không phải nàng tầm tính không giống thường nhân. Chắc chắn lúc trong nháy mắt đó lộ ra sơ hở đến. Hàn Dung. Là trùng tên trùng họ sao? Hẳn là, một người kia như thế nào đi nữa cũng không nên sẽ xuất hiện trong này mới đúng. Nàng đè xuống trong lòng phun trào, liễm lấy khí tức tĩnh tọa tại hình trụ bên trên, nhưng, ánh mắt thì hướng cung điện kia cửa ra vào nhìn lại, thẳng đến, trông thấy một tên người áo đen mang theo một người trung niên nam tử đi đến lúc. Nàng mắt sắc khẽ nhúc nhích. Không phải hắn. Không phải nàng chỗ nhận biết cái kia Hàn Dung. Cũng thế, Nếu là ngay lúc đó cái kia Hàn Dung, sớm tại bị Hiên Viên Mặc Trạch trục xuất phủ thái tử lúc liền phế bỏ một thân tu vi của hắn, hơn nữa lại bị trọng thương, lúc ấy như thế, không có khả năng sống được xuống tới. Là nàng suy nghĩ nhiều, bất quá là trùng tên trùng họ mà thôi. Nhưng, tiếp xuống nàng nhìn thấy một màn, lại đẩy ngã nàng trước kia khẳng định. Bái kiến điện chủ. Hàn Dung tiến lên thi lễ một cái, tiếp theo ưỡn thẳng lưng, nhìn xem ngồi tại chủ vị mang theo mặt nạ nam tử. Người này, liền xem như chủ nhân hắn nơi đó cũng không có có hắn một trường chân dung, không có người biết rõ hắn đến cùng dáng dấp ra sao. Tựa hồ, chỉ có hắn tín nhiệm nhất người mới biết kia gương mặt dưới mặt nạ đến cùng là một trường như thế nào mặt. Tại sao lại tới? Lúc này lại có chuyện gì? Áo bào đen nam tử híp híp mắt, âm thanh mang theo vài phần tán lười hỏi. Mạo muội đến đây, mong rằng điện chủ đừng nên trách, chỉ là, bởi vì chủ ta đạt được một tin tức, cho nên phái ta đến đây thánh điện đi một chuyến. Hàn Dung nói xong, gặp người kia hai nhãn thần sắc tựa hồ mang theo một kia không kiên nhẫn, thế là không đợi hắn hỏi, nhân tiện nói, chủ ta nhận được tin tức, Phượng Hoàng Hoàng Triều mặc dù diệt, Phượng Vệ dù chết tổn thương một nửa, nhưng có một nửa tại Phượng Cửu dưới tay huấn luyện trở thành cường binh. Hơn nữa, chính là Phượng Cửu gia gia cùng phụ thân các loại, cũng chưa bỏ mình. Nghe nói như thế, ngồi ở phía trên Phượng Cửu ánh mắt co rụt lại, mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm người phía dưới. Mà đứng ở phía dưới Hàn Dung tựa hồ cảm thấy đồng dạng, ngẩng đầu nhìn lên, tự nhiên chú ý tới ngồi ở trên ở những người kia. Ánh mắt của hắn tại kia mấy người trên thân lướt qua, âm thầm kinh hãi. Điện chủ này bên người lại có nhiều như vậy cường giả thủ hộ lấy, nếu không phải vừa rồi phía trên kia quăng tới thoáng nhìn, chỉ sợ hắn còn không phát hiện được phía trên mấy người tồn tại. Áo bào đen nam tử khẽ nâng lên đầu, hướng lên trên mặt thiếu niên mặc áo đen liếc qua. Chương 1873, hắn từng đoạt xá. Thấy phía trên ngồi thiếu niên mặc áo đen mặt không thay đổi nhìn xem phía dưới, hắn liền rời đi mắt. Thân thể hướng thành ghế nhích lại gần, cả người bày biện ra một loại lười biếng chi sắc nhìn về hướng kia Hàn Dung. Lúc trước ngươi dùng linh quáng cùng ta giao dịch diệt Phượng Hoàng Hoàng Triều lúc, cũng không có nói sự tình qua sau chúng ta còn phải giúp ngươi kết thúc công việc, càng không nói còn lại những người kia, chúng ta còn phải giúp ngươi giết. Nghe chủ vị tiếng người âm hơi trầm xuống, hiện ra từng tia lanh ý, Hàn Dung lúc này thu lại ánh mắt, không dám. Ta lần này đến chỉ là đem tin tức nói cho điện chủ, cũng không dám yêu cầu điện chủ xuất thủ. Hừ. Áo bào đen nam tử hừ lạnh một tiếng, khiếp một đôi sắc bén mắt nhìn chằm chằm hắn. Hàn Dung, đừng tưởng rằng bản tôn không biết ngươi có ý đồ gì. Lúc trước ngươi bất quá Hiên Viên Mặc Trạch bên người một cái hạ nhân, lại nô đại khi chủ bị phế tu chạy ra, nếu không phải ngươi bây giờ chủ tử giúp ngươi đoạt xá. Ngươi cũng đứng không được ở nơi này trước mặt. Chỉ bằng dạng này một cái ngươi, là ai cho ngươi dám ở bản tôn trước mặt không quỳ xuống quyền lực? Là ai cho ngươi lá gan muốn lợi dụng bản tôn? Kia hung ác nham hiểm âm thanh nương theo lấy cường đại uy áp một nháy mắt đánh tới, cả kinh Hàn Dung trong lòng giật mình, khí tức tử vong trong nháy mắt đem hắn bao phủ, để hắn không tự chủ được hai chân mềm nhũn, lại quỳ xuống. Không, không dám. Hắn vậy mà biết rõ. Hắn vậy mà biết rõ hắn là chiếm bỏ. Còn biết hắn nguyên bản là Hiên Viên Mặc Trạch người bên cạnh. Hắn đến cùng là làm sao điều tra ra được. Lúc này, nghe nói như vậy Phượng Cửu trong lòng cũng khiếp sợ không thôi. Nàng nhìn chằm chằm phía dưới Hàn Dung, không thể tin được. Người này lại chính là cái kia lúc trước bị Hiên Viên Mặc Trạch phế đi cả người tu vi Hàn Dung. Là hắn. Nguyên lai là hắn. Là hắn động trả thù tâm, mới hủy đi nàng Phượng Hoàng Hoàng Triều, mới để nhiều như vậy Phượng vệ chiến tử, mới để gia gia của nàng cùng tổ mẫu chịu nhiều như vậy khổ, cùng với, để nàng kia tiểu thúc thúc cũng bởi vậy kiếp nạn mà chết. Nhìn xem người phía dưới, nàng đấy lòng sát ý bốc lên, hận không thể giết chết hắn. Áo bào đen nam tử liếc quỳ gối phía dưới Hàn Dung liếc mắt, lạnh lùng nói. Lần sau liền xem như có những tin tức kia, cũng không cần cố ý chạy tới nói cho bản tôn, bản tôn ám dạ thánh điện cũng không phải ngươi chừng nào thì nghĩ đến liền có thể tới địa phương. Vâng, ta đây cáo từ trước. Hàn Dung rủ xuống cúi đầu, có lẽ là sợ với hắn tạo áp lực, tại thời khắc này ngay cả ngẩng đầu cũng không dám. Liền như thế sau khi đứng dậy cúi đầu lui ra ngoài, thẳng đến, đi ra cung điện một khoảng cách sau mới thở nhẹ ra một hơi thở đến, ổn định đập mạnh kinh hãi tâm nhanh chóng rời đi. Chỉ có hắn loại này từng trải qua tử vong tuyệt vọng người mới biết còn sống là kiện thật đẹp tốt sự tình. Chính là bởi vì như vậy, hắn mới càng phát chân quý hiện tại có hết thảy, mà kia Phượng Cửu bọn hắn sẽ không cứ như vậy tính toán. Số 9. Đợi kia Hàn Dung rời đi về sau, áo bào đen nam tử hứng hở kêu một tiếng. Có thuộc hạ. Phượng Cửu từ phía trên nhảy xuống, cung kính thi lễ một cái. Ngươi nhận ra hắn. Áo bào đen nam tử ánh mắt nửa híp, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm đứng ở trước mặt thiếu niên, không buông tha trên mặt thiếu niên lóe lên một tia thần sắc. Bẩm chủ tử, thuộc hạ trước kia là gặp qua hắn. Phượng Cửu âm thanh bình tĩnh nói. Ồ, phải không? Ở đâu gặp? Hắn nhíu mày, ra hiệu hắn nói thêm gì đi nữa. Nàng nhìn xem ngồi ở nơi đó người, âm thanh đạm mạc mà nói, một lần trên đường gặp, từng có gặp mặt một lần, cho nên đang nghe chủ tử nói hắn là Đoạt Xá lúc, thuộc hạ hơi kinh ngạc. Chương 1874, âm thầm hành động. Áo bào đen nam tử không có hỏi nhiều. Chỉ là lẳng lặng nhìn trước mặt thiếu niên mặc áo đen liếc mắt về sau, liền phất tay ra hiệu hắn lui ra. Phượng Cửu lúc này không có lại trở lại hình trụ phía trên, mà là đến phía sau địa phương đứng đấy, vô thanh vô tức, đem cả người khí tức che giấu. Một ngày này, ngoại trừ cái này người nhìn thấy bên ngoài, ngược lại không có tái xuất những chuyện khác. Thẳng đến, lúc chạm vào tối, hắc bào nam tử kia đến mang theo lão giả xuất cung điện. Đem Phượng Cửu lưu lại, nàng mới có hoạt động thời gian. Bất quá, mặc dù không có đi theo hắc bảo nam tử kia bên người, nhưng nàng cũng không có có trên ngựa liền rời đi. Dù sao vụng trộm vẫn có rất nhiều ánh mắt đang ngó chừng nàng, dung không được nàng có một tia chủ quan. Mặc dù hai ngày này không có làm sao một mình đi lại, nhưng theo hắc bảo nam tử kia cũng là đi không ít địa phương, đối với trong này cũng có chút quen thuộc. Lúc này, nàng mượn đi vệ sinh thời gian bên ngoài, đi ra một đoạn đường về sau, gặp bị dẫn đội rời đi chúng tên ám tử, bởi vì nàng không có mang mặt nạ. Nàng đi ra lúc, bọn hắn liền nhận ra nàng đến, tại trải qua bên người nàng lúc, lôi tiếu tay khẽ nhúc nhích, đem trong tay háo cất giấu đồ vật đưa cho Phượng Cửu, ngay cả trở lại cũng không có có tiếp tục đi về phía trước. Phượng Cửu tay khẽ động, đem đồ vật ném vào không gian về sau. Liền cất bước rời đi, chờ đến địa phương không người lúc, nàng mới đưa đồ vật mở ra xem, thấy phía trên vẽ lấy chính là nơi này địa đồ. Chẳng lẽ bọn hắn đã đi ra nơi này? Hai ngày thời gian, mà ngay cả địa đồ đều vẽ xuống tới. Nàng tâm niệm vừa động, từ trong không gian lấy ra giấy bút cũng viết xuống tờ giấy thu, chỉ chờ cơ hội thích hợp đưa cho bọn hắn, đem đồ vật đều cất kỹ, lại ra bên ngoài mặt đi đến. Nhìn chung quanh một lần. Một chỗ khác trong cung điện, áo bào đen nam tử nhìn xem lão giả hỏi, ngươi cảm thấy cái này số 9 như thế nào? Nghe nói như thế, lão giả liền giật mình, đây cũng không phải là hắn thứ nhất, không khỏi, hỏi, công tử thế nhưng là cảm thấy có chỗ không ổn. Là cảm thấy có chút kỳ quái, có điều, nếu là ăn vào người của thực tâm đan, cũng hẳn là không cần hoài nghi mới đúng, nhưng mà, cái này số 9 cho ta cảm giác lại cùng những người khác khác biệt. Áo bào đen nam tử như có điều suy nghĩ nói xong, nói không nên lời đến tột cùng bất đồng nơi nào. Ha ha, cái này số 9 nghe nói nguyên bản thực lực chính là yếu nhất, nhưng cũng có phi phàm chỗ. Liền lấy một chuyện tới nói, nghe nói nguyên bản quỷ lão nhìn hắn không quá thuận mắt, liền thả ra khế ước thú của hắn nghĩ xé số 9 kia. Cũng không nghĩ tới số 9 kia dựa vào một đôi chạy cực nhanh chạy nhanh, lại từ quỷ lão khế ước thú trong miệng sống tiếp được. Lão giả cười cười, cũng chính bởi vì như vậy, cái này số 9 mới bị lưu lại, mà theo người của chúng ta nói, hắn là nhìn tận mắt mỗi một tên ám tử ăn vào thực tâm đan, công tử liền xem như trong tâm có hoài nghi, nhưng cái này thực tâm đan độc, liền xem như người của tứ đại tông môn cũng chưa chắc có thể giải đến mở, cho nên hắn không có nói thêm gì đi nữa, ngụ ý chính là, coi như hoài nghi, nhưng ở cái này thực tâm đan độc tác dụng dưới, liền xem như một chút có mang dị tâm người, cũng được không được thành tựu gì. Không sai. Áo bào đen nam tử nói xong, hiển nhiên cũng là không có đem chuyện này để ở trong lòng. Hắn làm việc tùy tâm, cảm thấy thiếu niên kia có thú vị liền dẫn ở bên người đùa, liền xem như có mang dị tâm người lại như thế nào. Tại bàn tay hắn trong lòng, chẳng lẽ còn có thể lật trời hay sao? Chỉ là, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, lúc này quá tự tin, dẫn đến hắn tại sau đó không lâu tổn thất nặng nề. Phượng Cửu tùy ý quơ, đi tới ám tử tụ tập nơi, nhìn thấy vậy bọn hắn những người kia đang huấn luyện lúc, nàng ánh mắt khẽ nhúc nhích, cất bước đi lên trước. Chương 1875, lửa giận công tâm. Đi vào những cái kia ám tử ở giữa, nàng nhìn bọn hắn liếc mắt, đem trong tay tờ giấy giao cho số 1, sau đó lại cất bước đi về phía trước mấy bước mới dừng lại, nhìn xem mặt trước cái kia một người trung niên nam tử tại đối bọn hắn phân phó. Nàng thân thức phóng thích mà ra, phát giác được trong này ngoại trừ một chút ám vệ bên ngoài, âm thầm cũng không có cường giả nhìn chằm chằm. Thế là, ánh mắt của nàng lướt qua chúng tên ám tử, một cái ánh mắt ra hiệu, chúng tên ám tử liền hướng ở giữa dựa sát vào. Các ngươi. Ừm. Ngay tại thanh âm của hắn vừa ra lúc, tên kia nam tử trung niên hai mắt mở to, thân thể mềm nhũn ngã xuống, lại không ngã về mặt đất, mà là bị bên người ám vệ vị. Bệ tam. Nàng kêu một tiếng. Đến ngay đây. Bệ tam hạ giọng ứng với, đi vào Phượng Cửu bên người. Đem người xử lý, ngươi đổi dưới thân phận của hắn thuận tiện làm việc. Phượng Cửu phân phó, đem một cái bình thuốc đưa cho bệ tam, xuống đến nguồn nước chỗ. Được. Bệ tam ứng với, đem đồ vật thu hồi vị người rời đi. Phượng Cửu nhìn về hướng đám người, đệ thấp lấy thanh âm nói, đều giữ vững tinh thần đến, chậm nhất trời tối ngày mai hành động. Đám người không có ứng, nhưng đều gật đầu, nhanh chóng chia ra hành động. Lúc này, nàng mới quay người rời đi, ánh mắt quét qua, chú ý tới khá xa chỗ ám vệ cũng không có chú ý tới bên này. Trở lại cung điện kia không lâu, hắc bào nam tử kia liền trở về, tiến vào bên trong về sau, hắn mắt nhìn chỗ tối số 9, kêu một tiếng, số 9. Có thuộc hạ. Nàng khép túi đầu đi ra. Bản tôn rời đi về sau, ngươi có thể một mực tại nơi này. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm thiếu niên kia nhìn xem. Bẩm chủ tử, không có, thuộc hạ đi ra đi vệ sinh lúc thuận tiện đi một vòng. Nàng như nói thật, tin tưởng, coi như nàng không nói, hắn cũng sẽ biết nàng đi nơi nào. Có lẽ chính là Phượng Cửu không che giấu chút nào nói ra, ngược lại để hắn không có sinh nghi, chỉ là nhẹ gật đầu về sau, liền không hỏi thêm nữa. Thẳng đến, ngày kế tiếp chạm vào tối, một người trung niên nam tử trên trán thấm lấy mồ hôi đi vào trong cung điện. Chủ tử, không xong, xảy ra chuyện. Nói, chủ vị người lườm người phía dưới liếc mắt. Từ giữa trưa bắt đầu liền có không ít người xuất hiện vấn đề, từng cái hôn mê bất tỉnh miệng sùi bọt mép, trải qua kiểm tra thực hư là trúng độc, chỉ sợ, có thể là có người trộm lặn vào. Bởi vì có thuộc hạ nguồn nước bên trong kiểm tra thực hư đạt được, là có người tại nước của chúng ta nguyên trung hạ độc. Trung niên nam tử kia thần sắc lo lắng nói xong, trong lòng sợ hãi không thôi, thỉnh thoảng lau lau mồ hôi. Nghe nói như thế, áo bào đen nam tử nhíu mày lại, trong mắt hàn quang xẹt qua, đây là ám dạ thánh điện tổng điện, làm sao lại có người trộm ẩn vào đến. Hơn nữa còn vô thanh vô tức. Công tử, không xong. Tây điện cháy rồi. Cái khác mấy cái cung điện cũng phát hỏa. Thế lửa rất lớn, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Lao giả đi đến, thần sắc kinh hoàng hô hào. Nghe vậy, áo bào đen nam tử vèo một tiếng đứng lên, cất bước liền đi ra phía ngoài. Vừa ra cung điện bên ngoài chỉ thấy phía dưới chỗ cung điện bốn phía lên khói, ánh lửa nổi lên bốn phía, lộn xộn âm thanh cũng theo trong không khí truyền ra. Cho bản điện tra. đến cùng là người phương nào trà trộn đi vào. Hắn bình tĩnh âm thanh nói xong, đột nhiên, phảng phất nghĩ đến cái gì đồng dạng, ánh mắt co rụt lại, đột nhiên quay đầu hướng sau lưng nhìn lại. Lão giả gặp hắn hướng sau lưng nhìn lại, cũng không biết đang tìm lúc nào, không khỏi mở miệng hỏi lấy, công tử, thế nào? Người đang tìm cái gì? Áo bào đen nam tử hiện ra khát máu sát y ánh mắt nhìn chằm chằm kia trống rông chỗ tối, cái kia nguyên bản đứng trong đó thiếu niên, chẳng biết lúc nào, đã không gặp. Chương 1876, lửa giận xung quan. Thiếu niên kia đâu? Thanh âm của hắn truyền ra, như là nói một mình, nhưng ở trong điện chỗ tối mấy người nghe được hắn về sau, lại là đột nhiên khẽ giật mình, từng cái cũng là lúc này mới phát hiện. Thiếu niên mặc áo đen kia cũng không biết khi nào đi nơi nào. Không nghe thấy âm thanh là, áo bào đen nam tử ánh mắt nhíu lại, tìm. Tính cả cái khác ám tử cùng nhau tìm. Vâng. Lúc này, bên trong truyền đến kia chỗ tối mấy người âm thanh. Mà tại lúc này, áo bào đen nam tử đã bước dài đi ra, chân hắn không đến địa, tốc độ cực nhanh hướng ám tử nơi đó đi đến. Nếu là đến giờ khắc này cũng còn không biết vấn đề ở chỗ nào, hắn cũng tính sống vô dụng rồi. Chỉ là, hắn chẳng thể nghĩ tới, thiếu niên kia làm sao dám. Hắn làm sao dám. Nắm tay chặt chẽ vặn lên, giữa ngón tay phát ra răng rắc âm thanh, trong lòng hung ác nham hiểm phẫn nộ đạt đến cực điểm. Giờ khắc này nếu là để hắn trông thấy thiếu niên kia, hắn nhất định sẽ đem hắn đầu vặn xuống tới. Mà lúc này, Phượng Cửu lại là tại một chỗ cung điện phía sau trong rừng cây, nơi này, chính là có thể rời đi mở miệng một trong. Lúc này, trừ bỏ bị đưa tiễn 16 tên chuẩn bị trà trộn vào tứ đại tông môn ám tử bên ngoài, những người khác toàn bộ đến đông đủ. Đều đến đông đủ a. Phượng Cửu ánh mắt nhìn hướng đám người, từ bọn hắn gỡ xuống mặt nạ trên mặt từng cái lướt qua. Về đội trưởng, ngoại trừ 16 tên sớm đưa tiễn thành viên bên ngoài, những người khác toàn bộ đến đông đủ. Lôi Tiếu bẩm báo. Rất tốt. Đã đến đông đủ, bây giờ lập tức theo đường núi rời đi, ra khỏi nơi này địa giới về sau, chia 4 đội đi. Nhớ kỹ ta nói với các ngươi, trong vòng 3 ngày chỉ định địa vị tập hợp. Vâng. Đám người trầm giọng ứng với, chỉ là, vẫn có chút nghi hoặc, nhịn không được hỏi. Đội trưởng, vậy chúng ta cứ đi như thế sao? Không giết hắn nhất sát. Như vậy buông tha bọn hắn thật là đáng tiếc. Bọn hắn coi là đều có thể ở đây hảo hảo đại chiến một phen. Ai biết đội trưởng mệnh lệnh lại là phóng hỏa sau lại tại đều cung điện chôn xuống những vật kia, cũng không biết có chỗ lợi gì. Nghe vậy, Phượng Cửu khỏe miệng hơi câu, ngẩng đầu nhìn liếc mắt ánh lửa kia xúc động địa phương, không cần chúng ta xuất thủ. Bọn hắn liền sẽ chết không táng thân nơi. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm. Ầm ầm. Ầm. Ầm ầm. Phảng phất muốn xác minh nàng đồng dạng, ngay tại thanh âm của nàng vừa rơi xuống, đột nhiên truyền đến ầm ầm một tiếng vang thật lớn, tiếng nổ kia uy lực lại không kém hơn thiên lôi uy lực, đột nhiên tại trong ngọn lửa vang lên, ngay sau đó, từng tiếng ầm ầm chồng lên một tiếng vang lên, cái kia uy lực cường đại chấn động đến trong không khí khí lưu đều rung động lên, thậm chí, cả mặt đất cũng bắt đầu chấn động nứt ra. Đứng ở chỗ này đám người chỉ cảm thấy bỗng nhiên ngọn núi hơi lay động một chút, mà ngay cả bọn hắn cũng không khỏi đung đưa, vội vàng ổn định bước chân về sau, không khỏi khiếp sợ nhìn về hướng kia truyền ra phanh phanh âm thanh cùng tiếng ầm ầm âm thanh, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Đi! Đi mau! Nơi này kết giới cùng trận pháp ta sớm một bước đã giúp các ngươi đều phá trừ, trực tiếp rời đi liền có thể. Đi a. Nàng ra hiệu, để đám người nhanh chóng rời đi. Dù sao, mặc dù nàng lựa chọn cũng không phải là chính diện nên địch, nhưng, tại đều cung điện sắp đặt ống nổ về sau, nơi này cũng coi là hủy, tại ống nổ uy lực phía dưới, tử thương nhân số cũng tuyệt đối sẽ rất khả quan. Nhưng muốn chân chính làm bị thương những cái kia không có chúng thuốc cường giả, còn là không thể nào. Cho nên chỉ có thể để bọn hắn mau rời khỏi, miễn cho chính diện đụng tới, tạo thành không cần thiết tổn thương. Vâng. Đám người ứng với, đám người nhanh chóng hướng núi rừng bên trong đường núi mà đi, thẳng đến ra địa giới về sau, lại phân số tròn đội rời đi. Chương 1877, trăm nghe không bằng một thấy. Phượng Cửu cũng không lập tức rời đi, nàng đứng ở chỗ này chờ Lôi Tiếu bọn người rời đi về sau, cũng không có rời đi, mà là xoay người qua đến, trên mặt thần sắc dần dần lạnh xuống, thanh mắt rơi vào kia đang hướng bên này mà đến mấy thân ảnh phía trên, cũng không biết nghĩ đến cái gì. Mà lúc này, lăng không để khí mà đến áo bào đen nam tử mặc dù trên mặt mang theo mặt nạ, nhưng lúc này quanh thân sát khí gần như trùng thiên, ngoại trừ nhìn thấy kia bị tạc đến loạn thất bát tao ám dạ thánh điện bên ngoài, còn có chính là hắn chạy tới ám tử doanh xác nhận lúc, cũng bị kia đột nhiên nổ tung khí lưu làm cho cả người chật vật. Mặc dù không có làm bị thương hắn, nhưng cả người áo bào đen lại là nhiễm lên khói bụi, càng bị nổ bay loạn thạch phá vỡ mấy đạo lỗ hổng. Lam đuổi tới ám tử doanh, gặp nơi đó một cái ám tử cũng không có thấy, hắn liền biết, cái này 3 tháng cung cấp tài nguyên tất cả đều đổ xuống sông xuống biển. Không chỉ có đổ xuống sông xuống biển, còn đem những người kia bồi dưỡng thành cường giả tới đối phó hắn, nghĩ tới chỗ này, quanh người hắn nộ khí có thể nghĩ. Nhất là khi thấy kia vệ hắc sắc thân ảnh liền đứng tại trên đường núi lúc, càng là sát khí ngút trời. Thực tâm đan bọn hắn là làm sao giải? Nếu là 1-2 người không có ăn vào thực tâm đan còn nói qua được, nhưng hơn 100 người đều không có ăn vào thực tâm đan chính là không thể nào. Nhất định là bị ai giải. Ngay cả người của tứ đại tông môn đều không thể giải thực tâm đan, bọn hắn là làm sao giải? Trong lòng, mơ hồ hiện hiện một người, đó chính là Quỷ Y Lệ Phượng Cửu. Trên đời này ngoại trừ nàng còn có ai có thể giải được bọn hắn thực tâm đan? Huống chi, theo thả Quỷ Y Phượng Cửu đến rồi Thượng Du Đại Lục, còn giúp Hoa Tiên Tông một vị chân quân giải độc, nhưng lại vô thanh vô tức không thấy tung tích. Bây giờ nhìn thấy tất cả những thứ này, hắn như thế nào còn có thể nghĩ không ra? Chỉ là, làm sao cũng không có nghĩ đến, cái này đáng chết Quỷ Y Phượng Cửu lại to gan như vậy, lại dám hôn đến hắn ngay dưới mắt đến. Mấy cái chớp mắt trương, hắn đi vào Hắc Y thiếu niên kia phía trước mười mấy thước địa phương, mà chung quanh, đi theo mà đến mấy người thì ngừng rơi vào chung quanh, tự nhiên mà vậy đem kia một bộ đồ đen thiếu niên vây quanh đứng lên. Áo bào đen nam tử hiếp sắc bén con mắt, nhìn chằm chằm kia cuối cùng không còn liễm mặc một thân khí tức người, không còn bộ dạng phục tùng liễm mắt thiếu niên. Hai đầu lông mày tận tán chính là tùy ý cùng tự tin thần thái, một đôi mắt trong trẻo lạnh lùng mà tinh mịch, chung quanh khí thế nhất biến, cố khí thế kia, để hắn không khỏi ánh mắt khẽ nhúc nhích. Quỷ Y Lệ Phượng Cửu. Thanh âm trầm thấp lộ ra âm tàn, không phải nghi vấn, mà là khẳng định, ánh mắt của hắn chăm chú nhìn chằm chằm mặt trước cái kia thiếu niên, nhìn xem hắn khỏe môi hơi cầu, lộ ra một vẻ tà mị tùy ý ý cười đến. Không hổ là ám dạ thánh điện điện chủ, nhanh như vậy liền đoán ra ta tới. Phượng Cửu câu môi cười lạnh, đồng thời, tay khẽ động, một thanh hiện ra thanh sắc quang mang thượng cổ thần kiếm thanh phong xuất hiện tại trong tay nàng. Kia chung quanh mấy người nghe được bọn hắn chủ tử nói ra lúc, trong lòng giật mình. Thiếu niên này lại chính là Quỷ Y Lệ Phượng Cửu. Mấy người đè xuống trong lòng chấn kinh. Nhìn xem kia toàn thân trên dưới nhìn không ra một tia con gái kiểu mị thái độ thiếu niên, không thể tin được, như vậy một cái tùy ý trương dương thiếu niên vậy mà lại là thân con gái. Tốt một cái Quỷ Y Lệ Phượng Cửu. Tốt một cái Phượng Hoàng Hoàng Triều công chúa. Quả thật là trăm nghe không bằng một thấy. Hắn hít mắt, nhìn chằm chằm nàng tấm kia tuấn tú dung nhan, hắn biết rõ, cái này chỉ sợ còn không phải nàng mặt thật. Tục chuyên nghe. Quỷ Y Phượng Cửu phong hoa tuyệt đại thế vô song, thứ nhất tập áo đỏ nữ nhi trang càng là quyến rũ tà mị đẹp đến mức tuyệt trần. Hôm nay gặp mặt, khác không biết, nhưng cái này can đảm cùng thủ đoạn, cũng đã gọi hắn mở rộng tầm mắt. Chương 1878, không biết tự lượng sức mình sao? Phượng Hoàng Hoàng Triều. A. Phượng Cửu cười lạnh, nhìn chằm chằm mặt trước cái kia áo bào đen nam tử. Ta với các ngươi ám dạ thánh điện ngày xưa không thù, lẫn nhau không liên quan gì, các ngươi lại phái người hủy quê hương của ta, giết ta thân nhân, hôm nay còn dám lấy Phượng Hoàng Hoàng Triều. Ánh mắt của nàng đảo qua kia chung quanh mấy người, khỏe miệng hơi câu, trong trẻo lạnh lùng âm thanh từ trong miệng truyền ra, mấy cái kia liền giao cho các ngươi đi ra. Theo thanh âm của nàng vừa rơi xuống, chỉ gặp mấy đạo quang mang lóe lên, ngay sau đó, Hỏa Phượng cùng Lão Bạch cùng với thôn vân ba con khế ước thú liền từ trong không gian đi ra. Giống. Ngao. Giống. Ba tiếng giống lên một tiếng từ ba miệng thú bên trong phát ra, thanh âm kia ẩn chứa uy áp mạnh mẽ hình thành ba cỗ khí lưu như là gợn nước đồng dạng từ trong không khí đẩy ra, hướng chung quanh mấy người đánh tới. Chỉ gặp, thôn vân thả người nhảy lên, thân thể hùng tráng hổ hổ sinh phong đứng sau lưng Phượng Cửu, mặt ngó về phía trong đó một tên nam tử trung niên, mà Hỏa Phượng thì đập đẳng cánh xoay quanh ở giữa không trung, nhìn xuống phía dưới, còn có Lão Bạch. Nó tuy là lòng, nhưng cũng là biến dị thú, lúc này đang cuộn tại một trên cây nhìn chằm chằm một người khác. Ba thú đồng xuất, thượng cổ thần thú cùng siêu thần thú uy áp theo bao phủ mà ra, kia trong lúc vô hình khí lưu như là một tòa núi lớn đặt ở đám người trên ngực, chỉ cảm thấy đỉnh đầu kiềm nén, ngực ép khó chịu, trong cơ thể huyết khí tán loạn. Thượng cổ thần thú Hỏa Phượng, biến dị thú độc giác Bạch Long, siêu thần thú thôn vân. Mấy người nhìn xem kia ba con khế ước thú lúc hít vào một hơi, tất cả đồng thanh lên tiếng kinh hô, trong lòng hoảng sợ nhìn chằm chằm kia ba con có được cường đại sức chiến đấu khế ước thú, không khỏi khẽ nguyền rủa một tiếng. Đáng chết! Cái này Phượng Cửu một người tại sao có thể có nhiều như vậy khế ước thú? Hơn nữa còn là cường đại như vậy khế ước thú, đừng nói mặt này trước là ba con. Chính là chỉ có trong đó một cái cũng quá sức. Giết bọn hắn cho ta. Phượng Cửu nhìn chằm chằm những người kia nói xong. Giống. Ba con khế ước thú về lấy vừa hô gọi tiếng. Sau một khắc, trực tiếp hướng những người kia đánh tới. Cường đại uy áp cùng tự thân khí lưu lẫn nhau dung hợp. Để bọn chúng tốc độ trong nháy mắt đề cao. Đột nhiên đánh lên đi trước một khắc này. Trước người lăng lệ khí sóng cũng bay thẳng mà ra. Những người kia nhìn thấy ba con khế ước thú hướng bọn họ đánh tới thời điểm, sắc mặt không khỏi nhất biến, nhanh chóng hướng sau lưng lui, tận lực không cùng bọn chúng chính diện giao thủ, để tránh bị đối phương cường đại uy áp chỗ chấn thương. Áo bào đen nam tử nhìn xem một màn kia, trong mắt không khỏi xẹt qua một vệt chấn kinh, không nghĩ tới cái này Phượng Cửu một người có thể khế ước nhiều như vậy đầu khế ước thú, hơn nữa còn đều có được thực lực cường đại như vậy. Đang nghĩ ngợi, cũng cảm giác được trước mặt lăng lệ sát khí hướng hắn đánh tới, hắn đột nhiên hoàn hồn, liền nghe kia trong trẻo lạnh lùng âm thanh truyền vào trong tai. Đối thủ của ngươi là ta. Phượng Cửu cầm trong tay thanh phong, lăng lệ kiếm cương chi khí tại nàng đánh ra thời điểm bắn ra mà ra, mười phần dọa người. Tốc độ của nàng cực nhanh, mười mấy thước khoảng cách, lại tại trong chớp mắt bị rút ngắn. Mắt thấy thanh phong kiếm liền muốn đâm thẳng vào người kia mi tâm thời điểm, liền gặp mang mặt nạ kia áo bào đen nam tử xoay người lại. Không biết tự lượng sức mình. Hung ác nham hiểm âm thanh từ hắn trong miệng truyền ra, thanh âm kia bên trong cao ngạo là như thế rõ ràng, hiển nhiên, cũng không có đem Phượng Cửu để vào mắt. Cũng thế, mặc hắn như thế nào đi nữa, cũng không có khả năng cho là mình sẽ thua bởi một cô gái. Coi như Phượng Cửu thanh danh là rất vang dội, nhưng đến rồi hắn nơi này, trong mắt hắn, đối phương cũng bất quá chính là một cô gái mà thôi. Phượng Cửu nghe được lời kia, ngoắc ngoắc khoe môi, không biết tự lượng sức mình sao. Chương 1879, không địch lại. Vừa dứt tiếng thời điểm, thanh phong kiếm trong tay nhất chuyển, một đạo thanh mang bắn ra mà ra, lấy lăng lệ chi thế đánh út về phía trước mặt áo bào đen nam tử. Áo bào đen nam tử cũng nghiêm túc, tay khẽ động, một thanh trường kiếm cũng nắm trong tay, rót vào linh lực khí tức trường kiếm hóa đi đạo kia thanh mang, đồng thời mũi kiếm nhất chuyển, đón Phượng Cửu mà đi. Ấm vang, hưu, hai kiếm tướng ngăn cản, phát ra một tiếng thanh thúy tiếng len keng, hai cỗ phong nhận từ lưỡi kiếm bên trong tràn ngập ra, lẫn nhau không tương nhượng chống lại, bởi vì linh lực khí tức phun trào. Bởi vì uy áp tàng ra, mặt đất bao cắt cuốn lên, lá rụng bay tán loạn. Giờ khác này Phượng Cửu cũng không có che giấu nữa lấy thực lực, nhưng áo bào đen nam tử thực lực cũng không kém hơn nàng. Gặp hai cỗ khí lưu tương xứng, nàng lúc này tay kia khẽ động, ba cái ngân trầm bắn ra. Áo bào đen nam tử ánh mắt nhíu lại, nghiêng người tránh đi thời điểm, chỉ nghe ngân trầm kia vù vù âm thanh từ bên thai lướt qua. Hắn tay trái thành trưởng bí mật mang theo một cổ khí lưu đột nhiên hướng Phượng Cửu đánh tới. Tại kia khí lưu đánh ra thời điểm, kia khí lưu trong nháy mắt hóa thành băng nhận đánh út về phía Phượng Cửu mặt môn. Thấy thế, Phượng Cửu nhấc chân một đạp, tại đối phương lui ra phía sau tránh đi thời điểm, trong tay nàng thanh phong trước người vung lên, một đạo hỏa diễm từ thanh phong kiếm bên trong thoát ra, trong nháy mắt đem kia băng nhận tan chảy, hóa thành hơi nóng biến mất trong không khí. Nhìn thấy Phượng Cửu huy kiếm chính là một đạo hỏa diễm, áo bào đen nam tử ánh mắt nhíu lại, dưới mặt nạ lông mày hơi vặn đứng lên, hắn là thuộc tính là băng, mà cái này Phượng Cửu lại là lửa. Lửa khắc băng, coi như công kích của hắn lại lăng lệ, đoán chừng cũng có thể bị nàng tùy tiện hóa giải. Nhìn xem tay kia cầm thanh phong kiếm Phượng Cửu, hắn ánh mắt rơi vào cái thanh kia thanh phong kiếm bên trên, thanh kiếm này vận dụng được tốt, thực lực còn có thể tăng nhiều, thượng cổ thần kiếm. Nếu không phải kiếm trong tay hắn cũng không tầm thường, chỉ sợ cũng chống cự không nổi vừa rồi một kích. Xem ra, nghĩ muốn đưa nàng cầm xuống, chỉ có thể tốc chiến tốc thắng. Hắn liền không tin, cầm xuống nàng về sau kia mấy cái khế ước thú còn dám tái chiến. Hưu, kiếm cương chi khí bắn ra mà ra, tái đi một thanh, hai đạo khí lưu đụng vào nhau, tạo thành một cái to lớn vòng xoáy. Hai vệ hát sắc thân ảnh phi thân lên, tại kia vòng xoáy bên trong giao chiến, bởi vì tốc độ bọn họ quá nhanh, nhìn không thấy tình huống bên trong, chỉ biết là, từng đạo kiếm cương chi khí từ kia vòng xoáy bên trong bổ ra, đánh rơi mặt đất lúc, phát ra phịch một tiếng vang, xinh xinh đem mặt đất chém ra một đạo rãnh sâu đến. Để đọc chuyện. A. Một tiếng hét thảm tiếng vang lên, vốn cho rằng là Phượng Cửu bọn hắn nơi đó. Ai biết mặt khác mấy người theo âm thanh nhìn lại, nhìn thấy lại là một người trung niên nam tử bị Thôn Vân cắn một cái vào cổ, máu tươi thẳng tuôn ra mà ra, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Giang giác. Người kia chưa kịp cầu cứu, cũng không thể đợi đến người bên ngoài lấy lại tinh thần đi cứu hắn liền bị Thôn Vân xinh xinh cắn đứt cổ, chỉ nghe xương kia đứt gãy tiếng tạch tạch âm vang lên thời điểm, người kia đầu cũng vô lực sai lệch xuống dưới, đến chết. Một đôi mắt vẫn hoảng sợ mở to. Ầm. Người kia bị Thôn Vân hất lên, ném về phía một bên khác, ngay sau đó, Thôn Vân lại nhào về phía vây công lão Bạch hai người. A. Tiếng kêu thảm thiết thê lương xẹt qua phía chân trời, chỉ gặp phô thiên hỏa diễm từ hỏa phượng trong miệng phun ra, hóa thành hỏa long quấn lên một người trung niên nam tử. Hắn liều mạng ý đồ dập tắt ngọn lửa trên người, thân thể trên mặt đất quần quật lấy. Có thể hỏa diễm đốt cháy tốc độ cực nhanh, lửa lớn rừng rực trong nháy mắt đem hắn thôn phệ. Liên tiếp hai người tử vong, để còn lại hai người trong lòng kinh hãi, mắt thấy không địch lại, khế ước thú của bọn hắn kêu lên nghĩ muốn đánh một trận. Chỉ là, làm kia hai đầu khế ước thú nhảy ra không gian thời điểm, lại dọa đến hai chân mềm nhũn, ô ô một tiếng nằm xuống dưới. Chương 1880, bị người phá hủy. Khế ước thú cũng có phân thực lực cao thấp, tuy là hai người khế ước thú là thần thú, nhưng tại siêu thần thú cùng thượng cổ thần thú uy áp phía dưới, đi ra hai đầu chiến thú bốn chân mềm nhũn, không dám chiến, chỉ dám nằm trên đất run rẩy. Hai tên tu sĩ kia xem xét, một ngụm lao huyết suýt nữa phun tới, nguyên bản còn muốn lấy gọi hai đầu khế ước thú đi ra hỗ trợ. Ai biết hai đầu hung tàn khế ước thú trên này cổ thần thú cùng siêu thần thú trước mặt lại cùng cháu trai, ngay cả giống cũng không dám giống một tiếng. Ầm. Một người trong đó đột nhiên bị lão Bạch đuôi rồng bãi xuống, trùng điệp quăng đi ra. Phốc. Một ngụm máu tươi phun ra, người kia trên mặt đất đánh mấy vòng, nghĩ muốn đứng lên đến, một đạo hỏa diễm phun ra tới, cả kinh hắn liền khẽ đảo lăn tránh ra, ai biết. Nhưng lại bị chẳng biết lúc nào nhảy đến bên này siêu thần thú một cước đạp trúng. Ừm. Người kia kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể cuộn tròn co quắp, chỉ cảm thấy kia ngũ tạng lục phủ đều bị kia siêu thần thú một cước đập nát. Mà tại một bên khác, trong nước xoáy một cỗ máu tươi khí tức cũng lan tràn ra, hai người không có dừng lại, lại theo vòng xoáy chuyển động, cũng không biết là ai bị thương, thẳng đến, kêu đau một tiếng về sau, một người trong đó từ kia vòng xoáy bên trong đột nhiên bị đạp đi ra. Ẩm! Phúc! Thân thể trùng điệp ngã xuống mặt đất thời điểm, một ngụm máu tươi cũng theo phun ra, cái này ngã xuống mặt đất người, không phải Phượng Cửu. Chính là hắc bảo nam tử kia không thể nghi ngờ. Trên mặt hắn cố phát ra răng rắc một tiếng, phảng phất liền muốn nứt ra đồng dạng, trên thân cũng bị thương không nhẹ, nhất là sau cùng một kích kia, thương tới phế phủ, để hắn thở đều cảm thấy khó khăn. Vòng xoáy dần dần dưới, Phượng Cửu thân ảnh cũng dần dần rõ ràng, đang làm nàng chuẩn bị tiếp tục công kích lúc, ai biết, hắc bảo nam tử kia đứng người lên sau áo bảo phất một cái. Để lại một câu nói. Phượng Cửu, chúng ta sẽ còn gặp lại. Vừa dứt tiếng, chỉ gặp một đạo quang mang lóe ra, sau một khắc, cả người liền biến mất trong không khí. Thấy thế, Phượng Cửu khẽ nhíu mày. Lại để hắn trốn thoát, nàng vốn cho rằng có thể bắt lấy hắn, ai biết. A. Cuối cùng một tiếng hét thảm âm thanh truyền đến. Kia chống đến người cuối cùng rốt cục tại kia tiếng kêu thảm thiết âm thanh bên trong hóa thành cho tàn, bị gió thổi tán trong không khí. Đem địch nhân đều giải quyết xong, ba con khế ước thú nhìn nhau liếc mắt, không hẹn mà cùng tiến lên, đi vào Phượng Cửu bên người. Chủ nhân, đều giết sạch. Lão Bạch tranh công bàn bày biện đuôi rồng, một đôi mắt híp híp, tựa hồ đang chờ Phượng Cửu khích lệ. Nơi xa cung điện kia bốn phía, truyền đến từng tiếng ầm ầm. Giống như nổ tung khí lưu đánh tới núi đá đưa tới tiếng ầm ầm, lại như cung điện kia sụp đổ hủy hoại chỉ trong chốc lát ầm ầm, mà lúc này Phượng Cửu chỉ bên trên híp mắt nhìn thoáng qua, liền đối với ba thú đạo, chúng ta đi thôi. Vâng. Ba thú ứng với, sau một khắc đều nhảy vào không gian bên trong. Từ núi rừng bên trong rời đi, nàng liền án lấy cùng bọn hắn ước định địa phương mà đi, ước chừng một ngày sau đó. Một chỗ thành trấn bên trong. Nghe nói không? Ám dạ thánh điện tổng điện thế mà bị người cho bưng. Một tên nam tu đệ thấp lấy âm thanh đối ngồi cùng bàn mấy người nói xong. Việc này ta cũng nghe nói, kia ám dạ thánh điện cách chúng ta nơi này cũng không phải rất xa, chỉ bất quá, nơi đó bày không ít kết giới cùng trận pháp, người bình thường muốn đi vào cũng không dễ dàng. Ai biết hôm qua bởi vì nghe được không ít tiếng ầm ầm. Có không ít người đi xem mới biết nơi đó trận pháp cùng kết giới đều bị phá giải, nơi đó cũng được phế tích, thi thể ngược lại là có không ít, nhưng người sống một cái cũng không có gặp lại. Chương 1881, Mỹ Nhân Kiều Mỹ. Đây là cái nào cỗ thế lực hung manh như vậy? Mà ngay cả ám dạ thánh điện tổng bộ cũng dám hủy. Chẳng lẽ sẽ là những cái kia ma tu? Ai biết được? Kia ám dạ thánh điện cũng không phải chính phái người, không chừng là chọc cái gì thế lực cường đại mới để cho người làm hỏng. Các ngươi không biết, nơi đó đại hỏa đốt đi một đêm đâu. Hơn nữa trên mặt đất còn có một cái hố to, liền cái kia uy lực, ta đoán chừng, tuyệt đối là cường giả bên trong cường giả mới có thể lưu lại công kích như vậy. Bất quá mới một ngày tin tức liền truyền ra, không ít người đi xem. Nhưng là nghe nói hiện tại lại vào không được chỗ kia, hẳn là kết giới cùng trận pháp cái gì đều làm lại, ta nghĩ à, người điện chủ kia hẳn là không chết. Ám dạ thánh điện thế lực lớn như vậy, liền xem như tổng bộ hủy cũng không thể lại diệt vong. Huống chi, chỉ cần bọn hắn điện chủ một ngày không chết, ám dạ thánh điện thế lực liền sẽ không tán. Nói đến cũng là, chỉ bất quá, cái này bị người phá hủy lần thứ nhất. Sẽ có hay không có lần thứ hai đâu. Lần thứ hai. Vậy cũng phải có người có thể đi vào đi mới có cơ hội. Chỗ trong góc, một bộ áo xanh Phượng Cửu vùi đầu uống rượu, ăn lấy thịt, như là không nghe thấy những người đó. Có trời mới biết nàng thèm bao lâu. Thật vất vả rốt cục tự do đi ra, tự nhiên là trước tiên cần phải ăn no nê. Tiểu nhị, chuẩn bị cho ta hai con gà quay ngoài ra. Nàng uống một hớp rượu sau cất giọng hô hào. Có ngay. Tiểu nhị cười híp mắt ứng với, đến đằng sau đi giao phó âm thanh, lại tại khách bàn ở giữa bận rộn. Đột nhiên, nguyên bản vui cười sướng nói chuyện âm thanh yên tĩnh trở lại, chỗ trong góc ăn lấy đồ vật Phượng Cửu ngước mắt thoáng nhìn, không khỏi nhíu mày. Chỉ gặp, từ bên ngoài đi tới bốn tên dung nhan xuất sắc nữ tử, mà để lầu một này bên trong đám người yên tĩnh nguyên nhân không hề chỉ là các nàng chói mắt dung nhan, mà là kia linh lung dáng người. Trong tiểu lâu phần lớn đều là nam tu cùng với một chút thành trấn bên trong so sánh có tiền tài, tuy là gặp qua không ít mỹ nhân, lúc này cũng không khỏi nhìn mà trợn tròn mắt. Mà kia bốn tên mỹ nhân thì phảng phất đã sớm quen thuộc ánh mắt như vậy, có đang lưu chuyển ở giữa còn hướng đám người nở nụ cười xinh đẹp, có thì đôi mắt đẹp thần tình, tựa như muốn ngữ còn xấu hổ. Tiểu nhị, cho chúng ta cái bao xương. Trong đó một tên lộ ra yêu mị ý cười nữ tử kêu một tiếng, đem nhìn ngây người tiểu nhị gọi định thần lại. Phượng Cửu nhìn thoáng qua sau liền thu hồi ánh mắt, tiếp tục ăn lấy đồ vật của mình. Cái này bốn tên trên người nữ tử có linh lực phun trào, là người tu tiên không sai, nhưng mặc trên người chính là các loại lụa mỏng, mà không phải tông môn phục sức. Lại một cái chính là, cái này bốn cái nữ tử hai đầu lông mày ẩn lộ yêu mị thái độ, rõ ràng cũng không phải là chính phái người. Nàng tại kia sân huấn luyện bên trong ngược lại là gặp qua kia hai tên hợp hoàn tông yêu mị nữ tử, hai đầu lông mày thần thái ngược lại là cùng mấy người kia không có gì khác biệt, đoán chừng, không chừng thật đúng là hợp hoàn tông đi ra yêu nữ. Tiên, tiên tử, không có bao xương, trên lầu bốn gian bao xương đều có, không biết ngồi lầu hai nhã hảo à. Vừa có một bàn khách nhân rời đi, vừa vặn trống đi một bàn đến, còn có thể nhìn thấy trên đường cái phong cảnh. Tiểu nhị nói xong, một đôi mắt không dám nhìn loạn. Không có bao xương sao được? Không bằng, chúng ta đi lên lầu hỏi một chút, nhìn xem nhưng có khách nhân nguyện ý đem bao xương nhường lại cho chúng ta tỉ mỗi bốn người. Trong đó một tên nữ tử cười duyên, cũng không đợi tiểu nhị nói chuyện, liền nhẹ nhàng bộ pháp đi lên lầu hai. Đúng đấy, chúng ta đều quen thuộc tại bao xương dùng cơm. Một tên khác nữ tử cũng che môi đỏ cười duyên, cùng đi theo lên lầu hai. Chương 1882, một cước đạp bay. Cái này tiểu nhị sửng sốt một chút, không biết làm sao nhìn về hướng kia quầy hàng chỗ trưởng quỹ. Trưởng quỹ hơi nhíu mày, lúc này mới đi ra, bước nhanh lên bậc thang, tại bốn tên nữ tử trước mặt đưa các nàng ngăn lại, mấy vị cô nương, cái này chỉ sợ không ổn. Ồ, làm sao không ổn? Tỷ muội chúng ta nghĩ muốn cái tốt một chút ăn cơm hoàn cảnh, cái này cũng không được sao trưởng quỹ. Nếu không phải nghe nói ngươi tiểu lâu này là trong thành này nổi danh nhất, mấy đạo chiêu bài món ăn ăn ngon nhất, chúng ta cũng sẽ không thật xa đi tới nơi này. Trước mặt nữ tử kia giọng dịu dàng nói xong, thanh âm kia nhẹ nhàng nhu nhu, nghe được phía dưới các nam nhân xương cốt đều xúc giòn, chớ nói chi là nữ tử kia một đôi mị nhãn còn mang theo một tia ủy khuất, loại kia làm cho người thường tiếc kiểu mị thần sắc, nhìn nổi mặt các nam nhân cũng nhịn không được mở miệng. Trưởng quỹ, ngươi ngăn đón làm cái gì đây? Mấy vị cô nương nghĩ muốn bao xương, ngươi cũng là người ta cho đưa ra một gian đến chẳng phải xong việc sao? Để mấy cái như vậy nũng nịu mỹ nhân như vậy ngồi trong đại sảnh ăn cơm, ngươi qua ý phải đi sao? Đúng đấy, chúng ta liền coi như xong, đại nam nhân ở đâu không phải ăn. Người ta mấy cái cô nương ra làm sao cũng phải có gian bao xương mới phù hợp a. Lại nói, không chừng hiện tại trong bao xương người vừa thấy được mấy vị cô nương, cũng sẽ giống như chúng ta thương hương tiếc ngọc để bao xương tặng cho mấy vị đâu. Nghe phía dưới những người kia theo ồn ào, trưởng quỹ lại thần sắc không thay đổi, chỉ là cau mày, đối với mấy tên nữ tử nói, mấy vị cô nương, không phải ta không giúp chuyện này, mà là, cái này bốn gian trong dạp đều là không đắc tội nổi, ta cũng là vì mấy vị cô nương tốt. Hắn nói xong, thanh âm ngừng lại, trầm tư một chút, nói, nếu không thì như vậy đi, bốn cái trong bao xương khách nhân đoán chừng cũng sẽ không lại ngồi quá lâu, không bằng các ngươi mấy vị đi trước bên ngoài đi dạo, nhìn có cái gì muốn mua đồ vật không có, quay đầu lại tới, ta chuẩn cho các ngươi lưu một cái ghế lô. Ai biết, hắn cái này tại đối nữ tử kia nói chuyện, sau lưng ba người cũng đã đi tới, một người trong đó còn đẩy ra trong đó một cái môn đi vào. Ai, cô nương, các ngươi không thể. A, trưởng quỹ lời còn chưa nói hết, chỉ thấy vậy thì đi đi vào nữ tử bị người từ bên trong đánh bay đi ra, một tiếng hét thảm từ trong miệng nàng truyền ra, cả người càng là mất đi cân bằng từ lầu 2 quẳng hướng về phía lầu 1. Ẩm. Nữ nhân kia cả người đập xuống tại trên một cái bàn kia bên cạnh ngồi tu sĩ trong nháy mắt tránh đi lui về sau mấy bước, mắt trợn tròn một mặt kinh ngạc nhìn xem nữ tử kia đem trọn bàn lớn nện hủy, lại ném hướng mặt đất. Phúc! Máu tươi từ trong miệng nàng phun tới, một trương tiểu nhan trở nên trắng bệnh trong nháy mắt, nằm trên mặt đất càng là nhớ tới đến cũng đứng không nổi. Thất sư muội! Kia mặt khác ba người từ giật mình kinh ngạc bên trong kịp phản ứng, một người trực tiếp từ lầu 2 nhảy xuống, nhanh chóng đi vào nữ tử kia bên người đưa nàng giúp đỡ đứng lên. Ngươi thế nào? Làm bị thương cái nào rồi? Là ai đã thương ngươi? Mà tại lúc này, trên lầu 2 tên nữ tử trên kiểu nhan tràn ra tức giận, đang chuẩn bị đi vào kia mở môn gian phòng lúc, chỉ thấy bên trong đi tới một người. Đó là một nhìn lên tới trên dưới 30 tuổi nam tử, một bộ màu đen áo bào, thể phách cường tráng, khuôn mặt cương chính mà uy nghiêm, hắn chắp lấy tay đi ra. Trên thân ẩn ẩn có một cỗ thượng vị giả khí thế không giận mà uy. Hắn cất bước đi ra sương phòng, ánh mắt lợi hại đảo qua kia hai tên dung nhan xuất sắc nữ tử, âm thanh hơi trầm xuống bí mật mang theo lăng lệ, ai cho phép các ngươi tự tiện xông vào. Chương 1883, rít lên một tiếng. Hai tên nữ tử bị hắn ánh mắt bén nhọn quét qua, tâm không khỏi khẽ run xuống, nhưng nghĩ đến bị đạp bay sư muội. Hai người cắn răng một cái, tay từ bên hông phất qua, trường kiếm trong nháy mắt đánh ra. Thấy thế, nam tử nhíu mày lại, bộ pháp một bước lao tới phía trước, tại lầu 2 cùng hai người kia giao thủ với nhau. Hai tên nữ tử cầm kiếm đối chiến tên nam tử kia lại là ngay cả binh khí cũng không có lộ ra, hơn nữa nhìn hắn ứng đối còn rất là nhẹ nhàng, có thể thấy được. Nam tử kia thực lực ở xa kia hai tên nữ tử phía trên. Trưởng quỹ xem xét điệu bộ này, một bên từ chỗ thang lầu lui ra để tránh bị tác động đến, một bên hô hào, ai, ba vị đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Hưu. Nhuyễn kiếm hưu một tiếng bắn ra một đạo kiếm khí, xét qua người kia áo bào, một tia máu tươi cũng từ nam tử kia trên cánh tay chảy ra, nhuộm đỏ hắn ống tay áo. Nhìn thấy thụ thương, nam tử kia sắc mặt trầm xuống, nguyên bản cũng không có dưới sát chiêu, bây giờ nhìn cái này hai tên nữ tử lại là từng bước sát cơ, xuất thủ chính là nghĩ đưa hắn vào chỗ chết, nhìn tới đây, hắn tự nhiên cũng không có khả năng hạ thủ lưu tình. Muốn chết? Trầm thấp mà ẩn chứa lạnh lẽo âm thanh từ nam tử kia trong miệng truyền ra, hắn thân ảnh khẽ động, tốc độ trong nháy mắt đề cao, lách mình lướt tiến lên thời điểm. Hắn chế trụ trong đó một tên nữ tử cổ tay đưa nàng tay hướng xuống một chiếc, đưa nàng trường kiếm trong tay đánh rớt mặt đất, đồng thời tay nhấc lên, trực tiếp đem người từ lầu 2 ném xuống. A! Kia bị nhấc lên ném về phía lầu 1 nữ tử lên tiếng kinh hô, dưới thân thể rơi lúc nghĩ muốn ổn định lại mất đi cân bằng thay đổi không đến. Cũng tại lúc này, lầu 1 kia vịn thụ thương kia một người nữ tử vội vàng phi thân mà lên. Tiếp nhận kia khoảng hướng lầu 1 nữ tử. Tam sư tỷ. Nữ tử kia tiếp nhận người, nhưng ai biết, bởi vì đối phương đem người vứt xuống lâu tốc độ cùng với lực đạo cường đại, người tuy là tiếp nhận, nhưng cũng không cách nào giữ vững thân thể. Hai người thẳng tắp bị cô kia vô hình lực đạo ngăn chặn, quẳng xuống mặt đất. Ừm. Hai người ngã xuống trên mặt đất, rên khẽ một tiếng, bởi vì nửa đạo bên trên lực đạo bị ngăn trở. Tuy là ngã xuống, nhưng cũng may cũng không bị tổn thương. Tam sư tỷ, ngươi chiếu khán dưới thất sư muội, ta đi giúp đại sư tỷ. Nữ tử kia nói xong, đem người đỡ dậy chân sau nhọn một chút để khí nhảy lên, liền hướng lầu 2 mà đi. Lầu 1 bên trong thực khách gặp đánh đứng lên, không muốn chọc phiền phức, liền sớm vén màn rời đi, cũng có một chút thối lui đến bên ngoài cửa nhìn xem, thẳng lớn một cái lầu 1. Cũng liền còn lại nàng bị thương đứng tại lầu 1 hai tên nữ tử, cùng với, không có người chú ý tới, kia ngồi tại chỗ trong góc ăn lấy thịt, uống rượu Phượng Cửu. Cũng không trách người khác chú ý không đến nàng, nguyên bản nàng ngồi địa phương chính là chỗ trong góc, hiện tại lực chú ý của mọi người đều tại lầu 2, tự nhiên không có người chú ý kia lầu 1 góc. Phượng Cửu nhấp miệng say rượu, kẹp lên một khối tương xương sườn ăn lấy, một bên nhìn xem kia lầu 2-3 người giao thủ, thuần túy làm xem kịch. Nam tử kia xem xét chính là cái thâm tàng bất lộ, đừng nói chỉ có kia 2 tên nữ tử, chính là 4 người cùng tiến lên cũng không phải đối thủ của người nọ. Hơn nữa, ánh mắt của nàng rơi vào lầu 2 mặt khác mấy gian xương phòng chỗ, nơi đó, nguyên bản đang đóng môn chẳng biết lúc nào mở ra, mỗi cái trước của phòng đều đứng đấy 1-2 người đang nhìn 3 người kia giao thủ. Mà kia mặt khác xương phòng người, nhìn xem cũng không giống là thành trấn bên trong đồng dạng người ta, từ kia ôm ngực ôm lấy kiếm tư thế đến xem, là từ địa phương khác tới người tu tiên. Hẳn là vì kia bị hủy ám dạ thánh điện mà đến. Nhưng, đúng lúc này, đột nhiên truyền đến rít lên một tiếng. A. Chương 1884, Xuân Quang mê người. Nữ tử một tiếng kinh hô, mang theo một tia bối rối truyền ra. Nghe thấy thanh âm kia lúc, Phượng Cửu hướng nữ tử kia nhìn lại, nhìn thấy một màn kia lúc, không khỏi lộ ra một vẻ ý cười. Chỉ gặp nữ tử kia trên người váy áo không biết chuyện gì xảy ra rớt xuống bên hông, lộ ra tuyết trắng như mỡ đông gọt vai cùng với ưu mỹ mê người lưng đẹp, một thân tuyết cơ ngọc ra tại kia trước ngực thêu lên 2 con nghịch nước uyên ương màu đỏ cái hiếm phụ trợ dưới, càng lộ ra mê người gợi cảm. Nguyên bản đầy đặn có liệu trước ngực tại kia cái yếm bọc vào, phảng phất vô cùng sống động, không chỉ có nàng nhìn chố mắt, liền ngay cả lầu một thối lui đến cạnh cửa những người kia cũng nhìn chố mắt. T. Không ít người hít vào một hơi, nhất là nhìn thấy nữ tử kia kinh hâu ngượng ngùng mị người thần sắc dưới, lầu một chút nam tử chỉ cảm thấy phần bụng một dòng nước nóng vọt lên, bay thẳng não môn, chạy xuống 2 hàng máu mũi. Những người kia ánh mắt phảng phất dính đến rồi nữ tử kia trên người đồng dạng, thật lâu cũng vô pháp rời đi, chỉ cảm thấy một trái tim thẳng thắn nhảy, có chút kích động, có chút hưng phấn, ánh mắt nhìn chằm chằm kia sung mãn trước ngực, cùng với kia cái yếm buộc lên tinh tế dây thừng, nghĩ đến, làm sao sợi dây này không ngừng đâu. Nếu là kia cái yếm dây thừng đoạn mất, đây mới thực sự là cảnh đẹp a. Lầu 2 mặt khác 3 cái xương phòng cửa ra vào những người kia nhìn xem nữ tử kia lộ ra xuân quang lúc, từng cái trên mặt xẹt qua một vẻ không hiểu ý cười, ánh mắt thẳng tắp tại trên người nàng đảo quanh, từ kia gọt vai lại đến lưng đẹp một mực hướng xuống, rơi vào kia như ẩn như hiện mông eo ở giữa, kia cong cong đường cong, để cho người nhìn trong lòng lửa nóng, như là một cái lông vũ tại nhẹ nhàng treo chọc lấy bọn hắn trong lòng. Nhưng ở nơi này một số người bên trong, lại có một tên nam tử khi nhìn đến nữ tử quần áo trượt xuống một khắc này, lui ra phía sau mấy bước, trực tiếp 2 mắt nhắm nghiền mở ra cái khác ánh mắt, cũng không có đi nhìn kia trước mắt xuân quang. Có lẽ, hắn thấy đó cũng không phải mê người xuân quang. Nhưng mà, chính vì hắn lui về phía sau mấy bước ly khai ánh mắt, cho nữ tử kia thời cơ lợi dụng. Chính là một nháy mắt, kia kinh hô nữ tử vén váy lên, từ bắp đùi rút ra một dao găm đột nhiên đâm tiến lên, nguy cơ tiến đến, sát ý tới gần, nam tử kia bàn tay ngưng tụ trưởng phong đánh ra, đem nữ tử kia đánh lui mấy bước, nhưng mà lúc này, mặt khác 2 tên nữ tử thấy cảnh này về sau, cũng bay người lên trước. 3 người đem nam tử kia vây lại, khẽ kéo đai lưng, đem lên áo cởi đến bên hông, lộ ra khác biệt sắc thái gợi cảm cái yếm đến. Ơ, con không có ý tứ nhìn. Trong đó một tên nữ tử che môi đỏ cười duyên, nhìn xem tên kia nhíu mày nhắm mắt lại nam tử, xem thường nết miệng. Cùng hắn nói nhảm cái gì? Giết hắn. Một người khác nói xong, trực tiếp xuất thủ đánh lên trước. Lâu một người thấy cảnh này, không khỏi cảm thán, người kia là ai a? Diễm phúc không cạn a. Cái này rõ ràng đưa tới cửa xuân quang thế mà nhắm mắt lại không thường, thật là ngốc. Xuy. Bên cạnh một người cười nhạo một tiếng, liếc người bên cạnh liếc mắt, ngươi hiểu cái gì? Nhìn nam tử kia thực lực tu vi cùng với quần áo liền hẳn phải biết không phải người bình thường. Kia mấy tên nữ tử cùng hắn khiêng lên, đoán chừng đến cuối cùng cũng là không chiếm được tiện nghi gì. Ta nhìn những người kia không sai là đứng đắn nữ tử, các ngươi nói, cái nào đứng đắn nữ tử coi như đánh không lại sẽ làm ra loại này cởi quần áo sự tình tới. Không chừng là cái nào tà môn tà phái đệ tử. Đám người một câu nói xong, nhưng này ánh mắt lại vẫn sắc mị mị nhìn chằm chằm lầu đó bên trên xuân quang nhìn xem. Chương 1885, mơ tưởng đi ra. Chỗ trong góc Phượng Cửu nhìn xem trên lầu một màn kia, không khỏi cười đứng lên, cái này thật đúng là có thú vị a. Bất quá, nam tử kia cũng là không phải chết đầu óc, gặp bốn người vây công lấy hắn, hắn sau một khắc liền mở mắt ra, lạnh lùng quét kia ba tên nữ tử liếc mắt, vừa ra tay chính là chí mạng chiêu thức. Ừm. A. Một cô gái bị bóp lấy cổ, toàn bộ thân thể bị hắn để đứng lên. Nữ tử sắc mặt đỏ lên rẽ rủa lấy, hai chân đá lung tung, lại không cách nào làm bị thương nam tử kia mảy may. Hai người bên cạnh thấy thế, trong tay nhuyễn kiếm cùng với dao găm đều vung đâm mà lên. Nhưng không ngờ, nam tử kia đem nữ tử kia hất lên ném về phía hai người. Nhuyễn kiếm cùng dao găm thu tay lại không kịp gai rơi vào nữ tử kia trên thân. Ừm. Rên lên một tiếng, nữ tử kia bờ môi khẽ run, lại mắt gắt gao mở to, thân thể hơi hơi co quắp, trong miệng cũng theo tràn ra máu tươi. Sư muội, hai người kinh hô, ôm nữ tử kia, nhìn xem nàng tại các nàng trong ngực nuốt xuống cuối cùng một hơi thở. Hai người trong lòng hơi run rẩy, hai tay thật chặt vận thành quyền, gương mặt xinh đẹp bên trên đều là hàn ý, các nàng rút ra kiếm cùng dao găm lại lần nữa đánh lên tiến đến. Chiêu thức so trước kia bén nhọn hơn, rất có một cố liều chết đánh một trận ý vị. Mà lầu một, Phượng Cửu thì híp híp mắt, nhìn về hướng kia nguyên bản vịn cái bàn mà đứng nữ tử. Chẳng biết lúc nào, nữ tử kia đã rời đi, không biết chỗ. Hưu. Ừm. Lăng lệ khí nhận âm thanh xẹt qua, nam tử kia kêu lên một tiếng đau đớn, âm trầm lấy mặt nhìn xuống chỗ cánh tay đâm vào một đoạn ám tiễn. Kia ám tiễn tựa hồ là có độc, chỉ gặp hắn tại kêu lên một tiếng đau đớn về sau, bộ pháp khẽ lung lay một cái, sắc mặt cũng dần dần trở nên đến khó coi. Giết hắn! Hai tên nữ tử hét lên, huy kiếm đánh lên, nhưng mà đúng vào lúc này, một cái đũa từ kia trong xương phòng bắn ra, hưu một tiếng xuyên thấu kia hai tên nữ tử nắm lấy đao kiếm tay. A! Hai người kêu thảm một tiếng. Dao găm trong tay cùng nhuyễn kiếm rơi trên mặt đất, các nàng nắm lấy mình tay, nhìn xem lòng bàn tay của mình bên trong xinh xinh bị xuyên phá cái huyết động, máu tươi chảy ròng, đau đến một đôi tay đều đang run rẩy. Sư phụ, ngay ở chỗ này, nhanh lên. Một thanh âm truyền đến, chỉ gặp, nguyên bản rời đi nữ tử mang theo một nhóm 7-8 tên nữ tử mà đến, mà làm thủ thì là một tên chừng 30 tuổi xinh đẹp nữ nhân. Đúng là người của Hợp Hoan Tông. Lâu một nơi cửa tu sĩ có người nhận ra kia cầm đầu nữ tử, biến sắc, nhanh chóng hô nhỏ một tiếng lui ra. Hợp Hoan Tông nữ nhân, đây chính là chuyên môn hấp thụ nam nhân tinh khí tu luyện yêu nữ. Cái nào đều không phải là người tốt lành gì, khó trách, hắn liền nói nha, nghiêm chỉnh nữ nhân làm sao thoát y phục của mình đối địch. Nguyên lai là Hợp Hoan Tông yêu nữ. Khó trách như vậy không biết xấu hổ không muốn ra. Người nào dám đả thương đồ nhi của ta? Kia xinh đẹp thanh âm nữ nhân yêu mị, lại lộ ra một cỗ tàn nhẫn khí tức, tiến bên trong, một đôi mị hoặc đôi mắt đẹp liền trực tiếp tập trung vào kia lầu hai chỗ người, nhưng, khi thấy ngã xuống một người đã đoạn khí hơi thở lúc, sắc mặt càng là nhất biến. Dám giết đồ nhi của ta, hôm nay, các ngươi mơ tưởng còn sống rời đi nơi này. Cương giả khí tức từ cái này yêu mị xinh đẹp trên người nữ tử lan tràn ra, kia là tiên thánh uy áp vừa ra, trong nháy mắt đem tiểu lâu này bao phủ lại, để những cái kia thực lực hơi thấp người, trong nháy mắt sắc mặt đại biến, trong cơ thể khí huyết quay cuồng, ẩn ẩn có loại nghĩ muốn quỳ xuống xúc động. Nguyên lai là Hợp Hoan Tông Lý Mị Nhi. Một tiếng nói giản mua tại lúc này từ trong xương phòng truyền ra. Chương 1886, Hôn Nguyên Tử. Sư phụ! Kia hai tên nữ tử lúc này cũng lui ra, một mặt ủy khuất cùng phẫn hận nói, người này giết sư muội, bên trong cái kia còn đả thương chúng ta, sư phụ nhất định phải làm đồ đệ mà làm chủ. Kia xinh đẹp nữ nhân không nói chuyện, mà là nhìn chằm chằm kia lầu hai xương phòng chỗ, nhìn xem kia từ bên trong đi ra lão giả. Khi lão giả khuôn mặt đập vào mắt ngọn nguồn lúc, kia xinh đẹp nữ nhân ánh mắt co rụt lại, tiếp theo mị tiếu một tiếng, ta tưởng là ai đâu. Nguyên lai là ngươi lão bất tử này a. Nàng mặc dù đang cười, chỉ là, kia đáy mắt lại là không nhiễm mỉm cười, tương phản, hàn ý cùng sát khí ngược lại là rõ ràng, có thể thấy được, hai người này nguyên bản là có thù. Phượng Cửu ánh mắt lúc này cũng rơi vào vậy thì đi ra trên người lão giả, gặp lão giả kia cả người áo bào màu trắng, tóc trắng buộc lên, còn sót lại tự nhiên khoác rơi vào sau lưng, hai phiết mày trắng thật dài rủ xuống kia hồng nhuận bóng loáng gương mặt chỗ, cái cằm còn giữ một chùm râu trắng, trên tay còn cầm một cái màu trắng phất trần, mang chính là cả người tiên phong đạo cốt, một bộ mặt mũi hiền lành bộ dáng, thế nào xem xét đi. Liền cùng một cái đắc đạo lao thần tiên giống như. Nhưng, lão giả này không mở miệng thì thôi, mới mở miệng lại là tức chết người không đền mạng chủ. Phượng Cửu nghe xong, lập tức cũng vui vẻ. Người cái lao yêu bà cũng còn không có chết, ta lao đầu lại làm sao lại chết đâu. Cái này đều bao lớn tuổi rồi. Còn cả ngày ăn mặc trang điểm lộng lẫy mang theo một đám tiểu yêu nữ chạy loạn khắp nơi. Cũng không cầm cái tấm gương chiếu ngươi trên mặt tầng kia phấn đập nhiều dày, ngươi không ghét tâm, ta lao đầu đều thay ngươi ác tâm. Kia xinh đẹp nữ nhân nghe tức giận đến toàn thân phát run, nàng nội chừng lấy một đôi mắt hung tợn nhìn chằm chằm lao đầu kia tức giận mắng, ngươi cái lao bất tử. Ngươi cái gì ngươi? Ta lao đầu trên mặt chính là không phấn thơm cũng so ngươi chân mềm hồng nhuận, làm sao? Muốn động thủ? A, mấy năm trước ngươi đụng tới lao đầu lúc ta liền đã nói với ngươi, lần sau đừng cắm trong tay của ta, bằng không không phải lột ngươi tầng kia yêu ra không thể. Đang khi nói chuyện, lão giả đem trong tay phất trần đừng đến bên hông đi, cuốn cuốn ống tay áo, một bộ muốn làm đỡ bộ dáng. Hôn nguyên tử, ngươi lão bất tử này, hôm nay, lão nương không phải xé nát miệng của ngươi không thể. Kia Lý Mị Nhi cũng là bị tức đến rồi. Nàng là đã sống một nắm lớn số tuổi, lại bởi vì là người của Hợp Hoan Tông, tối kỵ chính là người khác nhắc lên các nàng số tuổi. Cái này đáng chết hôn nguyên tử trái một câu lão yêu bà phải một câu lão yêu bà, còn nói cái gì trên mặt nàng phấn dày, thật sự là không thể nhịn được nữa. Nàng tu luyện nhiều năm như vậy, cũng không tin mấy năm trước không phải là đối thủ của hắn, đến bây giờ tiến vào tiên thánh cấp bậc cũng không phải tử lão đầu này đối thủ. Chật chật, bị ta lão đầu nói chúng đi. Chột dạ a, tức giận a. Nhìn ngươi cái này tính tình, lao yêu bà chính là lao yêu bà, không thành được đại khí hậu gì. Ngươi cẩn thận lấy điểm, các ngươi kia yêu tông, ta lao đầu sớm muộn sẽ diệt nó. Nhìn xem kia bị tức đến sắc mặt đỏ lên Lý Mị Nhi, lão giả nhàn nhàn nói, lời nói kia, lại nghe được kia Lý Mị Nhi lửa giận công tâm. Chỉ gặp nàng quát chói tai một tiếng, năm ngón tay một chỉ, năm đạo dây nhỏ từ trong ngón tay bắn ra mà ra, đánh út về phía kia đứng tại tòa trước cửa lão đầu. Lui đi một bên. Lão đầu vung tay lên, sắc mặt kia có chút khó coi nam tử đột nhiên bị đẩy lên qua một bên, bản thân hắn liền trúng rồi kia ám tiễn bên trên độc bước chân có chút giả thoáng, lúc này bị lão giả vung lên, cả người cũng thuận thế ngồi dựa vào chỗ trong góc. Từ trong nhẫn không gian lấy ra giải độc đan ăn vào về sau, ngồi ở nơi đó thở khẽ lấy khí. Chương 1887, hỏng hỏng. Nhưng mà, rất nhanh kia ngồi tại góc tường nam nhân liền cảm giác có chút không thích hợp, hắn phục giải độc đan, nhưng thân thể chẳng những không có chuyển biến tốt đẹp, tựa hồ còn nghiêm trọng hơn, nhất là, thân thể dần dần nóng, trên mặt cũng dần dần đỏ lên. Ánh mắt tựa hồ cũng biến thành có chút mê ly. Hắn cũng không phải là không ở bên ngoài mặt hành tẩu qua người, lúc này thân thể này tình huống vừa ra, lại nhìn lầu đó dưới mấy tên nữ tử cười đến một mặt yêu mị đắc ý thậm chí còn mơ hồ mang theo khiêu khích cùng câu dẫn lúc, hắn liền biết đây là có chuyện gì. Cái này chỉ sợ, không phải cái gì độc, mà là hợp hoan tông. Phượng Cửu đang nhìn lão đầu kia cùng kia Lý Mị Nhi giao thủ, ngược lại không có đi chú ý kia lầu hai góc tường người đang ngồi, chỉ gặp hai người bày ra thực lực đều là tiên thánh cấp bậc, chỉ bất quá, kia Lý Mị Nhi là tiên thánh trung kỳ, lão đầu kia lại là tiên thánh đỉnh phong thực lực, cứ như vậy, liền có thể tùy tiện áp chế kia Lý Mị Nhi công kích. Lầu dưới những cô gái kia cũng nhìn ra sư phụ của mình không phải lão đầu kia đối thủ, muốn đi lên hỗ trợ, nhưng lại bởi vì thực lực của đối phương quá mức cường đại, các nàng căn bản là không có cách tới gần kia chung quanh. Thế là, một người trong đó đôi mắt đẹp lóe lên, mở miệng nói chuyện. Hôn nguyên tử, phía sau ngươi nam nhân kia nhưng là muốn không chịu nổi, ngươi biết hắn bên trong là cái gì không? Đó cũng không phải là độc, mà là chúng ta hợp hoan tông cực lạc bí dược. Nghe nói như thế, hôn nguyên tử ánh mắt chừng một cái, giận mắng lên tiếng, không sao, nếu là hắn chết rồi, ta để các ngươi cả đám đều chôn cùng hắn. Nữ tử kia một ngạnh, lời nói đều kẹt tại trong miệng nói không nên lời, chỉ có thể kìm nén một thanh khí trùng điệp hừ một tiếng, mắng thầm, lao già chết tiệt. Quả nhiên không phải bình thường khó chơi. Phượng Cửu nhìn xem kia Lý Mị Nhi lấy 10 ngón khống chế màu bạc sợi tơ công kích tới lao đầu kia, lấy kia sợi tơ xẹt qua thời điểm, tiểu lâu đỉnh lương hình trụ đều bị cắt ra một đạo vết tích đến, nàng lấy 10 ngón khống chế, kia sợi tơ nhìn lên tới so lưới đao còn muốn lăng lệ, trong đó hai cái tại đánh ra lúc, còn trực tiếp xuyên thấu qua hình trụ. Hưu, phanh phanh phanh. Chỉ gặp lao giả kia đột nhiên rút ra bên hông phất trần hất lên, một đạo lăng lệ khí nhận từ kia phất trần bên trong bay ra, chính diện đánh út về phía kia Lý Mị Nhi. Lý Mị Nhi dùng trong tay sợi tơ ngăn cản, trong tay sợi tơ căng đứt, phát ra mấy đạo khó chịu nặng âm thanh, nhưng, ngăn trở kia khí lưu đồng thời, đang muốn cười lạnh thành tiếng thời khác, đã thấy lao đầu kia phất trần trực tiếp vung ra trên mặt nàng đến. T.A. Phất trần trực tiếp rút vung ra trên mặt nàng đến, đau đến nàng hít vào một hơi kêu lên thảm thiết, cả người cũng bị kia lực đạo Phật hướng về phía dưới lầu. Sư phụ! Lâu một chúng tên nữ tử thấy một lần, tâm giật mình, liền vội vàng tiến lên đem người tiếp được, có thể cái này xem xét, mặt lại trắng bệnh. Chỉ thấy các nàng sư phụ tấm kia xinh đẹp trên dung nhan vết máu loang lổ, mơ hồ trong đó còn có thể nhìn ra bị phất trần vùng tổn thương dấu vết lưu lại. Như vậy một trường xinh đẹp chói mắt dung nhan, thế mà như vậy liền bị hủy, nhìn đến các nàng nhao nhao hít vào một hơi. Đi mau. Một người trong đó lấy lại tinh thần, thấy các nàng sư phụ không địch lại, liền tranh thủ nàng vịn nhanh chóng thoát đi. Hôn nguyên tử, ngươi chờ, ta nhất định sẽ giết ngươi. Kia Lý Mị Nhi bén nhọn mà không cam lòng âm thanh từ bên ngoài truyền đến, cho đến đi xa. Xuy. Chết lao yêu bà, thiện nghi ngươi. Lao đầu suy một tiếng, phảng phất nhớ tới cái gì đồng dạng, một tay hướng trên chán gỗ, hỏng hỏng. Hắn vội vàng quay đầu, nhìn về hướng ngồi tại chỗ trong góc sắc mặt đỏ lên, cả người mồ hôi nhịn được không vất vả nam tử, vội vàng đi ra phía trước. Chương 1888, người xem náo nhiệt. Thật chúng kia hợp hoan tông cực lạc chi dược a. Vậy nhưng phiền toái. Lão đầu đem người giúp đỡ đứng lên, nhìn xem nam tử trước mặt đỏ lên, lớn như hạt đậu mồ hôi thẳng thấm mà đến, trên mu bàn tay nhịn được gân xanh ẩn ẩn hiện hiện, không khỏi chần chờ một chút, thận trọng đề nghị lấy, nếu không thì, ta lao đầu cho ngươi tìm thanh lâu. Vừa dứt lời, nam tử kia chính là hung hăng chừng một cái, cắn chặt hàm răng, dịu ta đi vào, để cho người chuẩn bị nước lạnh. Hôn nguyên tiền bối. Lúc này, mặt khác ba gian trong xương phòng người cũng đi ra, bởi vì thấy đối phương là hôn nguyên tử, liền lên kết giao tâm tư, bởi vậy, nói, ta là Lạc Thành Hứa gia gia chủ, lần này ra cửa đi theo có chúng ta gia tộc thầy thuốc, không bằng, để hắn giúp vị tiểu hữu này nhìn xem. Hôn nguyên tử nhìn những người kia liếc mắt, gặp nói chuyện chính là một lão giả. Mà hắn bên cạnh theo một người trung niên nam tử áo bào bên trên thì đeo thầy thuốc huy chương, hơn nữa còn là phẩm giai không thấp huy chương. Nhìn tới đây, Hắn nhìn vị nam tử liếc mắt, lúc này mới nhẹ gật đầu, vậy làm phiền. Hắn vị nam tử tiến vào sương phòng, sau lưng những người kia cũng đi vào theo. Trưởng quỹ nhìn xem bị hủy đến không sai biệt lắm từ lâu, không khỏi lắc đầu hít một tiếng, xuống dưới dọn dẹp, đến rồi lầu một, lúc này mới phát hiện kia sừng rơi chỗ còn ngồi một tên đang ăn lấy đồ vật thiếu niên, nhìn thấy thiếu niên kia một bộ không nhận liên lụy bộ dáng, hài lòng mà thảnh thơi ngồi ở nơi đó ăn thịt phẩm tiểu bộ dáng, dù là gặp qua không ít chàng diện hắn, cũng không khỏi sửng sốt một chút. Cái này, vị công tử này, ngươi còn tốt đó chứ? Trưởng quỹ thận trọng hỏi, nhìn xuống trước mặt thiếu niên mấy cái đĩa, không ít thứ đều xuống bụng, chỉ còn lại có một chút xương cốt trên bàn. Thì ra, những người kia tại giao thủ thời điểm, thiếu niên này an vị trong này ăn lấy đồ vật xem náo nhiệt. Nghĩ đến cái này, trưởng quỹ khỏe miệng giật một cái. Quái nhân mỗi năm có, năm nay tựa hồ đặc biệt nhiều, hôm nay người tới nơi này, mỗi một cái đều là không bình thường. Nấc! Không tốt lắm. Phượng Cửu ở một cái, lắc đầu nói xong. A, không tốt lắm. Vậy là làm bị thương cái nào rồi? Trưởng quỹ nghe xong, lập tức khẩn trương hỏi, chớ để cho kia khí kiếm hay là cái gì bị thương, trong này bị thương, chẳng phải là hắn đến theo không may. Không phải, chính là ăn đến có chút no bụng, giống như đi không được rồi. Nàng thở nhẹ ra khẩu khí, sờ lên bụng một mặt vô tội nói, ăn no rồi, đột nhiên rất muốn ngủ cái ngủ trưa. A, trưởng quỹ mắt trợn tròn nhìn trước mắt thiếu niên. Phượng Cửu nhìn trước mắt trưởng quỹ chợt cười một tiếng, chủ đề cũng theo rời đi chỗ khác. Trưởng quỹ, ta còn có hai con gà quay không cho ta đưa tới đâu. Các ngươi đây là đốt xong chưa? Còn muốn chúng ta bao lâu? Cái này vừa rồi đều đánh nhau. Khả năng bây giờ còn chưa làm tốt, nếu không thì, công tử ngươi chờ một chút, ta đi xem một chút. Trưởng quỹ thăm dò tính hỏi. Phượng Cửu xoay chuyển ánh mắt, cười híp một đôi mắt nhẹ gật đầu, được thôi. Đốt tốt cho ta gói kỹ đưa cho ta. Nàng đứng lên, một đôi đen nhánh đôi mắt gian rảo rơi vào kia lầu hai chỗ, muốn đi xem phía trên nam nhân kia bên trong cực lạc chi dược sau hiện tại thành hình dáng ra sao. Phải biết, nếu là đồng dạng cực lạc tán bong bóng nước đá nhịn một chút cũng liền đi qua, nhưng, kia hợp hoan tông đi ra đổ vật, có thể đồng dạng sao? Huống chi, theo nàng quan sát, người kia sau khi ăn xong giải độc đan về sau không chỉ có không có hòa hoan chút, ngược lại nghiêm trọng hơn, nghị quang bảo nước lạnh làm thuốc giải, đoán chừng là không quá đi đến thông. Chương 1889, ngươi là ai? Mà lúc này, lầu hai trong sương phòng, lão giả kia tại cho nam tử kia rút ra ám tiễn về sau, bởi vì kia ám tiễn là mang câu, còn lộ ra một khối huyết nhục, tại băng bó qua đi thăm dò mạch, sắc mặt không khỏi ngưng trọng xuống tới, hắn lui về phía sau một bước, lắc đầu, cái này, lão phu chỉ sợ là bất lực. A, nam tử kia không nhịn được rên khẽ một tiếng, nắm tay chắt chẽ vặn lên, gân xanh hiển hiện dáng vẻ rất là đáng sợ. Nhìn tới đây, hôn nguyên tử lông mày cũng vặn đứng lên, tiếp tục như vậy không được a. Nước lạnh tới, nước lạnh đến rồi. Tiểu nhị hô hào, đã giúp bọn hắn để một lớn thùng tắm nước lạnh dự sẵn. Nhìn tới đây, hôn nguyên tử đem người viện đi vào kia nước lạnh trong thùng, gặp những người kia cũng còn vây quanh không đi, lúc này mới chú ý tới, ngoại trừ mấy tên lão giả bên ngoài. Còn có mấy người là nam tử trung niên, cùng với hai ba tên nam nữ trẻ tuổi. Các ngươi đi về trước đi. Ta còn phải nghĩ một chút biện pháp đâu. Hôn nguyên tử nói xong, có chút đắng buồn bực nhìn chằm chằm kia nhắm mắt lại ngồi tại trong thùng nước nam tử. Hôn nguyên tiền bối, cái này chỉ sợ ngâm nước lạnh không giải được độc. Mấy người vừa đi vào bình phong bên ngoài, cái này hợp hoan tông thuốc không giống bình thường. Nếu không là mau sớm đến giải trừ phương pháp, chỉ sợ là sẽ gân mạch bạo phá mà chết. Giải trừ phương pháp chính là tìm âm dương giao hợp. Không được, tiểu tử kia còn không có thành thân đâu. Cũng không có tâm duyệt chi nhân, cái này tùy tiện tìm người đưa cho hắn vậy khẳng định là không thể thực hiện được. Hôn Nguyên Tử nói xong, nhíu nhíu mày, cũng không có nghĩ đến cái này Hợp Hoàn Tông dược hội mạnh như vậy, thế mà để tự chủ cực mạnh một người biến thành như vậy. Mà làm Hôn Nguyên Tử cùng bọn hắn tại Bình Phong bên ngoài nói xong lúc, kia bên thùng tám, Phượng Cửu đang tò mò nháy một đôi mắt nhìn xem kia đang khắc chế nam nhân. Chúng rồi loại thuốc này trực tiếp nhất chính là hướng trong thanh lâu chạy một vòng cũng liền không sao, cũng không nghĩ tới người này tình nguyện chịu đựng cũng không cưới quyết. Khoảng cách gần như vậy nhìn xem, lại cảm thấy người này dung nhan vẫn rất dễ nhìn, cương chính khuôn mặt, hai đầu lông mày chính là một phái chính trực, cũng thế, nếu không phải quá mức chính trực, lại làm sao lại chúng rồi Hợp Hoàn Tông nữ tử kia ám toán đâu. Có lẽ là Phượng Cửu ánh mắt quá mức chân trụi, nguyên bản nhắm mắt lại nam tử đột nhiên mở mắt ra đến, cái này vừa mở ra mắt, liền trực tiếp va vào kia đến đôi mang theo hiếu kỳ cùng quan sát con mắt. Bốn mắt đối nhau, một người là nghi hoặc, một người là hiếu kỳ. Người là ai? Đột nhiên truyền ra âm thanh để Bình Phong bên ngoài Hôn Nguyên Tử giật mình, hắn nhanh chóng lách mình đi vào, đã thấy chẳng biết lúc nào. Kia thùng gỗ bên cạnh đứng đấy một tên áo xanh thiếu niên, đang tò mò đánh giá kia trong thùng tắm người. Hôn Nguyên Tử gặp thanh y thiếu niên kia trên thân cũng vô ác ý, liền cũng không có mở miệng, chỉ là nhìn chằm chằm hắn đánh giá. Thiếu niên này không phải là vừa rồi tại lầu một chỗ trong góc xem náo nhiệt cái kia sao? Lúc ấy hắn đang cùng kia Lý Mị Nhi giao thủ, lầu một tất cả mọi người lui ra. Liền ngay cả trưởng quỹ cùng tiểu nhị cũng né đứng lên, liền tiểu tử này vẫn ngồi ở chỗ trong góc vừa ăn thịt, một bên uống rượu, một phái bình tĩnh. Cũng chính bởi vì thiếu niên bình tĩnh hắn mới nhìn nhiều liếc mắt, bất quá trước kia nhìn lấy chúng thuốc người, ngược lại chưa kịp đi chú ý tới tiểu tử kia, lại không nghĩ, tiểu tử này thế mà trượt tiến đến rồi. Là từ lúc nào tiến vào tới? Hắn làm sao không có chú ý tới? Ta à? Ta là thầy thuốc. Phượng Cửu cười híp một đôi mắt, tại hắn ánh mắt kinh ngạc bên trong rỗi ra ngón tay đặt ở người kia trên cổ tay nhẹ nhàng gật một cái, vì kia trong thùng tắm người tiếp tục mạch. Chương 1890, muôn thủ lao. Chắc Quân Việt nguyên trúng thuốc nguyên nhân, dù là ngâm mình ở nước lạnh bên trong, thân thể cũng vẫn là nóng. Lúc này, làm thiếu niên kia ngón tay khoác lên trên cổ tay của hắn lúc, hắn chỉ cảm thấy một cỗ lạnh buốt từ ngón tay của hắn bên trong truyền vào, để hắn không tự chủ dùng mình một cái, thân thể truyền đến một trận sảng khoái. Nhưng là sau đó một khắc, tay kia chỉ đã từ hắn thủ đoạn rời đi, hắn ngước mắt nhìn lại, vừa vặn đối đầu thiếu niên ánh mắt hài hước, tâm không khỏi nhảy một cái, phảng phất bị nhìn thấu, để hắn có loại xấu hổ cảm giác, không tự chủ thu lại ánh mắt. Thế nào? Có thể giải không? Hôn Nguyên Tử gặp thiếu niên nửa ngày cũng không nói chuyện, liền mở miệng hỏi. Có lẽ là nhìn thiếu niên này nguyên bản liền cùng người bình thường không giống nhau lắm, cho nên trong lòng nhiều ôm một tia hy vọng. Ngươi có thứ đáng giá sao? Phượng Cửu quay đầu nhìn về hướng Hôn Nguyên Tử hỏi. A. Hôn Nguyên Tử sửng sốt một chút, tiếp theo nhẹ gật đầu, có A. Lao đầu làm sao có thể không có thứ đáng giá? Nghĩ muốn cái gì chân bảo đều có. Ánh mắt của hắn nhất chuyển, lộ ra cười một tiếng, nói như vậy, ngươi là có thể giải. Có thể a. Phượng Cửu nhẹ gật đầu, duỗi tay ra, cười híp mắt nói, bất quá muốn thù lao. Ha ha, cái này không có vấn đề, liền xem như ngươi nhìn không lên lão đầu cất giữ, tiểu tử này thân gia cũng không ít, hắn cũng nhất định lấy ra một hai dạng đến cho ngươi. Hôn Nguyên Tử nói xong, vội nói, vậy ngươi nhanh, cái này muốn làm sao giải. Mau chóng chút, đừng để hắn làm chịu lấy tội. Tốt ra. Người không liên quan lui ra ngoài. Phượng Cửu ra hiệu, ánh mắt quét về phía kia một bên những người kia. Hôn Nguyên Tử nghe xong, bận bịu trở lại hướng mọi người nói, các vị, các ngươi đi ra ngoài trước. Hôn Nguyên tiền bối. Người thiếu niên này sợ còn không có cái năng lực kia có thể giải cái này dược tính. Theo ta thấy, còn là nhanh đi dược sư công hội đi một chuyến tốt, miễn cho làm trễ nải thời cơ tốt nhất. Lão giả kia nói xong, hắn cảm thấy thiếu niên này không có khả năng giải được cái kia dược tính. Dù sao, hắn nhìn lên tới còn trẻ như vậy. Hơn nữa, cái này hợp hoàn tông thuốc cũng không phải dễ dàng như vậy giải. Được rồi được rồi, trong lòng ta nắm chắc, các ngươi đi ra ngoài trước đi ra ngoài trước. Hôn Nguyên Tử đem người đuổi ra ngoài, đem cửa phòng khóa lại, lúc này mới đi vào bên trong đi. Đem áo thoát đi. Phượng Cửu lấy ra ngân trầm đến, kéo qua một bên cái bàn trưng bày. Chắc Quân Việt nghe, chỉ là dừng một chút, liền đem lên áo cho thoát. Đều là nam đều không cần cố kỵ cái gì, đừng nói chỉ là thoát áo, chính là ngay cả quần cũng cùng nhau thoát, cũng không có quan hệ gì, trọng yếu là có thể giải trên người hắn cái này cực lạc dược vật. Phượng Cửu cầm ngân châm liền đâm xuống dưới, nhìn như tùy ý châm rơi, lại phân một châm đều để một bên nhìn Hỗn Nguyên Tử trong tâm hơi lấy, chỉ vì kia mỗi một nhầm vào chỗ hạ xuống đưa, nếu là có sai lệch, vậy coi như thật là muốn mạng người. Lao đầu, để cho người cầm chút khối băng tiền đến, hướng trong nước thêm. Phượng Cửu không ngẩng đầu giao đãi, tay cũng không có nhàn rỗi, chỉ chốc lát sau, kia sau lưng liền đâm hơn 10 đạo ngân châm. Hôn Nguyên lão gặp bị một thằng nhóc rách dưới gọi lao đầu lúc, vốn có chút tức giận, nghĩ đến, tốt xấu hắn cũng là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy, tiểu tử này lại có mắt mà không thấy Thái Sơn. Còn không biết xấu hổ sai xử hắn, thật sự là to gan lớn mật. Có điều, cũng là vì Chắc Quân Việt suy nghĩ, chỉ là hít một hơi thật sâu, liền quay người cất bước đi ra, đi vào bên ngoài, trực tiếp phân phó lấy tiểu nhị cho lấy một thùng khối băng đến. Làm khối băng đổ vào trong nước thời điểm, sau lưng một cái ngân châm cũng đâm rơi, cũng không biết là kích thích đến huyệt đạo còn là bởi vì nước đá nguyên nhân. Chỉ nghe kia Chắc Quân Việt xinh xinh hít vào một hơi, cả người cũng ngất đi. Chương 1891, không để vào mắt. Ai, đây là thế nào? Làm sao ngất đi? Hôn Nguyên Tử có chút lo lắng hỏi. Phượng Cửu nhìn hắn một cái, nói, yên tâm, không chết được. Nàng chậm rãi chuyển động ngân châm, một tia linh lực khí tức xuyên thấu qua ngân châm rót vào thân thể của người kia, chỉ gặp một cỗ khói nhẹ từ trên đỉnh đầu của hắn rỉ ra, theo cỗ này khói chảy ra, nguyên bản đỏ lên sắc mặt cũng dần dần trở nên đến bình thường. Thấy cảnh này, Hôn Nguyên Tử thở nhẹ ra một hơi thở, ánh mắt không khỏi trên người Phượng Cửu đánh giá, thầm nghĩ, thiếu niên mặc áo xanh này ngược lại là thật sự có tài, lao đầu kia đều giải không được thuốc, hắn thế mà 2-3 lần liền giải. Mà lúc này, ở bên ngoài, kia mấy nhà tụ cùng một chỗ người thì đứng chung một chỗ nói chuyện. Cũng không nghĩ tới trong này thế mà lại gặp được Tinh Vân Tiên Tông Hỗn Nguyên Tử, nếu là có thể đến hắn đề cử, gia tộc bọn ta con cháu có thể tiến vào Tinh Vân Tiên Tông, cái kia ngược lại là một phen vận may lớn. Nào có dễ dàng như vậy? Tinh Vân Tiên Tông cùng mặt khác Tam Đại Tiên Tông cũng thuộc tứ đại tông môn, chiêu thu đệ tử càng là cực kỳ nghiêm khắc. Nhà ta hai cái hậu bối liên tục đi 3 năm, cũng không thể thi được tứ đại tông môn. Hôm nay chúng ta lại không đến giúp đỡ cái gì, cái này Hỗn Nguyên Tử cũng có thể không bán chúng ta sổ sách. Bất quá, tên nam tử kia lại là người nào? Không phải là Hỗn Nguyên Tử gia tộc hậu bối? Không quá giống. Còn có tên thiếu niên kia, cũng không biết từ nơi nào xuất hiện, ta nhìn hắn ngược lại là vào Hỗn Nguyên Tử mắt. Một người khác nói xong, nhìn kia đóng chặt cửa phòng liếc mắt, trong tâm thở dài. Khó được gặp được Tinh Vân Tiên Tông Hôn Nguyên Tử, nếu là hắn có thể cho cái thư đề cử, hoặc là đáp ứng dẫn bọn hắn 1-2 tên hậu bối vào tông, vậy bọn hắn gia tộc tại địa phương cũng sẽ theo nước lên thì thuyền lên. Ước chừng một nén hương tả hữu, đám người liền nghe trong xương phòng truyền đến tiếng nói, bởi vì kia âm lượng có chút lớn. Bọn hắn ở nơi này bên ngoài cũng có thể nghe được rõ ràng, thế là, bọn hắn nhìn nhau, đều nghiêng tai nghe. Trong sương phòng, bên cạnh bàn, Phượng Cửu nhìn xem trên bàn những vật kia, một mặt ghét bỏ, không phải đâu. Chỉ những thứ này đồ vật. Nhìn xem cũng không có cái gì đáng tiền a. Nàng cầm lấy một kiện pháp khí nhìn một chút, nói, cái này sẽ không phải là ngươi từ người khác nơi đó có được a. Ngươi nhìn một cái này đều không có giống nhau là ra dáng. Đồ trên bàn có chút lộn xộn, cái gì khảm châu đáo dao găm à, hay là một chút phi hành pháp khi à, còn là một chút phòng thân pháp khí, hay là một chút thưởng thức chân bảo, đều cực kỳ phổ thông, căn bản không lọt nổi mắt xanh của nàng nha. Những này ngươi còn không để vào mắt. Lao đầu trừng trừng mắt, dựng lên lông mày, cầm lấy một kiện pháp khí nói, ngươi nhìn cái này, đây là ta từ một phi tiên tu sĩ nơi đó có được, cái này có thể ngăn cản mấy lần cường giả công kích, còn có cái này, đây là phi hành pháp khí, tốc độ kia là không cần phải nói, còn có những này, ngươi nhìn, cái này kỳ thật cũng không tệ. Phượng Cửu liếc qua, nói, không để vào mắt, đây đều là không đáng tiền, muốn trông tốt cũng khó nhìn, muốn thực dụng cũng không làm sao thực dụng, loại vật này ta nếu là muốn có thể làm cho so ngươi còn nhiều. Tiểu tử ngươi làm sao như vậy chọn? Vậy ngươi nói, ngươi muốn cái gì? Lao đầu ngồi ở bên bàn, một bên hỏi. Nàng nhếch miệng, liếc mắt nhìn hắn, nói, khẳng định là đồ tốt ta. Nói thế nào cũng là cứu được người kia một mạng đi. Phải biết, nếu không phải nhìn các ngươi cái này một già một trẻ thật thú vị, ta cũng lười xuất thủ trị liệu. Chương 1892, thần kỳ bảo bối. Hôn nguyên tử nghe hừ một tiếng, cái gì một già một trẻ rất có thú vị. Thật sự là không biết lớn nhỏ không hiểu quy tắc. Lời tuy nói xong, trên mặt lại không vẻ không vui, dù sao, giống hắn loại này vốn cũng không bảo thủ không chịu thay đổi người, cũng sẽ không rất coi trọng quy tắc. Hắn nhìn chằm chằm trước mắt áo xanh thiếu niên nhìn một chút, nửa ngày, trong mắt xẹt qua một vệ tinh quang, kỳ thật phải tốt bảo bối cũng không phải không có, chỉ là, ta lao đầu bảo bối này đưa ra ngoài, cũng không thể không biết đối phương là ai à. Đang khi nói chuyện, hắn từ trong ngực móc móc, lấy ra một cái truyền tống trục đến để lên bàn, bảo bối này, chính là tứ đại tông môn bên trong cũng không nhiều gặp. Phượng Cửu nhìn thoáng qua, xem thường mà nói, không phải liền là một cái truyền tống trục sao? Có bao nhiêu ly kỳ? Lời tuy nói xong, nhưng ánh mắt vẫn chầm chầm đụng tới hắn trong tay vật kia nhìn xem, riêng này sao nhìn xem, liền có thể cảm giác được tựa hồ cùng bình thường truyền tống trục có chút không giống nhau lắm. Hắc hắc, nói ngươi không biết hàng A. Hôn nguyên tử cười đắc ý, đem trong tay truyền tống trục trước mặt Phượng Cửu lung lay, đang muốn nói chuyện lúc, hơi nghiêng đầu quét bên ngoài liếc mắt, tiếp theo, tiện tay bày một cái cách âm kết giới. Nhìn thấy lao đầu bày cái cách âm kết giới, Phượng Cửu hơi ngạc nhiên, nguyên bản xem thường thần sắc bày ngay ngắn đứng lên, vậy ngươi thử nói xem, thứ này có cái gì hiếm lạ. Mà bên ngoài những người kia đang nghiêng tai nghe, cũng không có nghe do nói là bảo bối gì, lại đột nhiên nghe không được thanh âm. Ở đây đều là nhân tinh. Tự nhiên đoán được là người ở bên trong bày ra cách âm kết giới, không để bọn hắn nghe thấy bọn hắn nói chuyện. Nghĩ đến cái này, bọn hắn từng cái sắc mặt hơi dị. Đến cùng là dạng gì bảo bối, có thể để hôn nguyên tử lấy ra, lại bày ra cách âm kết giới. Nói là ngay cả tứ đại tông môn bên trong cũng ít gặp, xem ra, thật đúng là cái đại bảo bối. Càng là muốn biết, nhưng lại không cách nào biết được, cái này lòng ngưỡng ấy. Có loại mong mà không được phát điên cảm giác. Trong phòng, nhìn, hôn nguyên tử đem trong tay truyền tống trục mở ra, làm truyền tống trục mở ra lúc, chỉ gặp điểm điểm quang mang từ kia trục bên trong hiện lên, mà kia trục bên trong, lại không phải phổ thông truyền tống trục phụ lục, mà là giống địa đồ đồng dạng đồ vật. Hơn nữa, phía trên từng cái danh tự còn ẩn ẩn hiện lên, phảng phất bay ở trước mắt. A. Phượng Cửu mới lạ nhìn xem kia truyền tống trục, đây là lần đầu trông thấy vật như vậy, không khỏi vươn tay ra, ta xem một chút. Đang chuẩn bị lấy tới, liền để lão đầu đưa tay cho vỗ một cái. Đi đi đi. Lão đầu bảo bối giống như cất vào đến, một mặt cười mờ ám nhìn chằm chằm Phượng Cửu nhìn xem, thế nào? Không sai a, là bảo bối a. Nói cho ngươi đi. Chương này truyền tống trục đặc thù liền đặc thù tại, chỉ cần là phía trên vẽ có địa phương, như vậy, chỉ cần ngươi tâm niệm vừa động, liền có thể trong nháy mắt xuyên qua vạn dặm hư không, thẳng tới phía trên này biểu hiện địa phương. Phượng Cửu ánh mắt co rụt lại, một mặt kinh ngạc, lợi hại như vậy. Đương nhiên, bằng không làm sao được xưng tụng bảo bối. Hôn nguyên tử dương dương đắc ý nói xong. Nghe vậy, Phượng Cửu ánh mắt cổ quái nhìn xem hắn, nói, nếu là như vậy bảo bối đồ vật, ngươi làm sao cam lòng lấy ra? Chẳng lẽ, có ý đồ khác? Ha ha ha ha ha. Lão đầu ngửa đầu cười to đứng lên, một mặt vui vẻ, không sai không sai, lão đầu vừa không phải đã nói rồi sao? Cái này tặng đồ phải biết người đưa là ai không phải không? Chỉ đơn giản như vậy. Ta xem không chỉ a. Phượng Cửu nhíu mày nhìn xem hắn, một bộ hắn vốn cũng không an hảo tâm bộ dáng. Chương 1893, bị lửa. Hắc hắc. Lão đầu híp mắt vui vẻ cười, hắn nhìn trước mắt thiếu niên, càng xem càng cảm thấy thuận mắt. Tiểu tử, lão đầu cũng không có yêu cầu khác, ngươi cũng biết rõ thứ này là bảo bối a. Cái này vốn là lão đầu lưu cho đồ nhi của ta, ngươi nói cái này cho ngươi nha. Hắn một đôi mắt gian rảo chuyển động, lời tuy không có nói rõ, nhưng ý tứ cũng đã rõ ràng ở nơi đó, nhưng lại ra vẻ thận trọng, nghĩ để Phượng Cửu mở miệng. Như vậy a? Phượng Cửu như có điều suy nghĩ ứng với, một đôi mắt tại trên người lão giả đi tới đi lui đánh giá. Mà lão giả gặp nàng như vậy, cũng ho nhẹ một tiếng, ngồi thẳng cái eo tùy ý hắn đánh giá, một bên nói, ta nói cho ngươi. Ta lão đầu thế nhưng là người của Tinh Vân Tiên Tông. Tinh Vân Tiên Tông ngươi biết ta. Chính là tứ đại tiên tông một trong. Chính là bên trong những cái kia chân quân cái gì thấy ta. Cũng phải cung kính cùng ta hành lễ. Có thể bái lão đầu vi sư người. Kia địa vị không cần ta nói. Chắc hẳn ngươi cũng biết rõ à. Ngươi là hy vọng ta bái ngươi làm thầy. Nguyên nhân đâu? Ngươi nhìn bên trên ta cái nào điểm? Nàng hơi kinh ngạc. Đây bất quá là lần đầu gặp mặt, lão nhân này nhìn nàng chỗ nào thuận mắt rồi. Hắc hắc, ngươi đừng giả bộ, ngươi toàn thân trên dưới đều là ưu điểm, người của huyền linh chi thể, cũng không phải thường xuyên kinh ngộ đến. Huống chi, liền ngươi cái này không đứng đắn tính cách, lao đầu nhìn xem ưa thích. Phượng Cửu khỏe miệng giật một cái gì không đứng đắn tính cách? Nàng nhìn hắn là nói chính hắn a. Thế mà có thể liếc mắt nhìn ra nàng huyền linh chi thể. Lão nhân này cũng không đơn giản a. Đoán chừng, kia tiên thánh đỉnh phong thực lực cũng không phải hắn thực lực chân chính. Ngươi đem cái kia ta xem một chút. Nàng chỉ trên tay hắn cái kia truyền tống trục nói xong. Lão đầu nhìn Phượng Cửu liếc mắt, nói, ngươi còn không có cùng lão đầu nói, ngươi tên là gì? Ta gọi Phượng Cửu. Phượng Cửu. Danh tự này nghe làm sao đơn giản như vậy? Không phải là giả chứ? Hắn sờ lấy râu ria hỏi, nhìn chằm chằm Phượng Cửu đánh giá. Nghe vậy, Phượng Cửu cười híp mắt nhìn xem hắn, đơn giản sao? Đó là bởi vì con người của ta liền cùng ta cái tên này đồng dạng đơn giản a. Nói xong, tay hướng phía trước duỗi ra, đến, ta xem một chút kia bảo bối. Trong mắt nàng xẹt qua một vệt rảo hoạt thân sắc. Chỉ là, hôn nguyên tử cũng không có phát hiện. Cho, hôn nguyên tử thật cũng không nghĩ cái khác, liền trực tiếp đem trong tay kia truyền tống trục đưa cho hắn. Cái này gọi cực quang truyền tống trục, dùng thời điểm chỉ cần rót vào một tia linh lực khí tức là được rồi. A, cái này gọi cực quang truyền tống trục A. Danh tự này nghe liền không giống. Phượng Cửu vừa nói, một bên mở ra nhìn xem. Thấy phía trên hiện lên từng cái nổi trôi tản ra quang mang thành trấn danh tự, cùng với một chút dãy núi danh tự, tràn đầy một chương liền cùng một tấm bản đồ đồng dạng, các địa phương tiêu ký đều rất là rõ ràng. Ánh mắt của nàng ở phía trên lướt qua, rơi vào một chỗ tên bên trên lúc, âm thanh mang theo mỉm cười truyền ra, Phù Vân Thành. Nhưng, ngay tại nàng vừa dứt tiếng lúc, một cỗ quang mang chợt đưa nàng vây lại, một nháy mắt. Nàng cả người đều mơ hồ đứng lên, hóa thành một vệt sáng hưu một tiếng bay vụt phóng hướng chân trời. Tên tiểu tử thối nhà ngươi. Một mặt kinh ngạc hôn nguyên tử mắt trợn tròn, đột nhiên nhào tới trước, ai biết, chỉ vô hụt, cả người trực tiếp lăn đến trên mặt đất đi. Hắn ngơ ngác ngồi trên mặt đất bên trên, nhìn xem kia đã biến mất không còn tâm tích thiếu niên, lẩm bẩm nói nhỏ lấy, ta lao đầu thế mà bị lừa gạt rồi. Tiểu tử kia thế mà đem ta cực quang truyền tống trục cho lửa gạt đi rồi. Chương 1894, giận dữ. Hắn mặt kinh ngạc ngồi dưới đất phát ngốc, nghĩ mãi mà không rõ, chính mình tinh minh như vậy người, làm sao lại lên tiểu tử thúi kia làm đâu. Mà tại xương phòng phía ngoài những người kia lúc này cũng có chút kinh ngạc, bởi vì bọn hắn nhìn thấy kia trong phòng đột nhiên vọt lên chói mắt quang mang kia vọt thẳng trời mà lên, bọn hắn xuyên thấu qua lầu hai cửa sổ nhìn lại lúc, chỉ gặp quang mang kia xẹt qua phía chân trời, rơi xuống xa xôi một chỗ nào đó. Vậy là cái gì? Một người trong đó hỏi, có chút ngơ ngác. Một lão giả ngẩn người, nói, tựa như là có cái gì bay ra ngoài. Cái này, muốn hay không vào xương phòng đi xem một chút? Một người trung niên nam tử hỏi. Ta cảm thấy không ổn, nhìn tình huống này có chút không thích hợp. Lão giả nói xong, một bên nhìn chằm chằm không có động tĩnh xương phòng, suy đoán, chẳng lẽ bên trong đã xảy ra chuyện gì? Mà trong xương phòng, lúc này Hỗn Nguyên Tử đang vẻ mặt cầu xin trong miệng một mực nói lẩm bẩm nỉ non, hắn đứng lên, trong lòng vẫn cảm giác đến giận. Mặc dù kia Phượng Cửu giúp tiểu tử kia giải cực lạc chi dược dự tính, hắn cũng đáp ứng muốn cho hắn đồ vật làm thù lao, có thể, vừa nghĩ tới cái kia bảo bối liền như thế bị lừa đi, tiểu tử kia lại ngay cả bái sư đều không có, hắn liền có chút giận. Đi vào bên trong, nhìn xem kia ngủ ở trên giường còn không có tỉnh lại người, hắn trừng trừng mắt tại bên giường ngồi xuống, từ trong ngực móc móc, lấy ra một bình thuốc nhỏ đến, vặn ra nắp bình sau phóng tới hắn trong hơi thở đi. Mùi gay mùi thoát ra, kia nguyên bản còn hôn mê không có tỉnh người tại nhíu mày về sau, chậm rãi mở mắt, hắn nhìn xem ngồi tại bên giường bộ mặt tức giận Hỗn Nguyên Tử, ánh mắt quét qua, không nhìn thấy cái kia giúp hắn giải dược tính thiếu niên. Liền hỏi, thiếu niên kia đâu? Tiểu tử thúi kia chạy. Hắn đem ta cực quang truyền tống trục cho lửa gạt chạy. Lao đầu nói chuyện, không khỏi cảm thấy ủy khuất. Hắn thật vất vả thấy vừa mắt người, thế mà lừa hắn liền coi như xong, còn lừa hắn bảo bối. Hắn đều như vậy cao tuổi rồi dễ dàng sao? Trên giường Trác Quân Việt khẽ giật mình, hỏi, chuyện gì xảy ra? Thiếu niên kia nhìn xem không giống như là gian tà người, càng không giống như là sẽ gạt người người. Hắn không phải là nói giải ngươi dược tính sau muốn cho hắn thủ lao sao. Lao đầu cầm không ít thứ đi ra, hắn không coi trọng mắt, về sau ta liền đem cực quang truyền tống trục lấy ra khoe khoang, thuận tiện nói cho hắn biết, bái lao đầu vi sư chỗ tốt nhiều hơn, ai biết tiểu tử kia. Nghĩ đến tiểu tử kia cầm hắn cực quang truyền tống trục cứ như vậy biến mất, trong lòng hắn có chút giận dữ, tiểu tử kia nói là phù quang thành, ta nhất định phải đi tìm hắn, ta cũng không tin, còn tìm không thấy người của tiểu tử kia. Trác Quân Việt im lặng, nguyên lai là đem đồ vật lấy ra khoe khoang, cái này cũng bình thường, thiếu niên kia trước có nói muốn thù lao, sau lại lấy đi vật kia, tính lên đến không tính là lừa gạt, mà là hắn nên được. Hắn biết rõ, nếu không phải hắn giúp hắn giải trên người thuốc, chỉ sợ hiện tại hắn còn không biết sẽ như thế nào. Nhìn xem Hỗn Nguyên Tử một mặt giận dữ, Trác Quân Việt hỏi, ngươi là ở đau lòng vật kia bị hắn cầm đi, còn là đang đau lòng hắn không bái ngươi làm thầy. Hỗn Nguyên Tử khẽ giật mình, trung điệp hừ một tiếng, hai loại đều có. Không bái ngươi làm thầy là chính xác thực. Ngươi toàn thân trên dưới nhìn xem cũng không có có một chút làm gương sáng cho người khác nên có dáng vẻ. Hắn ngồi dậy đến, nhẹ nhàng chậm chạp khẩu khí đứng lên, đi a. Không phải còn có việc muốn đi làm sao? Đừng ở chỗ này chậm trễ. Nói xong, cất bước đi ra ngoài. Chương 1895, đột nhiên xuất hiện. Hỗn Nguyên Tử trừng trừng mắt, ta lao đầu chỗ nào không có vi nhân sư biểu bộ dáng. Ngươi đừng nói lung tung, ngươi phải biết, nếu không phải lão đầu cống hiến ra kia cực quang truyền tống trụ, ngươi bây giờ còn tại trong nước sôi lửa bỏng đâu. Đi ra ngoài Trác Quân Việt đột nhiên dừng bước quay đầu nhìn về hướng Hỗn Nguyên Tử, ngươi mới vừa nói thiếu niên kia tên gọi là gì. Hỗn Nguyên Tử bị hắn đột nhiên dừng lại giật nảy mình, ổn ổn bước chân về sau, mới nói, tiểu tử thúi kia gọi Phượng Cửu, về sau thấy hắn. Nhớ kỹ cho ta lão đầu bắt lấy. Hai người ra bên ngoài, đối diện kia mười mấy người liền ngạc nhiên tiến lên đón, từng cái ánh mắt tại Trác Quân Việt trên thân đánh giá, còn thỉnh thoảng nhìn về hướng sau lưng của hai người, muốn đi tìm thanh ý thiếu niên kia thân ảnh. Nhưng mà lúc này, trưởng quỹ đi tới, sau lưng còn theo trong tay dẫn theo đồ vật tiểu nhị. Vị này quan quan, các ngươi nhìn cái này, bồi thường trưởng quỹ thận trọng nói xong. Hôn Nguyên Tử nghe xong, vốn định vừa trừng mắt mắng hơn mấy câu, bất quá vừa nhìn thấy cái này bị bọn hắn hủy đến loạn thất bát tao tiểu lâu, liền chỉ kia một bên Trác Quân Việt, đi tìm hắn, hắn có tiền. Vị công tử này nói còn chưa dứt lời, chỉ thấy Trác Quân Việt lấy ra một túi nhỏ kim tệ đưa cho hắn. Trưởng quỹ tiếp nhận kia kim tệ, cả người cười đứng lên, một bên hỏi, vị kia áo xanh công tử đâu? Hắn muốn hai con gà quay đã tốt. Hôn Nguyên Tử nghe xong, lông mày dựng lên, con mắt trừng đứng lên, đoạt lấy tiểu nhị trong tay trong bọc gà quay, cho ta là được rồi. Kia mười mấy người vốn định hỏi thăm, bất quá nhìn tình huống này, liền cũng không có hỏi nhiều nữa, đang nghĩ ngợi tìm cách thân mật, chỉ thấy Hôn Nguyên Tử thở phì phò đi ra ngoài, nam tử kia cũng theo rời đi. Mà tại một bên khác, Phù Vân Thành ngoài thành một nơi, Phượng Cửu đột nhiên xuất hiện, cả người trên mặt đất chuyển vài vòng sau mới đứng vững bước chân, đứng vững sau nàng thở nhẹ ra khẩu khí, nhìn xuống trong tay truyền tống chủ, không khỏi cười híp một đôi mắt. Chậc chậc, thật sự là bảo bối a. Nàng cầm truyền tống chủ cẩn thận nhìn xem, thấy phía trên kia nhấp nhô địa phương tên từng cái nổi trôi, không khỏi nhếch miệng cười đứng lên, nhưng, đột nhiên, cảm giác được có một hai đạo ánh mắt rơi vào trên người nàng, thế là, ngước mắt hướng ánh mắt kia nhìn lại. Theo kia hai đạo ánh mắt nhìn, mới chú ý tới phía trước cách đó không xa có hai tên nam tử trung niên đang chú ý đến nàng, chính xác tới nói, hẳn là đang chú ý đến trên tay nàng cực quang truyền tống trụ. Nhìn tới đây, nàng đem trong tay cực quang truyền tống trụ cuốn lên thu vào không gian bên trong, mới nhìn hướng kia cửa thành chủ, khi thấy kia phủ quang thành ba chữ to lúc, không khỏi hảo tâm tình cười cười. Cũng không nghĩ tới nhanh như vậy liền đến nơi này, chính là không biết, những người khác tại trong thời gian 3 ngày có thể hay không đến bọn hắn ước định địa phương. Sửa sang lại áo bào, nàng thần sắc tự nhiên hướng chỗ cửa thành đi đến, chỉ là tuy là như thế, cũng vẫn đưa tới một số người chú ý, dù sao, nơi này là ngoài cửa thành, nàng lại đột nhiên ở giữa xuất hiện ở đây, tự nhiên sẽ khiến cho một số người chú ý. Không phải sao, còn chưa đi đến chỗ cửa thành, liền đã bị người gọi ở. Vị này tiểu huynh đệ, một người trung niên nam tử hô hào, ánh mắt rơi trên người Phượng Cửu. Phượng Cửu không có đi để ý tới, vẫn như cũ hướng cửa thành đi đến, nhưng, ngay lúc sắp đi qua cửa thành, thân kia sau hâu người của nàng nhưng lại đuổi theo đến đây, ngăn cản đường đi của nàng. Vị này tiểu huynh đệ, nam tử trung niên ngăn cản trước mặt Phượng Cửu, một mặt ý cười. Gọi ta, có chuyện gì sao? Phượng Cửu hỏi, đánh giá người trước mắt. Chương 1896, treo ngược. Ha ha, tiểu huynh đệ, bên ngoài tới a. Đây là muốn vào thành. Không biết có thể thuận tiện nói với ngươi mấy câu. Nam tử trung niên hỏi, nhìn trước mắt áo xanh thiếu niên. Không tiện lắm, ta đang bận đâu. Phượng Cửu nói xong, liền vượt qua hắn đi về phía trước. Trung niên nam tử kia ngược lại không có lại ngăn đón, chỉ là nhìn chằm chằm hướng bên trong mà đi Phượng Cửu, tiếp theo cũng đi lên phía trước. Đến bên trong, Phượng Cửu cũng không ngừng lại, nàng cùng bọn hắn ước định địa phương không phải cái này Phù Vân Thành, mà là tại Phù Vân Thành phía dưới một cái thành trấn. Từ nơi này đi qua ngự kiếm lời nói không đến nửa ngày thời gian đã đến, chính là không biết, nàng đến rồi, những người khác lại đến không có đâu. Tiến vào bên trong đi thẳng, xuyên qua đường cái chen qua đám người, không cần quay đầu lại cũng có thể cảm giác được có người sau lưng theo người, một người ở ngoài sáng, một người từ một nơi bí mật gần đó. Khóe môi của nàng hơi ngoác ngoác, lộ ra một vệt ý cười đến, một đường đi tới, trải qua một chỗ quán rượu lúc từ trong không gian lấy ra một cái hồ lô rượu đánh chút rượu, vừa đi vừa hét lên, một phái thảnh thơi hài lòng. Theo hai người một mực chú ý đến phía trước kia màu xanh thân ảnh, ngoài cửa thành một màn, người khác không có chú ý tới, bọn hắn lại là chú ý tới, thiếu niên kia đột nhiên xuất hiện là dùng truyền tống trục không sai, nhưng đồng dạng truyền tống trục lại là không có đạo ánh sáng kia, có thể thấy được hắn có đồ vật tuyệt không phải phàm vật. Nhưng người mang bảo bối, thiếu niên này thực lực lại chỉ là trúc cơ đỉnh phong, dạng người này đừng nói đoạt hắn bảo vật, chính là bọn hắn muốn lấy tính mạng hắn cũng là dễ như trở bàn tay. Nhất là, thiếu niên này căn bản không có nửa điểm lòng cảnh giác, bọn hắn cùng sau lưng hắn trên đường đi, hắn cũng không có trở lại một cái đầu chú ý một chút, có thể thấy được, người mang có bảo bối như vậy, liền xem như bọn hắn không đoạt, cũng sẽ bị những người khác đoạt đi. Trong sơn đạo, một bên dưới cây, uống rượu khẽ hát Phượng Cửu tựa tại dưới cây nửa híp mắt nghỉ ngơi, cũng là cho kia theo nàng người đi chung đường một cái cơ hội. Nàng trong ngực ôm lấy rượu, híp híp mắt, một bộ ngủ thiếp đi bộ dáng. Cũng liền tại lúc này, cách đó không xa đằng sau đi ra hai người đến, hai người kia nhìn nhau liếc mắt, đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt tham lam. Đồ vật là của ta. Ta khuyên nhủ các hạ còn là rời đi tốt. Một người trung niên nam tử nói xong, nhìn chằm chằm tốt một người khác, thực lực của hai người tương xứng, như thật cướp đứng lên, ai đạt được đồ vật còn chưa nhất định đâu. Xuy. Một người khác cười nhạo một tiếng, chỉ bằng ngươi. Vừa dứt tiếng, hắn chợt lướt tiến lên, lấy tốc độ cực nhanh hướng trước mặt dưới cây áo xanh thiếu niên đánh tới. Đồ vật tại kia thiếu niên trên thân. Chỉ cần cầm tới đồ vật, hắn liền không tin người kia đuổi được hắn. Một người khác thấy thế, mắng một tiếng, cũng để khí lao tới phía trước, mục tiêu là cây kia dưới thiếu niên. Nhưng ai biết liền muốn hai người đưa tay đánh lên thời khắc, kia nguyên bản nhắm mắt lại phảng phất say ngã thiếu niên lại đột nhiên mở mắt, còn nhếch miệng hướng bọn hắn cười một tiếng, xinh xinh đem bọn hắn hai người giật nảy mình, nghĩ muốn thu tay lại lúc đã tới không kịp. Chỉ gặp thiếu niên kia đột nhiên xuất thủ bắt lấy chân của hai người kéo một phát, đem bọn hắn dẹp đi đồng thời lại đem chân để đứng lên, rút ra hai đai lưng đem bọn hắn chân của hai người buộc chung một chỗ treo ngược đến trên cây đi. T. A. Hai người hít vào một hơi, kinh hô một tiếng, sắc mặt kia cũng trong nháy mắt trở nên tái nhợt, phải biết bọn hắn đều là nguyên anh cấp bậc tu sĩ, có thể lại bị một thiếu niên một chiêu liền cho treo ngược lên. Hai tay cũng không biết là làm sao quấn, cũng bị trói đến cùng một chỗ không cách nào động đậy. Chương 1897, tập hợp. Mà nhất để cho hai người kinh hãi chính là, thiếu niên kia cười híp một đôi mắt nhìn xem bọn hắn, trong tay còn cầm lấy hai cái ngân châm, nhìn xem kia hai cái trên ngân châm hiện ra hàn quang, hai người không khỏi dùng mình một cái. Thiếu huynh đệ, ngươi đây là muốn làm cái gì? Trong đó một tên nam tử trung niên nói xong, nhìn xem kia cười đến tà ác thiếu niên, không khỏi tê cả da đầu. Phượng Cửu vuốt vuốt trong tay hai cái ngân châm, cười híp mắt nhìn xem hai người, ta nhìn các ngươi theo một đường cũng mệt mỏi, không phải sao, để bọn hắn đến trên cây nghỉ ngơi thật tốt à. Đang khi nói chuyện, tay khẽ động, hai cái ngân châm đâm vào hai người huyệt vị. T. A. Hai người hít vào một hơi, chỉ cảm thấy thân thể đột nhiên một trận bùn rùn. Ngay sau đó, một thân linh lực khí tức cũng theo biến mất không còn tăm tích, làm cảm giác không thấy trong thân thể linh lực khí tức lúc, sắc mặt hai người trắng bệch. Làm sao lại như vậy? Ngươi đối với chúng ta làm cái gì? Phượng Cửu rút ra ngân trầm, cười híp mắt nói, không cần rất cảm tạ ta, chính là cho các ngươi chút giáo huấn. Nàng đem trên thân hai người túi càn khôn gỡ xuống, thu vào không gian bên trong, phủi tay, được rồi, các ngươi liền treo ở đây đi. Nhìn xem thiếu niên kia xoay người rời đi, hai người bận bịu hô hào, ngươi đừng đi, chớ đi. Linh lực của chúng ta khí tức là chuyện gì xảy ra? Ngươi đến cùng đối với chúng ta làm cái gì? Ngươi trở về, trở về. Sau lưng âm thanh đang kêu, mà Phượng Cửu thì phất phất tay, không bao lâu liền thân ảnh liền biến mất ở trên đường nhỏ. Thẳng đến, lúc chạm vào tối, nàng rốt cục đi vào cùng Lôi Tiếu bọn hắn ước định địa phương, vừa đi vào kia phiến rừng cây, liền cảm giác được chỗ tối có người nhìn chằm chằm, đi về phía trước, liền nghe kinh hỉ âm thanh truyền đến. Đội trưởng! Là đội trưởng đến rồi. Đội trưởng đến rồi. Từng đạo kinh hỉ âm thanh vang lên, ngay sau đó, liền gặp trong rừng lần lượt xuất hiện từng cái người áo đen. Bọn hắn khi nhìn đến kia một bộ áo xanh thời niên thiếu, trong mắt đều là ý mừng. Đội trưởng, ngươi bình an trở về liền tốt. Chúng ta nguyên bản còn lo lắng đến ngươi không thông báo sẽ không bị vây khốn đâu. Một tên nam tử áo đen nói xong. Chính là trên đường có một số việc chậm trễ, đúng, đoàn người tất cả đến đông đủ chưa? Nàng hỏi đến, ánh mắt tại mọi người trên thân lướt qua, gặp người đếm tựa hồ không quá đúng. Còn có một đội không tới, bất quá ngày mai mới đến thời gian, sẽ không có chuyện gì. Lôi Tiếu đi ra nói xong. Vậy là tốt rồi. Nàng nhẹ gật đầu, đi theo đám bọn hắn đi vào trong rừng cây nhỏ ngồi xuống, hỏi, đều là hôm nay đến sao? Đúng vậy, chúng ta cũng là vừa tới không lâu. Vậy Tam cũng nói, lúc này, tất cả mọi người lấy xuống mặt nạ, lộ ra bọn hắn diện mạo như cũ. Nàng nghĩ nghĩ, nói, như vậy đi. Gọi mấy cái cùng ta vào thành đi mua mấy ngày nay dùng đồ vật. Trên người áo đen có ám dạ thánh điện ấn ký cũng phải thay đổi. Tốt, ta đây mang mấy cái huynh đệ đi chung với ngươi đi. Bệ Tam nói xong, đang muốn nói chuyện, một người trong đó thì đi lên phía trước, ta cũng muốn đi. Một áo đen nam tử đi lên trước, Phượng Cửu thấy một lần, là tên kia sợi râu nam, bất quá râu ria trà sát, cả người lộ ra thần thái sang láng. Được, đi a. Những người khác ở chỗ này chờ, mặt khác, đem trên thân áo đen ấn ký xé toang, miễn cho bị người khác nhận ra. Nàng ra hiệu bọn hắn trên cánh tay những cái kia ấn ở trên quần áo huy chương. Thế là, mấy người đem huy chương ấn ký kéo xuống sau thiêu hủy, liền đi theo Phượng Cửu cùng nhau hướng trong thành đi đến. Đội trưởng, ngươi có phải hay không uống rượu? Ta nghe trên người ngươi có mùi rượu a. Chương 1898, say rượu khinh suất. Người kia nói, góp hướng Phượng Cửu bên người ngửi ngửi, chỉ là chả không có tới gần, liền để Phượng Cửu một tiếng ra lệnh quát lui. Đứng vững. Phượng Cửu liếc mắt nhìn hắn, nói, giống tiểu gì đâu. Tiến vào trong thành muốn bao nhiêu rượu đều có, còn có thể thiếu ngươi hay sao? Hắc hắc, cái kia ngược lại là. Hắn ngượng ngùng cười, sờ lên đầu. Nghĩ đến bị nhốt như vậy mấy tháng, bây giờ rốt cuộc tự do, tâm tình đó cũng không phải đồng dạng tốt. Trên đường đi mấy người cười cười nói nói, tiến vào thành về sau, thì đều quy tắc đi theo Phượng Cửu bên người. Bọn hắn cơ hồ đem trong thành hiệu may bên trong thích hợp thợ may đều mua hết, lại đến tiểu lâu mua hai đầu heo nướng, cùng với một chút thịt bò kho tương, sau đó lại đi tiểu quán mua mười mấy cái bình lớn rượu. Đem đồ vật đều thu nhập đám người trong túi càn khôn, lại tại trong thành quay một vòng, lúc này mới đi tiểu lâu lấy heo nướng trở về mà đi. Theo sắc trời dần tối, trong rừng cây nhỏ đốt lên mấy cái đống lửa, đám người ngồi vây quanh nói lấy lời nói, thẳng đến, nhìn thấy Phượng Cửu đám người trở về, mới nhanh chóng tiến ra đón. Đội trưởng, các ngươi trở về á? Trở về, đồ vật đều mua về. Đại gia đem đồ vật lấy ra cùng một chỗ ăn. Phượng Cửu nói xong, để bọn hắn đem trong túi càn khôn đồ vật đều lấy ra. Vừa nhìn thấy rượu thịt, tất cả mọi người cười đứng lên. Một người trong đó nói, ta liền biết đợi lát nữa muốn uống rượu, không phải sao. Cái này vừa gọt ống trúc liền phát huy được tác dụng. Đang khi nói chuyện, đám người cười lấy ra trước kia gọt ống trúc, có đem heo nướng trông đứng lên, có thì giúp mọi người đánh lấy rượu, có thì cầm thịt bò kho tương phân ra ăn. Đội trưởng, bọn người đủ về sau, chúng ta sau đó phải đi làm cái gì? Một người hỏi. Chu, chờ người đã đông đủ về sau, khác không biết, trước đêm kia tụ bảo lâu cho bưng thế nào? Phượng Cửu cười híp một đôi mắt, nhìn xem chúng nhân nói, đây chính là ám dạ thánh điện vơ vét của cải địa phương, bên trong bảo bối cũng không ít. Hơn nữa lúc trước, nàng chính là bị người ở đó cho nắm lên đến đưa đến trại huấn luyện, nói thế nào, cũng phải đi về thăm hỏi ân cần thăm hỏi, bằng không cũng quá không có suy nghĩ. Đi! Chúng ta nghe đội trưởng. Đám người nói xong, đều cao giọng tất cả. Theo bóng đêm dần tối, Phượng Cửu liền tìm so sánh bên trong một cái cây trên tảng cây nghỉ ngơi. Những người khác thì có ngồi vây quanh lấy nói chuyện thiếm, có ở chung quanh dục dịch, chú ý đến một vùng chu vi động tĩnh. Một đêm này coi như bình tĩnh, thẳng đến, bóng đêm dần dần sâu, gần giờ tí thời điểm. Đột nhiên, trong bóng đêm truyền đến vài tiếng nữ tử kinh hô cùng tiếng cầu cứu. A, cứu mạng! Cứu mạng! Thanh âm kia nghe cũng không xa, tựa hồ ngay tại cánh rừng cây này cách đó không xa. Thế là, Phượng Cửu tung người mà xuống, mang theo mười mấy người liền theo thanh âm kia tìm kiếm. Đều là cái gì? Nơi này đều là người của chúng ta. Đều cũng không có người sẽ đến cứu các ngươi. Đúng đấy, nhìn bộ dáng của các ngươi cũng là cất bước ở bên ngoài. Hẳn phải biết, nữ tán tu liền được phụ thuộc cường đại nam tu mà sống. Bằng không, tùy thời đều có thể gặp bất trắc. Có điều, theo chúng ta liền không đồng dạng, chúng ta thế nhưng là phi tiên tu sĩ, thực lực mạnh các ngươi nhiều hơn. Nói chuyện hai người chính là Phượng Cửu thủ hạ hai tên phi tiên tu sĩ, hai người bởi vì uống rượu, ánh mắt mê ly mang theo sắc ý, bọn hắn đem hai tên nữ tán tu ôm lấy dở trò, một bên áp sát tới muốn đi thân nữ tử kia môi đỏ. Trong đó một cái dùng sức xé ra, đem bên trong một tên nữ tu quần áo trên người xé xuống, lộ ra mảng lớn da thịt tuyết trắng, nhìn đến bọn hắn mắt đều thẳng. Chương 1899, làm cái gì? A, không muốn. Kia nữ tu kinh hô, dọa đến trắng bệch cả mặt. Nữ tu sợ nhất chính là gặp được chuyện như vậy, cũng nguyên nhân chính là đây, các nàng hành tẩu bên ngoài lúc tận lực cũng sẽ không bên ngoài ngủ ngoài trời, chỉ là tối nay đến cái này Phù Vân Thành lúc cửa thành đã đóng vào không được, mới nghĩ đến ở nơi này phiến rừng cây bên trong chấp nhận một đêm, ai biết liền đụng tới hai cái này không biết từ nơi nào chạy đến tử quỷ, một thân mùi rượu trùng thiên. Hơn nữa, nhất để các nàng tuyệt vọng lại vẫn là hai tên phi tiên thực lực tu sĩ. Cái này để các nàng hai tên kim đan tu sĩ căn bản không có chút nào phản kháng lực lượng. Chẳng lẽ, tối nay ở chỗ này, thật muốn bị hai người này cho điếm ô sao? Trong lòng không cam lòng, hai người hai tay bị bắt, liền trực tiếp trôi chạy cắn lên tay của đối phương. A, xú bà nương. Một tên phi tiên tu sĩ đau nhức hô một tiếng, sẽ có hất ra đồng thời, một bàn tay liền rút đi lên. Ba. Dám cắn lao tử. Lao tử giết chết ngươi. Ngay sau đó, chính là một trận đấm đá. Phượng Cửu đám người liền đứng tại cách đó không xa, đem một màn kia nhìn vừa vặn, cũng đem hai người kia lời nói nghe cái rõ ràng. Sắc mặt nàng như sương nhìn chằm chằm hai người kia, bên cạnh Lôi Tiếu cùng Bệ Tam hai người thấy thế, gặp lại Phượng Cửu sắc mặt băng lãnh, vội vàng đối với sau lưng một mặt khiếp sợ đám người hét lên. Còn không mau tiến lên đem bọn hắn hai người áp tới. Nha! Là! Sau lưng mười mấy người đột nhiên hoàn hồn, tại bước nhanh về phía trước thời điểm, còn len lén lườm kia một bộ áo xanh Phượng Cửu liếc mắt, nhanh chóng tiến lên, đem hai người kia trở tay chế trụ ấn quỳ trên mặt đất. A! Ai! Ai dám động thủ với ta? Hai người quát mắng, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên, nhận ra là bọn hắn huynh đệ lúc. Khẽ giật mình, tiếp theo cười nói, nguyên lai là các ngươi à. Các ngươi làm sao cũng tới. Mau đưa chúng ta buông ra, kia có hai cái nữ tán tu đâu. Vừa vặn thăm hỏi một chút các huynh đệ. Kia giam lấy hai người mấy người nghe nói như thế sắc mặt cũng đen lại, nguyên bản trên tay còn không có dùng bao nhiêu lực đạo. Lúc này nghe xong lời này, lại là tăng thêm lực đạo, im ngay. Chớ có nói bậy. Bọn hắn giờ khắc này thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn đội trưởng của bọn họ, không cần nhìn cũng biết, đội trưởng lúc này sắc mặt đến cùng có bao nhiêu khó coi. Kia hai tên nữ tu ngồi sập xuống đất, nhìn thấy hai người kia bị mang theo mặt nạ người chế trụ, trong mắt vẫn như cũ là chưa tỉnh hồn. Các nàng xem hướng kia đứng trong đó một mặt xương lạnh áo xanh thiếu niên, tâm không hiểu ổn định lại. Có lẽ là cảm giác được bầu không khí không đúng. Hai người nhìn lại, khi thấy kia đứng tại cách đó không xa màu xanh thân ảnh lúc, cười hì hì một tiếng, nguyên lai là đội trưởng A. Đội trưởng cũng tới, hẳn là cũng là coi trọng kia hai mỹ người. áp về đi. Phượng Cửu cũng không có đi qua, mà là lưu lại lời nói sau liền quay người đi về. Bọn hắn đem hai người kia áp trở về, tính cả kia hai tên nữ tử cũng bị mang đi mặt trước cái kia nơi đống lửa. Đi vào kia nơi đống lửa lúc, làm kia hai tên nữ tử nhìn thấy nơi đống lửa vây quanh những cái kia mang theo mặt nạ người lúc, không khỏi giật mình. Nơi này lại có nhiều như vậy người áo đen. Chẳng lẽ cái gì tổ chức người? Các nàng ý đồ từ phục sức của bọn họ bên trên phân biệt ra được lai lịch của bọn hắn, đã thấy mỗi người trên thân ống tay áo chỗ đều xé mở, nhìn không ra lai lịch của bọn hắn. Đội trưởng, đây là có chuyện gì? Nhìn thấy hai người kia bị những người khác gáp giải về, đằng sau còn theo hai tên quần áo bị xé nứt nữ tu lúc, đám người trong tâm kinh nghi bất định. Ngay sau đó, bọn hắn chỉ thấy Phượng Cửu từ trong không gian lấy ra hai cái túi nước, vặn ra đóng sau đem bên trong nước đều tới đến kia hai tên bị giữ áp lấy tu sĩ trên đầu đi. Chương 1900, bằng cái gì? A, ngươi làm cái gì? Hai người giống giận, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm phía trước gương mặt lạnh lùng Phượng Cửu, ngươi cho ngươi là ai rồi? Bằng cái gì đối với chúng ta như vậy? Phượng Cửu mắt lạnh nhìn bọn hắn, lại không nói với bọn họ lời nói, mà là nhìn về hướng mọi người chung quanh. Lúc trước ta cấp cho các ngươi cơ hội để các ngươi rời đi, mà các ngươi đều lựa chọn lưu lại. Ta đã từng nói qua ta quy tắc, phá hủy ta quy tắc, ta sẽ không dễ dàng tha thứ. Thanh âm của nàng không nhanh không chậm truyền ra, nhưng nghe tại mọi người trong tai, lại là cảm giác được một cỗ băng lãnh khí tức xẹt qua trong lòng. Cô kia không cách nào coi nhẹ sát ý cũng rõ ràng người truyền ra, làm người ta kinh ngạc run sợ. Đội trưởng, lời của ngươi chúng ta chưa từng dám quên, từ chúng ta lưu lại đi theo một khắc kia trở đi, chúng ta chính là ngươi người. Thanh âm của mọi người rõ ràng mà trịnh trọng truyền ra, mà lúc này, kia bị áp quỳ trên mặt đất hai người thần sắc liền giật mình, phảng phất nghĩ đến cái gì đó, có một nháy mắt cúi đầu, sau một khắc, nhưng lại ngẩng đầu lên, mắt lộ ra ngoan ý. Chúng ta nói muốn đi theo ngươi vậy thì thế nào? Chơi hai nữ nhân mà thôi, có nghiêm trọng như vậy sao? Ngươi tại chúng ta nhiều người như vậy ở trong thực lực là yếu nhất, ngươi bất quá là nguyên anh đỉnh phong mà thôi, bằng cái gì trông coi chúng ta những này phi tiên cấp bậc cường giả? Đám người nghe nói như thế, dưới mặt nạ lông mày hơi vặn. Hai người này là nghĩ tìm đường chết sao? Thả bọn hắn ra. Phượng Cửu đối với kia giam lấy hai người kia tu sĩ nói xong, vừa dứt tiếng, kia giam lấy hai người tu sĩ liền buông tay ra, lui sang một bên đi. Hai người đạt được tự do đứng lên, liền gặp mặt trước màu xanh thân ảnh lóe lên, nắm đấm hướng bọn họ huy tới. Hai người nhìn nhau, cắn răng một cái, cũng nghĩ cho hắn cái giáo hấn, miễn cho là bọn họ đường đường phi tiên tu sĩ liền được nghe làm cho với hắn. Nhưng mà, dù là hai người liên thủ, tốc độ cùng thực lực cũng quá yếu, căn bản là không có cách cùng Phượng Cửu so sánh, chỉ gặp nàng nắm đấm vung ra lúc, một quyền đập trúng trong đó một tên phi tiên tu sĩ. Ầm. Giang giác. A. Trung điệp một đạo nắm đấm đánh rơi, ngay sau đó liền nghe xương ngực đứt gãy tiếng tạch tạch vang lên, tên kia phi tiên tu sĩ đau kêu một tiếng, toàn bộ thân thể cong xuống tới. Một hơi thở phun ra thời điểm, trong miệng cũng tràn ra máu tươi. Hưu. Ẩm. Giang giác. Tê. Lăng lệ khí lưu âm thanh xẹt qua, Phượng Cửu nhấc chân một đá, một cước liền đem một người khác xương đùi đá gãy, người kia hít vào một ngụm khí lạnh, cả người cũng quỳ sấp xuống dưới. Mọi người chung quanh nhìn xem, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Bọn hắn sớm biết đội trưởng thân thủ rất lợi hại. Lần này gặp lại hắn xuất thủ, tốc độ kia cùng công kích lực đạo cùng với chiêu thức, đều để bọn hắn rất hoài nghi, hắn thật chỉ là một tên nguyên anh tu sĩ sao. Ngày đó bọn hắn sớm một bước rời đi, cũng không có sau khi thấy đến hắn cùng ám dạ thánh điện những người kia giao thủ, cho tới nay, bọn hắn đều không mò ra thực lực của hắn tu vi, nhưng, có thể khẳng định, thực lực của hắn tuyệt đối không chỉ nguyên anh đỉnh phong. Ẩm. A. Hai thân ảnh bị đá đến bay lên cao cao, tại đụng vào phía trên nhánh cây sau lại nặng nặng quẳng xuống mặt đất, nằm rạp trên mặt đất kêu rên, nửa ngày cũng bò không nổi nữa. Kia một bên hai tên nữ tử nhìn chố mắt, các nàng làm sao cũng không có nghĩ đến, thiếu niên mặc áo xanh này có thể đem cái này hai tên phi tiên cường giả đánh cho mình đầy thương tích. Hơn nữa hai người kia cơ hồ có thể nói là không có chút nào hoàn thủ lực lượng, các nàng trong này nhìn xem, đều có thể biết rõ, thanh y thiếu niên kia mỗi một quyền mỗi một chiêu đánh ra, đều là lực đạo mười phần, chỉ sợ, hai người này một thân xương cốt đều đoạn đến không sai biệt lắm.